Nói, đến cùng thế nào? Phương Vân trầm giọng nói. Chương 1095, Biến Thiên. Đại nhân. Triệu Bá Ngôn ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn tại vì làm hòa hạ, có vẻ cực kỳ trắng bệnh. Ta vẫn đợi được mặt trời lặn, cũng không có các loại, chờ đến bất cứ tin tức gì. Loại này sự tình xưa nay chưa từng xảy ra. Phải biết đây chính là mấy ngàn thiêu thân A. Ta liền tự mình dẫn người ra đi điều tra, kết quả phát hiện, hết thảy buổi chiều phái đi ra người, lại toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mấy ngàn thiêu thân A. Lại không có một người có thể trở về đến. Toàn bộ biến mất khỏi thế gian rồi. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Trong đại điện hai người, đều lâm vào giống như chết hắc ám cùng yên tĩnh bên trong. Hô hấp âm thanh, như lá rụng có thể nghe. Phương Vân trong mắt lửa giận, rất nhanh trở nên bình lặng. Hắn đã có chút rõ ràng, Triệu Bá Ngôn bất an là từ nơi nào tới. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn, tướng mấy ngàn thiêu thân biến mất khỏi thế gian. Có thể làm được loại này năng lực, toàn bộ trên hồi trong kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói chuẩn xác, chỉ có một cái. Người là ách. Phương Vân nhìn phía điện hạ Triệu Bá Ngôn. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn cúi đầu, không có để Phương Vân nói ra mấy chữ kia. Ở trên hồi trong kinh thành, mấy chữ kia có ma lực, đại diện cho lực lượng không thể tưởng tượng được cùng quyền lợi. Chuyện này, ngươi không lại muốn tra xét. Mặt khác, ngày hôm nay sau đó, cũng không nên rời đi quan quân hầu. Tất cả trước đó, giao cho người phía dưới đi làm. Phương Vân bình tĩnh nói. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn không có tranh biện. Hóa sắc mặt trắng bệch hạ, phun trào mây đen. Đó là hải chậm. Ở trong không khí, ngửi được một hồi báo táp lớn khí tức. Chuẩn bị xe, ta muốn lập tức xuất phát, đi chuyến tông nhân phủ. Phương Vân nói. Đại nhân, trễ như thế sao? Triệu Bá Ngôn cả kinh. Lập tức nói. Tại hắn nói câu nói này thời điểm, Phương Vân đã từ chỗ ngồi đứng lên. Đồng thời đi xuống đại điện, đối mặt Triệu Bá Ngôn, Phương Vân chỉ có đơn giản hai chữ. Chuẩn bị xe. Tinh, đại nhân. Triệu Bá Ngôn lại không nói nhiều, vội vã xoay người rời đi. Phương Vân trung quy không thể đi thành tông nhân phủ. Bước chân mới vừa đi tới cửa đại môn. Liền có người tướng một phong in chỉ mật phiệt, đưa đến quan quân hầu trên. Nhìn thấy tin tưởng phiệt thời điểm, Phương Vân nheo mắt, trong mắt phun ra một vệt nhìn thấy mà giật mình hào quang. Hắn nhận ra cái kia cùng tin tưởng phiệt bịa ngoài cách thức. Cái kia là chỉ có tông nhân phủ có khả năng sử dụng tin tưởng phiệt. Vạch chân in chỉ, mở ra phong thư. Phong thư trên chữ viết, quen thuộc có thể ức. Phương Vân, vì chính ngươi, cũng vì Phương gia. Việc này không lại muốn tra. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ. Là khoản, là hai chữ tông lệnh. Phương Vân con ngươi soạt một thoáng kịch liệt co rút lại. Đây là tông nhân phủ tông lệnh tác phẩm. Chữ viết viết ngoái, cùng hắn di vang tiểu chữ, hoàn toàn khác nhau, tựa hồ là tại vội vàng viết liền. Phương Vân quan tâm không phải trong thơ, nhắc tới Phương gia hai chữ. Thay đổi là bình thường, nếu là có người nắm Phương gia đến uy hiếp hắn. Hắn sớm tặc liền giận tí mặt. Phương Vân là tối chịu không nổi uy hiếp. Chân chính để hắn quan tâm, là phong thư này, giữa những hàng chữ để lộ ra cố khí tức kia. Bàng hoàng, bất an, sợ hãi. Phương Vân có thể cảm giác được. Viết thư người, ở bên trong thư phòng đi tới đi lui, tinh thần tiểu tụy. Cực kỳ bất an tình cảnh. Hắn trước tiên cũng cảm giác được, phong thư này, không phải dùng để uy hiếp hắn. Mà là nhắc tới tỉnh, cảnh cáo hắn. Nói cho hắn biết, có uy hiểm, không lại muốn nhúng tay. Chuyện gì xảy ra? Ngăn ngắn 6 ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương Vân trong lòng thì thảo tự nói. Hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy dưới bóng đêm, tầng tầng mê vụ bao phủ trên kinh thành. Tòa này cổ lao đế đô. Hắn sinh sống hơn 10 năm, ở trong đó lớn lên, nhưng hiện tại, nhưng cảm thấy như vậy xa lạ. Một tích trong lúc đó, Phương Vân lại có chút không nhận ra cái này đế đô rồi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Triệu Bá Ngôn ở một bên đạo, âm thanh rất nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, ngoài cửa mấy cái hứng hở, nhìn như đi ngang qua người, chính đang dùng con mắt còn lại, cẩn trọng nhìn về phía quan quân hầu phủ bên trong. Phong thanh như xa, từ từ tịch kiêm. Một lúc lâu sau khi... Triệu Bá Ngôn nghe được Phương Vân đóng thanh. Trở về đi thôi. Sau đó lại bàn. Em mở thanh toát ra một cỗ nồng đậm tịch liêu, phảng phất gió thổi qua vô tận cao hơn. Bầu trời cũng không hề lôi vân, nhưng Phương Vân rõ ràng cảm giác được, ngày này đã thay đổi. Phương Vân cũng không có khả năng kế tục điều tra chuyện này, bởi vì ngày thứ hai, phòng quân cơ một tấm trách cứ công văn, rất nhanh đưa ở tại quan quân hầu cùng tứ phương hầu phủ. Đối với Phương Vân tổn hại lệnh cấm, thừa giá xe ngựa, tại giảm quan trong lúc loại này nghiêm túc thời kỳ, mạnh mẽ xông vào vũ mục phủ hành vi, nghiêm khắc trách cứ một phen. Đồng thời liên quan Hoa Dương phu nhân cũng bị trách cứ một phen, xưng nàng quản giáo bất lực. Công văn nghiêm lệnh Phương Vân cùng tứ phương hầu phủ, trong lúc này, nghiêm cấm ở ngoài cùng. Tất cả công hầu, bình đẳng coi như. Tại công văn là khoản, đóng dấu chồng mấy đại vũ hầu ngọc ấn. Loại này sự tình, nếu như là tại bình thường. Phương Vân vậy chính là nợ nụ cười. Dù sao thân phận của hắn đặc thù, phòng quân cơ đối với hắn lực ước thúc cũng không phải là rất cường đại. Thế nhưng ngay Phương Vân ly mở trong khoảng thời gian này, triều đình tiến hành cải tổ. Phòng quân cơ quyền lực đại đại tăng cường, hoàn toàn hồi nguyên bản phòng quân cơ cùng Thái Hòa Điện công năng, đồng thời ở đây cơ sở trên, còn có tăng cường. Này một chỉ công văn hiệu lực, liền tương đương với là vũ mục cùng tăng công, đồng thời trách cứ Phương Vân lô mãng hành vi. Cực kỳ chính thức. Nhưng mà, chân chính lệnh Phương Vân quan tâm còn không phải là cái này, mà là này chỉ phòng quân cơ công văn phía sau cùng, đóng dấu chồng màu vàng kim đại ấn. Đó là đại chu truyền quốc chi khí, nhân hoàng ngọc lũy. Đối với việc này bên trong, nhân hoàng cũng không hề lộ diện. Cũng không có ở công văn trên viết một chữ. Nhưng chính là như thế một cái nhân hoàng ngọc lũy, lại làm cho Phương Vân nhất thời thay đổi sắc mặt. Mà ngay sau đó chuyện đã xảy ra, thì lại để Phương Vân triệt để trầm mặc. Ngay nhận được phòng quân cơ quân văn cùng ngày, Đông Cung Hoàng hậu nương nương triệu Hoa Dương phu nhân vào cung yết kiến. Hoa Dương phu nhân cùng thường ngày như thế, đúng hẹn mà tới. Nhưng mà một mực ngoài điện đợi mấy canh giờ, đều không có nhìn thấy Hoàng hậu thân ảnh. Sau khi mới được báo cho, Hoàng hậu nương nương có việc, làm cho nàng trở lại. Chỉnh chuyện xem lên không cái gì, rất phổ thông. Nhưng sau lưng cho thấy thái độ, nhưng không khỏi làm người lạnh lẽo tâm gan. Hoàng hậu nương nương chấp trưởng Đông Cung nhiều năm, từ trước đến giờ không thiên không đản. Giống như vậy triệu mà không gặp, ở ngoài điện hầu trên mấy. Canh giờ sự tình chưa bao giờ có. Tuy rằng nàng cũng không hề nói gì, tựa hồ thật sự chỉ là lâm thời có việc không thể phân thân như thế. Nhưng chuyện này sau lưng, đã rõ ràng biểu lộ thái độ của nàng. Phương Vân có thể không để ý phòng quân cơ, không để ý hoàng hậu nương nương, nhưng không thể không để ý mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Phương Vân trầm mặc. Toàn bộ lệnh cấm trong lúc phương âm thanh không còn ra ngoài. Cũng không có nỗ lực lại xông vào vũ mục phủ. Thậm chí liền hết thảy ở bề ngoài điều tra đều ngưng. Thế nhưng ám dưới đáy, càng thêm bí ẩn, không vì nhân chú ý điều tra, vẫn còn đang kế tục. Vũ mục là chân chính xã tắc chi thần, cung hành thiên hạ, từ sau đó đã. Bất luận về công về tư, Phương Vân đều có nghĩa vụ, phải đem chỉnh chuyện điều tra rõ ràng. Nhưng mà hữu dụng đầu mối, như trước cực kỳ ít ỏi. Hữu quan với vũ mục tin tức, toàn bộ là trống rỗng. Phảng phất bị người bỗng dưng xóa đi. Cha không được một chút tin tức, tiến triển vô cùng hữu hạn. Nhưng mà, ngay vũ mục chết rồi há ba ngày, Phương Vân rốt cục chờ đến triều đình. Liên quan với vũ mục tử vong chính thức bảng cáo thị chỉ liên quan với vũ mục tử vong triều đình cho ra giải thích là vũ mục là bị hỗn độn lao tổ cùng mấy vị đại đế đánh lén chí tử. Điểm này, cùng thần vệ đều thuần vũ vô địch nói tới, giống như lúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, như vũ vô địch nói tới vũ mục đúng là bị hỗn độn lao tổ bọn họ giết chết sao? Ngày đó, Phương Vân ngồi ở thư phòng hồi bên trong tay nắm thiêu thân trích sao đến bảng cáo thị nội dung, lâm vào sâu sắc trầm tư. Mấy ngày này, hắn bị triều đình hạ cấm túc lệnh, cũng chỉ có thể tại trong thư phòng đợi. Vũ vô địch theo như lời nói, Phương Vân có thể không chút nào coi là thật. Thế nhưng triều đình chính thức bảng cáo thị, Phương Vân thì không thể không để mắt đến. Bởi vì bảng cáo thị sau lưng, vẫn đại diện cho nhân hoàng thái độ. Tại chuyện lớn như vậy trên, như thế chính thức công văn trên, không người nào có thể bỏ qua nhân hoàng thái độ. Mà bây giờ triều đình, không có nhân hoàng cho phép, loại này nghiêm túc công văn, là căn bản phát không đi ra. Bảng cáo thị nói là tông phái đánh lén, dẫn đến vũ mục tử vong. Như vậy vũ mục tử vong, liền thật sự có thể là như vậy. Bởi vì Phương Vân thực sự nghĩ không ra, đối với việc này, nhân hoàng có lý do gì, ẩn giấu hoặc là nói là lập vũ mục nguyên nhân cái chết. Vũ mục cùng nhân hoàng từ trước đến giờ quan hệ hòa thuận, vũ mục thậm chí có thể không nhìn bất kỳ thời gian, bất kỳ ngăn trở, trực tiếp tiến cung gặp vua, liền hoàng hậu nương nương đều không loại này quyền lợi. Nếu như không phải nhân hoàng coi trọng, vũ mục là căn bản không thể nào đạt đến loại này trình độ. Thậm chí, lúc trước Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, như vậy chuyện riêng tư, vũ mục lại cũng có thể nhờ được nhân hoàng đáp ứng. Vũ mục cùng nhân hoàng quan hệ, có thể tưởng tượng mà tới. Nếu như không phải tín nhiệm vũ mục, nhân hoàng cũng không thể nào tướng đại chu triều hơn 10 triệu quân đội, giao phó cho hắn. Hơn nữa, Phương Vân còn biết một việc, vũ mục nắm giữ hoàng thất huyết thống. Cùng nhân hoàng chính là cha truyền con nối. Có thể nói, xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhân hoàng không có bất cứ lý do nào, không trả rõ, không có bất cứ lý do nào, tại liên quan với vũ mục chính thức bảng cáo thị trên làm bộ. Thế nhưng mấy ngày này, bệ hạ tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn hạ lệnh cấm? Tại sao muốn ngăn cản ta đi dò hỏi vũ mục, thậm chí điều tra chuyện này? Phương Vân trong mắt toát ra sâu sắc phiền não cùng hoang mang. Trình chuyện, toát ra kẽ hở cùng điểm đáng ngờ nhiều lắm. Nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi hoa, liền huyền kinh liệt hải đại đế đều bị một chiêu giết. Lẽ nào hỗn độn lão tổ cùng các hoang đại đế lá gan lớn như vậy, vừa chạy trốn, liền lập tức giết một cái hồi mã thương trả thù. Có thể ở trên kinh thành ngăn cản Phương Vân thủ hạ mênh ngông tiêu thần, đồng thời tướng tất cả tin tức mạng không còn một ngống, chỉ có triều đình kinh doanh hơn 1.000 năm tông nhân phủ. Trên kinh thành là tông nhân phủ xào huyệt, chỉ có bọn họ có to lớn như vậy năng lượng, ngăn cản Phương Vân thủ hạ tiêu thân. Thế nhưng tông nhân phủ nghe lệnh của nhân hoàng, không có nhân hoàng mệnh lệnh, bọn họ làm sao có khả năng sẽ làm như vậy. Vũ Mục quyền cao chức trọng, là đại chu quân thần. Do triều đình vương hầu bái phỏng, điệu hồi niệm tình hắn là hợp lý pháp sự tình. Tại sao triều đình muốn ngăn cản? Chẳng lẽ nói, trong đó có cái gì ẩn tình hoặc là nỗi khổ tâm trong lòng? Phương Vân nắm bảng cáo thị, trong đầu tránh qua vô số ý niệm. Thật lâu không thể tiêu tan. Hắn nghĩ đến rất nhiều, nhưng tổng thể chưa nắm được mấu chốt. Trong cõi u minh, Phương Vân đột nhiên nghĩ tới Tam Công. Trên kinh thành chi dịch, Tam Công rõ ràng tiếp tục sống sót, tại sao nhưng muốn ra đi không từ giả? Trong cõi u minh, tựa hồ có ý kiến gì xẹt qua bộ não, sắp trả hồi ở. Lại từ nơi ngón tay chân trượt quá khứ. Lộc cốc thác. Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa, từ phủ ở ngoài trên đường cái truyền đến. Cấp tốc hướng về quan quân hầu phủ phương hướng tiếp cận. Loại này thời điểm, cũng chỉ có cấm quân, mới có loại này quyền lực ở trên đường cưỡi ngựa chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn dị. Là triều đình tin tưởng khiến. Phương Vân nheo mắt, phục hồi tinh thần lại. Khoảng cách gần như thế, toàn bộ quan quân hầu phủ trong vòng trăm trượng, tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Tin tưởng khiến rất nhanh lên môn. Đặt tới Phương Vân trong thư phòng công. Quan quân hầu, bệ hạ có lệnh, triệu ngươi tức khắc vào cung. Ngăn ngắn một câu nói, kinh động thiên hạ. Chương 1096, tránh thoa tờ lồng chim. Phương Vân cũng không hề trì hoãn thời gian, cấp tốc liền cưỡi xe ngựa, tiến vào hoàng cung. Mới xây thành hoàng cung, rộng rãi to lớn, tường thành cao độ, so với nguyên bản cao hơn 5 lần. Hiện ra một loại viễn cổ hoàng cung khí tượng. Phương Vân tiến cung thời điểm, nhìn thấy rất nhiều thợ thủ công. Chính đang cho tòa này mới xây hoàng cung, soạt trên giày đặc kim tất. Hoàng cung tại lần trước chiến dịch bên trong, đã gần như san thành bình địa, hóa thành phế tích. Trung ương triều đình cũng chỉ là thay thế nguyên bản trong hoàng cung, thiên tử cư cái kia một bộ phận. Mà trong hoàng cung, ngoại trừ thiên tử ra vào những chỗ kia, cái khác vẫn có thật nhiều nương nương, hoàng tử, công chúa chỗ ở những chỗ này, nhưng là không ở trung ương triều đình hiệu dụng bên trong, cần thợ thủ công từ các nơi điều nhân hoàng, một lần nữa kiến tạo. Xe ngựa tiến vào hoàng cung. Một đường nhìn thấy, đều là hiện ra viễn cổ giống như. Đến đều là rộng rãi đồ sộ, xanh vàng rực rỡ, hết thảy kiến trúc, giống nhau đều rất khổng lồ, phảng phật ma thần ở lại nơi, hiện ra một loại uy nghiêm, tôn quý khí tượng, đại biểu cho thánh hoàng uy lực. Hết thảy tất cả, đã hoàn toàn khác nhau rồi. Tiểu mã xa xuyên hành trong đó, Phương Vân thì thảo tự nói. Hết thảy tất cả, đối với hắn đều là cực xa lạ. Hắn đã từng tiến vào hoàng cung, nhưng hiện tại đã hoàn toàn nhận không ra. Cùng nguyên lai hoàng cung so sánh cùng nhau, hết thảy tất cả đều biến hóa. Không chỉ là những này chính đang dựng lên, càng thêm rộng rãi đại khí kiến trúc, còn có hoàng cung đại biểu loại khí tức kia. Càng thêm rộng rãi, tôn quý, đại khí, nhưng cũng càng thêm xa xôi, không thể xúc sở, phảng phất trời và đất khoảng cách. Tại nguyên bổn trung ương tử khí cung vị trí, Phương Vân thấy được nhân hoàng. Ám màu vàng kim trong đại điện mặt đất hoa văn ngang dọc, có khắc rất nhiều huyền ảo tối nghĩa đồ án, phù triện. Mà đang ở đại điện chính phía trước, chính là nhân hoàng một thân hoàng kim long bảo, lặng lặng đứng ở phía trước. Cùng kinh thành chi dịch so sánh cùng nhau, nhân hoàng khí tức có vẻ càng thêm mênh mông, cường đại, cao thâm khó dò. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng lưu lộ ra một cỗ thâm thúy khí tức phảng phất vũ trụ một góc. Vi lại tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Phương Vân một chân quỳ xuống, một mực cung kính. Tại nhân hoàng trên người hắn cảm giác được một cỗ lãnh khốc khí tức, mơ hồ lưu lộ ra một cỗ bất mãn. Phương Vân trong lòng biết rõ ràng, nhân hoàng lấy bóng lưng cùng hắn gặp lại. Đã biểu lộ thái độ. 10 ngày trước, ngươi đi một chuyến thu hoang. Nhân hoàng âm thanh lạnh lùng, từ phía trước truyền đến. Một câu nói, nhất thời nói đến mức Phương Vân dùng mình lạnh lẽo toàn thân cầu một thoáng. Hắn không nghĩ tới, nhân hoàng không có nói ra hôm nay bảng cáo thị công bố sự, lại đột nhiên nói đến 10 ngày chi đảo một chuyện khác. Chuyện này, hắn tự cho là làm được ổn bí, không nghĩ tới, nhân hoàng lại rõ như lòng bàn tay. Vâng. Phương Vân trong lòng ầm ầm trực nhìn. Kiên trì gật đầu nói, nhân hoàng tất nhiên sẽ không bắn tên không đích tất nhiên vạch ra chuyện này, cũng không phải là hắn có thể chống chế đến tử. Nói cảm ơn nắm là người cứu đi. Nhân hoàng âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong đó lưu lộ ra đến lạnh lùng thái độ, nhưng làm người run rẩy không ngớt. Phảng phất một thanh đao, trực còn lại có tủy. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Phương Vân trái tim ầm ầm nhảy lên âm thanh. Huyết dịch từ trái tim mạnh mẽ ép hướng về phía tứ chi. Tư túng địch phạm chính là tội lớn. Giờ khắc này Phương Vân chỉ cảm thấy trong đại điện một đôi mắt như ánh đao hoan nhân, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình, cả người như rơi hầm băng. Vi thần biết Lý Ước Huyền cùng nói cảm ơn mãnh chính là năm đó điện thí đồng liệt ba vị trí đầu, hơn nữa tố hữu tình tố, nói cảm ơn mãnh chính là thu hoang hoàng thất, chính là đại chu kình địch. Thế nhưng vi thần cho rằng nếu muốn giải trừ này một mối họa lớn, cũng không phải là chỉ có đánh giết nói cảm ơn mạnh mẽ đồ. Bây giờ nói cảm ơn kéo cùng Lý Ước Huyền song song tư buôn rời khỏi trung thổ, tuy rằng nói cảm ơn mãnh không chết, nhưng cũng cùng để Lý Ước Huyền đánh giết nói cảm ơn mãnh có hiệu quả như nhau hiệu quả. Nước đã đến chân, rối đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Phương Vân ngược lại thả ra, tắc tính có cái gì thì nói cái đó, thẳng thắn nói thẳng. Hơn nữa, bệ hạ bây giờ đạt được Thánh Hoàng chi kiếm, bốn trong biển, khó có thể địch thủ. Thu Hoàng hàng ngũ tất nhiên không là đối thủ, mà không còn nói cảm ơn mãnh, Thu Hoàng đại quân cũng không phải là ta Đại Chu giáp sĩ đối thủ. Bình định Thu Hoàng sắp tới, đuổi không truy sát nói cảm ơn cổn, đã không quá quan trọng. Hơn nữa nàng cùng chẳng rằng, Lang Tư Buôn vứt bỏ Thu Hoàng với không để ý, đã chọc giận Thu Hoàng, mặc dù ngày sau muốn trở về Thu Hoàng, e sợ Thu Hoàng cũng không chứa được nàng, không đáng chú ý vi thần những câu thực ngôn, thỉnh ly hạ minh giám. Phương Vân tướng trình chuyện, về tình về lý, toàn bộ giải thích một lần. Liền ngay cả ngày sau nói cảm ơn côn đổi ý, trở lại Thu Hoàng con đường này đều cho phá hỏng. Nhân Hoàng nếu như vậy đều còn muốn trị tội hắn, Phương Vân cũng không thể nói gì hơn. Trong đại điện, Châm Lạc có thể nghe, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân Hoàng đứng chắp tay, thật lâu đều không nói gì. Trong đại điện khí tức một mảnh khẩn trương, làm người nghẹt thở. Phương Vân không dám thở mạnh, không nhúc nhích. Ngày đó lục bộ hội thẩm, liên nghe nói ngươi thiệt biện của nho, xem ra quả nhiên không sai. Nhân Hoàng đơn giản một câu nói, lại nói đến Phương Vân trong lòng một đột. Nhân Hoàng đây là đang nói hắn chính là vô cùng dẻo miệng hạng người, minh tán ám phúng. Phương Vân thấp thỏm trong lòng, nhưng loại thời điểm này, nhưng cái gì cũng là dám nói. Có thể nói đã nói, có thể làm đã làm. Đồ vật gì đều có cái độ, làm tiếp, đã vượt qua. Một lúc lâu, ngay Phương Vân cho rằng, tất nhiên là một hồi lôi đỉnh giận dữ thời gian, Nhân Hoàng đột nhiên giơ ống tay áo, bình tĩnh nói, Thu Hoàng chuyện như vậy, liên không hy vọng lần thứ hai nhìn thấy. Trở lại bế môn tư quá đi. Cục diện chuyển tiếp đột ngột, Phương Vân cũng không nghĩ tới, Nhân Hoàng bắt đầu một bộ hưng binh vấn tội dáng vẻ, đến lúc sau lại sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Phương Vân ngây ngốc, sau đó chậm rãi đứng lên, kính cẩn nói, vi thần tôn chỉ. Bế môn tư quá, đã xem như là rất nhỏ trừng phạt rồi. Mặt khác, vũ mục sự tình, ngươi cũng không lại muốn nhúng tay rồi. Nhân Hoàng âm thanh, ầm ầm như lôi, từ phía trước chuyển đến. Em mở thanh uy áp, không thể nghi ngờ. Phương Vân cả người chấn động, mặt sắc huyết sắc một thoáng rút đi, trở nên trắng xám. Cuối cùng này một câu mệnh lệnh, như một cái búa tạ, oanh kích ở trong lòng của hắn. Trong chớp mắt này, Phương Vân trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Nhân Hoàng nhắc lên nói cảm ơn đột nhiên sự. Vì sao lúc mới bắt đầu, thanh thế hùng vĩ, lại tới cuối cùng, chỉ là một câu nhẹ nhàng bế môn tư quá. Hay là, Nhân Hoàng quả thật có năm nói cảm ơn ấn sự tình, đến gọi ý tứ của hắn. Nhưng này cũng không phải lần này Hoàng cung triệu kiến mục đích thực sự. Vũ mục. Phương Vân trong lòng thì thảo tự nói, một câu nói sau cùng này, mới là Nhân Hoàng mục đích thực sự. Này một tiêu cái kia. Thời gian bị lôi kéo đến không gì sánh được dài dằng dặc. Phương Vân cũng không rõ. Nhân Hoàng tại sao muốn cấm chỉ chính mình tìm hiểu vũ mục sự tình. Vũ mục là cao quý đại chu quân thần, vì làm đại chu hòa bình. Dốc hết tâm huyết. Như vậy công thần, hiện tại chết rồi, hẳn là toàn diện điều tra, mà không phải cấm chỉ chính mình tham dự chuyện này. Phương Vân trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn hiện tại đã biết rõ, tông nhân phủ hành động, quả nhiên là Nhân Hoàng mệnh lệnh. Thậm chí vũ vô địch chặn lại, đều có khả năng là Nhân Hoàng thụ ý. Vũ mục cái chết, hay là thật sự liên lụy đến bí mật gì? Nhưng là đối xử như thế một cái quốc gia trọng thần, công thần. Chân chính chính là để nhân ra tâm. Dù cho, trong đó có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Tại sao muốn cấm chỉ chính mình điều tra vũ mục sự tình? Chuyện này bên trong, đến cùng có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Vũ mục tại sao mà chết? Tam công tại sao trốn đi? Phương Vân trong đầu liên tiếp, một mảnh hỗn loạn. Đống nhiên Phương Vân trường hít một hơi. Cắn răng, đột nhiên ầm một tiếng, lần thứ hai té quỵ trên đất, vi thần cả gan, xin hỏi bệ hạ, vũ mục đến cùng tại sao mà chết? Vũ mục là ta trọng thần. Dốc hết tâm huyết, trung thành với quốc. Hắn bị tông phái giết chết, vì sao cấm chỉ chúng thần quan sát? Kinh thành chi dịch, các hoang đại đế bại chiến mà chạy, hỗn độn lao tổ đám người lang buồn thừa đột. Chật vật như vậy, làm sao có khả năng vẫn bí mật về kinh thành, tự tìm đường chết. Vi thần cả gan, thỉnh bệ hạ tra rõ việc này. Âm âm âm thanh, nói năng có khí phách. Phảng phất cổ đại còn lại khách, một đòn phát sinh, máu phun ra năm bước, bách tử không hối. Phu tử thôi diễn bên trong cửa nát nhà tan vận mệnh, tại Phương Vân trong lòng lưu lại sâu sắc cấn ký. Để trong lòng hắn sinh ra cường liệt bảo hộ Phương gia ý niệm. Nhưng là chính là bởi vì ý nghĩ này, Phương Vân xử sự có lo lắng, rất nhiều lúc, rõ ràng có thể việc làm, không thể trực tiếp đi làm, có thể nói sự tình, không thể trực tiếp đi nói. Bởi vì tất cả những thứ này, khả năng vì làm Phương gia, khả năng vì làm mẫu thân rước lấy mối họa. Phương Vân căn bản không chịu đựng nổi như vậy cái giá phải trả. Phu tử thôi diễn mặc dù là giả, nhưng này sao chân thực. Phương Vân thừa thụ quá một lần cửa nát nhà tan vận mệnh, vĩnh viễn cũng không muốn thừa thụ lần thứ hai. Nhưng mà tại Vũ Mục tử vong chuyện này trên, Phương Vân phát hiện mình không cách nào lại giữ yên lặng, không cách nào lại giống như con rùa đen rút đầu như thế, trầm mặc không nói. Tam công vì sao lại đột nhiên biến mất? Phương Vân trong lòng vẫn có ý nghĩ, nhưng cũng không mong muốn đi chạm đến chuyện này. Thế nhưng khi nhân hoàng nói ra, để hắn không lại muốn nhúng tay Vũ Mục mệnh lệnh lúc, những ý nghĩ này trong chớp mắt, lại hiện lên bộ não, biến đến không gì sánh được rõ ràng. Từ xưa tới nay, mạnh mẽ nhất quyền lợi, thường thường dễ dàng khiến người ta sinh sôi cường đại vô cùng ngọc vọng cùng dạ tâm. Như lệnh nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi kiếm, liền các hoang đại đế cũng không là đối thủ. Phương Vân muốn biết, hiện tại nhân hoàng, vẫn có phải hay không cái kia hiền minh oai hùng, giá trị được bản thân cống hiến cho quân vương. Vũ Mục sự tình, hàm có quá nhiều điểm đáng ngờ. Không thể liền hồ đồ như vậy bỏ qua, đơn giản định tội tại tông phái trên người. Lúc trước, phu tử thôi diễn, Phương gia cửa nát nhà tan. Phương Vân sở dĩ sản sinh to lớn như vậy hoán nghiệm, cũng là bởi vì Phương Vân trung tâm cảnh cảnh, vì dân vì nước. Phụ thân vì triều đình, nhiều năm chấn thủ man hoang, có ra không trở về. Đại ca vì xã tắc, chinh chiến xa trường. Mẫu thân vì giữ gìn đại cục, chưa bao giờ khinh mạn với nhân. Một trung tâm sáng, hào không hai lòng Phương gia, cuối cùng rơi vào loại kết cục này. Cho nên Phương Vân trong lòng oán, trong lòng hận. Cho nên 15 tuổi năm ấy, đối mặt cành vàng lá ngọc thanh vĩnh công chúa, Phương Vân có thể nói thẳng xích chi, hào không e ngại. Phương gia sở dĩ là Phương gia, là bởi vì nó bụng dạ thản đãng, vì dân vì nước. Phương Vân từ nhỏ tiếp thu, cũng là loại này chúng quân yêu dân tư tưởng. Nho gia chú ý nhân chính, đối tượng chính là thiên hạ vạn dân. Nếu như tại Vũ Mục tử vong chuyện này trên, Phương Vân co vòi, như vậy Phương gia cũng không phải là Phương gia, Phương Vân cũng không phải là Phương Vân. Cho dù là Hoa Dương phu nhân biết, cũng không chỉ sẽ không giữ gìn hắn, ngược lại sẽ trách cứ hắn, quát mắng hắn. Phương gia nhân, tuyệt đối không phải loại này sợ đầu sợ đuôi, ủy khúc cầu toàn người. Phương Vân tin tưởng, dù cho mẫu thân biết, cũng sẽ tán thành hắn. Tại câu nói này nói ra được trước mắt, Phương Vân cảm giác mình lâu cấm tâm linh, rốt cục tránh thoát lồng chim, tại bên trong thiên địa tự do bay lượn. Chương 1097, Phương Vân quyết định. Vụ. Phương Vân cảm giác thần hồn chấn động, nguyên vốn đã cường đại thần hồn, tại tránh thoát tâm linh cầm cố sau khi, lại lần thứ hai tinh tiến. Liên quan thể bên trong thiên địa vạn hóa chuông biến thành thế giới, đều ở trong nháy mắt này, không gian bành trướng rất nhiều. Phương Vân khoảng cách địa hồn cảnh tầng bình phong kia khoảng cách, nhất thời lần thứ hai rút ngắn. Tầng kia thuộc về địa hồn cảnh khí tức, cường liệt vô cùng. Lần này, bởi vì tâm tính trên chuyển biến, mang đến võ đạo trên tinh tiến, cũng là ra ngoài Phương Vân dự liệu. Bất quá, thời điểm này, Phương Vân đã không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào nhân hoàng bóng lưng, rõ ràng biểu lộ thái độ, hy vọng cầu được một thái độ. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Phương Vân này một phen biến hóa, hiển nhiên là ra ngoài nhân hoàng dự liệu. Đến nỗi với, Phương Vân nhìn thấy vị này thiên cổ đế vương bóng lưng, rõ ràng chấn động một chút. Tuy rằng cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng đủ để Phương Vân bắt giữ đến. Rồi đầu là một đao, rụt đầu là một đao. Phương Vân lần này không thèm đến sửa, trong lòng trái lại bằng phẳng rất nhiều. Thậm chí liền nhân hoàng giống như núi cao, cường đại uy nghiêm cùng uy áp, cũng có vẻ không phải trầm trọng như vậy. Phương Vân biết, đây là tự mình thần hồn cường đại, ý chí tăng cường sau hiệu quả. Cổ đại chính thần, nếu như hoàng đế đã làm sai chuyện, liền muốn dâng thư nói thẳng, vạch ra sai lầm của hắn. Nếu như cự không thay đổi quá, sẽ sân mục quát mắng, thậm chí máu phun ra năm bước. Nếu như tử quân thần danh phận mà nói, đây chính là phạm vào đại bất kính. Một cái làm thần tử cái nào đến lá gan lớn như vậy? Tự cổ quân vương tự xưng thiên tử, là trời cao con trai. Cho nên lần chịu tôn trọng, kính nể, dậm chân một cái, thiên địa liền phải chấn động, đại thần liền muốn kính nể. Thế nhưng chánh thần không giống. Chánh thần lòng mang bằng phẳng, ý niệm chính trực, quán thông thiên địa. cùng trong cõi u minh trời cao, lẫn nhau hét theo. Chánh thần tiến vào gián thời điểm, Dương Cương ý niệm xông thẳng phía chân trời, quán thông thiên tâm. Giờ khắc này, hắn không còn là thần tử, mà là đại biểu trời cao, đến chất vấn thiên tử. Giống như là phụ thân trách cứ nhi tử như thế. Cho nên chánh thần có thể ngay mặt trách cứ, không chút lưu tình. Thậm chí đối mặt hôn quân, bàn tay tắt chi, rút ra huyết đến đều có. Thế hệ này, bọn họ đại biểu là trời cao, cho nên không ý kỵ tí nào quân vương uy nghiêm, có thể làm được những này, nhìn như có làm trái đạo quân thần sự tình. Hơn nữa, quân vương còn không dám quá mức trách cứ, bởi vì hắn đại biểu chính là trời cao. Phương Vân hiện tại cũng cảm giác được chánh thần loại tâm thái kia, đem tất cả đều không thèm đến xỉa rồi. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà loại này yên tĩnh sau lưng, nhưng là một hồi báo táp khí tức. Nếu là di vãng, Phương Vân tất nhiên sinh ra kinh hoàng chi tâm, mà bây giờ, hắn nhưng là không sợ không sợ, một mảnh đản đãng. Hắn muốn biết, hiện tại cái này nhân hoàng, vẫn có phải hay không nguyên lai cái kia nhân hoàng. Hắn ra tâm, có hay không bởi vì thánh hoàng chi kiếm tế luyện thành công, mà bành trướng. Nhân hoàng long bào và áo, không gió đong đưa. Nhô lên, lại hạ xuống, nhô lên lại hạ xuống, phảng phất tâm cảnh của hắn. Một lúc lâu, một cách không ngờ, Phương Vân nghe được nhân hoàng cực kỳ bình tĩnh âm thanh. Phương Vân, chấm, hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Cái vấn đề này, chấm đã hỏi một lần. Nhưng hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần. Nhân hoàng đống nhiên xoay người lại. Nét mặt của hắn bình tĩnh, không có bất kỳ tức giận, không có bất kỳ không thích. Chỉ có một loại không cách nào hình dung, cuối cùng bình tĩnh. Phương Vân, ngươi có thể nguyện thần phục chấm. Bình tĩnh âm thanh, nhưng phảng phất tiếng chuông xa xôi. Đem Phương Vân mang về mấy năm trước, lần kia đại lễ phong hầu trên. Ngay Thái Hòa Điện bên trong, tại cửa ải cuối cùng, gặp mặt nhân hoàng thời điểm, Phương Vân cũng nghe được cái thanh âm này. Phương Vân, ngươi có thể nguyện thần phục chấm. Đơn giản một câu nói, nhưng như lôi đình trực khấu lòng người. Đông nhiên trong lúc đó, Phương Vân tâm thần bồng bền, trong lúc hoàng hốt, một lúc đưa thân vào mấy năm trước Thái Hòa Điện bên trong, một lúc hiện thân với Trung ương Triều Đình bên trong. Không giống hoàn cảnh, nhưng là đồng dạng hai người, tương tự một câu chất vấn. Ngươi có thể nguyện thần phục chấm. Vô cùng âm thanh, tại bên thai vang vọng. Thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi, nhân cũng thay đổi, thế nhưng cái loại này ngã ba. Bồi hồi, nhưng là một điểm không thay đổi. Đã từng Phương Vân, khó có thể quyết định, nói ra vi thần hành sự, chỉ cầu không thẹn với lòng nếu như vậy. Mà sau mấy năm hiện tại, Phương Vân đối mặt tình cảnh, muốn so với mấy năm trước gian nan rất nhiều. Nếu như vậy, cũng khó có thể bật thốt lên vô số lần. Từ xưa làm trái quân vương giả. Từ trước đến giờ không có chết giả, kết thúc an lành. Chánh thần tuy rằng có thể trực xích quân vương, nhưng chánh thần kết cục, thường thường rất thê thảm. Gặp phải hôn quân, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Mà cho dù là minh quân, tuy rằng trong triều đình, khoái trá đón nhận. Thế nhưng dung nhan bị nhục, uy nghiêm chịu đến khiêu chiến, trong lòng trùng quy là không vui. Cuối cùng tìm cái như vậy, lý do như vậy, đem chánh thần cho trích đi ra ngoài. Cho nên từ xưa tới nay, chánh thần địa vị, đều là chìm chìm nổi nổi. Không ngừng tại chiều đường bên trong, biếm ra lại tiến vào lại biếm ra. Loại này chìm nổi, bản thân liền đại biểu cho quân vương tâm lý. Mấy năm trước, nhân hoàng nói câu nói này thời điểm, còn có các hoang đại đế có thể chống lại hắn, hạn chế hắn. Nhưng hiện tại, nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi kiếm, bốn trong biển, đều không có địch thủ. Bốn cực bắt hoang, một lời độc đoán. Làm trái hắn, thì bằng với là làm trái trời cao, làm trái thiên đạo. Phương Vân ngón tay, sâu sắc khảm tiến vào bàn tay. Liền máu chảy ra, đều không có phát hiện. Phương Vân, thần phục với triều đình, thần phục với thiên hạ vạn dân. Phương Vân từng chữ, tự gian nan. Vật đuổi sao rời, Phương Vân lại không cách nào nói ra vì thần hành sự, chỉ cầu không thẹn vô tâm, như vậy còn trẻ khinh cuồng. Thế nhưng cũng không cách nào nói ra thần phục với bệ hạ, như vậy trái lương tâm. Thần phục với triều đình, đã là Phương Vân tại không vi bản tâm dưới tình huống, to lớn nhất nhượng bộ. Từ xưa quân vương, có thể chính có thể tà. Nhưng chỉ có này giang sơn xã tắc, thiên hạ vạn dân. Vĩnh hằng bất biến. Nếu như nhân hoàng trong lòng chính trực, cũng không tư niệm, có thể làm được tạo phúc vạn dân, như vậy triều đình đại biểu chính là nhân hoàng, Phương Vân cống hiến cho triều đình, thì bằng với là cống hiến cho nhân hoàng. Nhưng mà nhân hoàng nếu như có tư niệm, thì lại triều đình là triều đình, nhân hoàng là nhân hoàng. Phương Vân sẽ cống hiến cho triều đình, cống hiến cho thiên hạ vạn dân, nhưng sẽ không cống hiến cho nhân hoàng. Từ xưa triều đình tuyên tồn, mà nhân hoàng lịch truyện. Nhân hoàng truyền một đời lại một đời, nhưng triều đình thủy chung là triều đình. Đây chính là nhân hoàng cùng triều đình khác nhau. Nhân hoàng trên cao nhìn xuống, nhìn chòng chọc vào Phương Vân, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, dường như muốn lạt thấu hắn xương cốt, nhìn thấy nội tâm của hắn như thế. Nhưng mà một lúc lâu, nhân hoàng rốt cục phất phất tay. Đi ra ngoài. Bệ hạ. Phương Vân môi hơi dương ra. Đi ra ngoài. Trong chớp mắt này, âm thanh trong chớp mắt vang dội vô số lần. Phảng phất vô số tiếng sấm, ở trong đại điện nổ tung. Tại cái kia nhìn liếc qua một chút trong lúc đó, Phương Vân nhìn thấy nhân hoàng sắc mặt, âm trầm không gì sánh nổi. Thế nhưng sau một khắc, Phương Vân trong mắt liền mất đi nhân hoàng thân ảnh. Bốn phía hào quang lóe lên, Phương Vân đã bị rung ra đại điện. Trở lại bế môn tư quá. Trong vòng 3 tháng, không có chấm mệnh lệnh, nghiêm cấm ngươi rời khỏi hầu phủ nửa bước. Em mở thanh ầm ầm, lãnh khốc vô tình. Giờ khắc này, từ Dương Hoàng bị đoạt sau khi, hàng lâm tại Phương Vân trên người hoàng giả quan tâm, triệt để từ Phương Vân trên người biến mất rồi. Từ giờ trở đi, Phương Vân chính là Phương Vân, nhân hoàng sẽ không có nữa bất kỳ thiên vị. Phương Vân cảm giác được rõ ràng điểm này. Như là trước kia, Phương Vân sẽ bởi vì hoàng giả tức giận, mà bất an. Sẽ bởi vì hoàng ân rời đi, mà do dự. Nhưng đã trải qua tâm tính trên biến hóa, điểm kia điểm kinh hoàng chi tâm, đều biến mất rồi. Hiện tại Phương Vân, trong lòng không có bất kỳ kinh hoàng cùng bất an, mà chỉ có bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà tại loại bình tĩnh này dưới, nhưng khó nén một vẻ sâu sắc thất vọng, đối với nhân hoàng thất vọng. Phương Vân thanh sở cảm giác được, nhân hoàng thay đổi. Hoặc là càng chuẩn bị nói, hắn cũng không có thay đổi. Chỉ là nguyên lai tầng kia mê xa, đột nhiên sẽ đi, lộ ra hắn vốn là khuôn mặt. Sau 3 tháng, ta liền từ đi chức quan, mang tới mẫu thân, mang tới đại ca. Rời khỏi triều đình, rời khỏi kinh thành, rời khỏi trung thổ, rời khỏi đất thị phi này. Lấy thực lực bây giờ của ta, tự vệ đã thừa sức. Cho dù là Phương gia, cũng sẽ không còn có diệt nguy hiểm. Không cần tiếp tục ngày đêm sầu lo cửa nát nhà tan. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệt hào quang, trong lòng mơ hồ có quyết đoán. Hiện tại triều đình, đã không lại cần hắn. Cho dù là hắn không ở, lấy nhân hoàng thực lực, chỉ sợ cũng có thể nhất thống bốn cực bát hoang, thành lập một cái trước nay chưa từng có cường đại đại nhất thống vương triều. Có hay không hắn Phương Vân, tất cả những thứ này đều không sẽ cải biến. Đã từng, phụ thân Phương giận vì thủ vệ Nam Bộ Lê Dân Bách Tính, trấn thủ man hoang hơn 20 năm. Nhưng không còn man hoang cùng trung thổ khác nhau, tất cả những thứ này liền lại không cần. Đại Chu Triều cũng sẽ không còn cần như Phương giận như vậy vương hầu, võ tướng. Phương gia cũng không có cần thiết lại tồn tại. Phương gia hiện tại đã địa vị cực cao, quyền thế không gì sánh nổi. Nhưng mà quyền lợi, cũng không thể hấp dẫn Phương Vân. Quyền lợi là nhân hoàng giao cho, hắn có thể cho, cũng có thể thu. Tất cả đều là hư. Phương Vân đã từng thành lập thứ 27 doanh, hiện tại nhánh quân đội này tỏa hào quang rực rỡ, nổi danh thiên hạ. Thế nhưng nếu như nhân hoàng cần, Phương Vân sẽ hào không đau lòng tướng quyền khống chế giao ra. Đại quân viện trinh đô thống vị trí, là nhân hoàng nhận lệnh. Phương Vân vẫn không có hứng thú. Hiện tại cũng có thể giao ra. Còn quan quân hầu tước vị, đây chẳng qua là hư vị. Phương Vân cái này phong hầu, từ vừa mới bắt đầu, liền lĩnh không phải thực quyền. Không đáng kể có, không đáng kể không. Còn có để Triệu Bá Ngôn thành lập gần 100 vạn khổng lồ thiêu thân hệ thống. Cái này hệ thống là Triệu Bá Ngôn dốc hết tâm huyết thành, cũng là Phương Vân to lớn nhất tin tức lợi khí. Này con tin tức lợi khí, to lớn nhất tác dụng, chính là thế Phương Vân trước thời gian phát hiện tất cả ngoại tại uy hiếp. Nhưng nếu như Phương gia rời khỏi triều đình, Phương Vân thoái ẩn, này một cái thiêu thân hệ thống cũng là không còn quan trọng, có thể giao cho triều đình, cũng có thể tăng giã, không còn quan trọng. Về phần của cải, Phương Vân mượn tụ bảo cát, cũng tích lũy khổng lồ của cải. Cho dù là quy ẩn, cũng đủ sức cầm cự Phương gia tất cả tiêu hao, chi ra. Điểm này, triều đình cũng cho không được. Làm ra sau khi quyết định, Phương Vân trong lòng đống nhiên ung dung không gì sánh nổi. Phu tử đã từng phê mạng, nói hắn muốn nhảy ra mệnh vận chi hà, chỉ có hóa long mà đi. Nhưng mà Phương Vân vẫn lậu nói một cái, ngoại trừ hóa long, còn có thể hóa hổ hóa sư, nhảy ra dòng sông, tự do tự tại, ngạo khiếu núi rừng. Phu tử, đa tạ ngươi. Hiện tại, ta cuối cùng cũng coi như có thể giải thoát. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 1098, Tông lệnh nhờ chúc, chương thứ nhất. Từ quan quy ẩn sau khi, hay là còn có chút phong ba, nhưng đối với Phương Vân mà nói, đã không quá quan trọng. Dẹp loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liên quan với quy ẩn sau nơi đi, Phương Vân đã sớm nghĩ kỹ. Bốn trong biển, tất cả là đất của vua. Nhưng mà tại trung thổ thế giới, nhưng còn có một chỗ, không thuộc về vương thổ. Đó chính là Phệ Đà Châu. Làm như Phật chủ Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật sinh ra nơi, trên đại lục này, vẫn rời xa trung thổ, rời xa tranh chấp. Bất kể là bên trong viễn cổ vẫn là thượng cổ, trung cổ chiến tranh, đều không có ba cùng Phệ Đà Châu. Hơn nữa, làm như Phật Tông phát nguyên nơi, những chỗ kia tất nhiên có chút Phật Tông một mạch di tích. Phương gia quy ẩn sau khi, là có thể di cư nơi nào. Lấy Phương Vân năng lực, hoàn toàn có thể cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân một cái an ổn sinh hoạt. Mà hắn, cũng có thể đi tham tìm một cái Phật chủ di tích. Thuận tiện bái phỏng một thoáng vị kia nắm giữ, quy tàng dịch, thần bí Phật tông thánh giả. 3 tháng. Sau 3 tháng, ta lập tức từ đi kê quân hầu chức vụ, mang tới mẫu thân, nếu như đại ca nguyện ý, cũng mang tới đại ca cùng Phúc Khang công chúa, rời khỏi trung thổ. Đi tới Phệ Đà Châu. Phương Vân trong lòng âm thầm đối với tự mình nói rằng. Thế nhưng trước đây, hắn vẫn chưa thể rời khỏi. Vũ mục sự tình, không thể không tra. Như vậy xã tắc chi thần, không thể cứ như vậy yên lặng chết đi. Ít nhất cũng phải điều tra rõ hắn nguyên nhân cái chết, bằng không Phương Vân cả đời bất an. Hơn nữa, nhân hoàng để hắn bế môn tư quá 3 tháng, đây là trừng phạt. Mà ở trừng phạt trong lúc, hắn là không thể từ quan quy ẩn. Chỉ có tại sau 3 tháng, Phương Vân mới có thể đưa ra từ quan quy ẩn. Mẫu thân, sau 3 tháng, ta liền mang ngươi rời khỏi kinh thành. Đi cùng phụ thân đồng thời gặp nhau. Phương Vân trong lòng nói thầm. Không biết tại sao, Phương Vân trong lòng cũng không hề bởi vì nhân hoàng tức giận, mà cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là giác đến nhẹ nhàng vô cùng, cùng khi đến tâm tình, hoàn toàn khác nhau. Thừa lên xe ngựa, Phương Vân trực tiếp rời khỏi hoàng cung, tâm tình bình tĩnh vô cùng. Ung ung cùng ngủ. Thanh âm của xe ngựa, ở trong hoàng cung vang vọng. Thiên sắc dần dần hôn ám. Phương Vân xe ngựa xuyên qua hoàng cung cửa thành, rất nhanh lái vào đại đạo bên trong. Trong chớp mắt, một trận xe ngựa âm thanh từ đuổi theo phía sau, hơn nữa rất nhanh cùng Phương Vân xe ngựa tương bình tề. Phương đại nhân chúng ta cho mời. Mời đến nhập chúng ta thùng xe đi. Không muốn tiết lộ hành tích. Một cái nhỏ như muỗi nổ tâm thanh, đột nhiên từ phía sau trong xe ngựa, truyền vào thùng xe, tiến vào Phương Vân trong lỗ thai. Đây là... Phương Vân nheo mắt, trôi này xe ngựa làm đến kỳ lạ. Bất quá rất nhanh, Phương Vân liền bỏ đi ý niệm. Trực tiếp đối với trước người người chăn ngựa nói, không nên quay đầu, trực tiếp về quan quân hầu phủ. Ngay hai chiếc xe ngựa gặp thoáng qua, rất nhanh liền phải tách ra trước mắt. Rèm cửa hơi động, Phương Vân trong trước mắt, liền hóa thành một đạo mắt thường khó gặp chớp giật. Tiến vào mặt sau theo tới thùng xe. Mà cùng lúc đó, một đạo khác Minh Vương Đại Bi chú phân thân, từ Phương Vân trong cơ thể thoát thân mà ra, thay thế hắn, như trước ngồi ở thùng xe ngựa bên trong, bất động âm thanh sắc trở về quan quân hầu phủ. Xe ngựa tại kinh thành mạch đạo trong lúc đó xuyên hành, cũng không hề tiến vào bất kỳ một chỗ vương hầu phủ đệ. Đầu tiên là tiến vào một cái khách sạn, sau đó lại là một quán rượu, mới tiến vào mới ra, đến cuối cùng dạ nhanh sâu thời điểm, mới từ khác một cái khách sạn xử đi ra. Toàn bộ quá trình, cực kỳ yên tĩnh. Phương Vân cũng không hề hỏi đối phương lai lịch, mà phu xe ngựa cũng không có giải thích. Ngoại trừ hai duyên xe ngựa gặp thoáng qua trước mắt, những thời điểm khác, chưa từng nói qua một câu nói. Chờ đến giờ tí canh ba, trôi này xe ngựa rốt cục quẹo vào âm lạnh, Hắc Ám Tông nhân phủ nơi sâu xa. Hầu gia, mời đến đi. Đại nhân chúng ta chính ở bên trong các loại, chờ. Dẫn đường phu xe ngựa, nhỏ giọng nói. Ừm. Phương Vân từ trong xe ngựa đi xuống đến. Liếc mắt một cái. Đối với xuất hiện ở tông nhân trong phủ, cũng không kỳ quái, tựa hồ sớm có dự liệu. Tảng đá đúc thành tông nhân phủ hành lang lúc, lặng lẽ. Tòa này máu tươi cùng hét thảm xây thành hành lang, không gì sánh nổi âm lạnh, hết thể không cho phép ai có thể, từ lâu đạt được thụ ý, dồn dập rời khỏi. Chỉ còn lại Phương Vân một người ở đây. Hành lang nơi sâu xa, có một chút hào quang nhỏ yếu truyền ra. Chiếu. Rượu tại âm lạnh, hắc ám, máu tanh bóng loáng trên thạch bích, hơi chập chờn. Nếu như không tỉ mỉ xem, mắt thường căn bản không phát hiện được. Tại những này ánh lửa vi ảnh bên trong, Phương Vân mơ hồ thấy được một cái dĩnh trường ảnh ngược, ở trong đó chớp động. Phương Vân hít một hơi thật sâu, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi vào. Hành lang phần cuối, màn che sâu sắc, lụa trắng tầng tầng. Mấy cây cây đuốc cùng ngọn đèn sắp đặt tại bốn phía trên vách tường. Ngay màn che cùng lụa trắng trung ương, Trách Vân thấy được một đạo dĩnh trường bóng người. Màu trắng trường bào, điều đen tóc dài, từng căn thẳng tắp. Nhu thuận buông xuống ở sau lưng trường bào trên, lẳng lặng không nhúc nhích. Tông lệnh. Phương Vân đôi mắt nơi sâu xa, xẹt qua một tia sáng mang. Ở cái này âm lạnh, hắc ám địa phương, Phương Vân rốt cục thấy được, tự hắn về kinh sau khi, nơi trốn nhằm vào hắn, vây quét hắn danh nghĩa hết thảy thiêu thân, vị này triều đình hậu trưởng chi vương. Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy tông lệnh thời điểm, tuy rằng hơi thở của hắn tự nhiên, nhưng nhất cử nhất động, đều lưu lộ ra một cố cường đại quyền thế mùi vị. Vừa nhìn chính là loại chúa tể kia, kiêu hùng, khiến người ta không khỏi sản sinh lòng kính nể. Thế nhưng hiện tại, lại một lần nữa nhìn thấy tông lệnh thời điểm, Phương Vân đột nhiên từ trên người hắn, cảm giác được một loại nói không ra tiểu tụy cùng chán trường. Tại vị này quyền khuynh một phương hậu trường chi vương trên người, Phương Vân lại đến một tia già yếu mùi vị. Phảng phất trong chớp mắt, vị này đại chu tông lệnh liền già yếu mấy chục tuổi. Lưu lộ ra một cỗ nhàn nhạt mạc năm mùi vị. Tông lệnh. Phương Vân hô hoán một tiếng. đi vào tông nhân trong phủ, chỗ này trọng địa. Nhưng mà, tông lệnh nhưng là nghe như không nghe, như trước không nhúc nhích, tựa hồ chính lâm vào một loại nào đó sâu sắc trầm tư như thế, đến nỗi với liền Phương Vân âm thanh đều không nghe thấy. Tông. Phương Vân đi tới phía sau của hắn, lần thứ hai hô hoán một tiếng. A. Tông lệnh hô khẽ một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy một thoáng, phảng phất đại mộng sơ tỉnh giống như, lúc này mới do lún xuống bên trong, phục hồi tinh thần lại. Phương Vân, người đã đến rồi. Lưu Kế nói như vậy, đột nhiên quay đầu lại. Hắn lần này đầu, Phương Vân trong lòng đột nhiên run rẩy một thoáng, từ bóng lưng xem, Phương Vân vẫn chỉ là cảm giác được, hắn phần lưng có chút lạc, thấu lộ ra giả yếu mùi vị. Thế nhưng chính diện nhìn thấy thời điểm, Phương Vân mới phát hiện, Lưu Kế là thật sự già rồi. Thần thông cảnh võ giả, hoàn toàn có thể dung nhan không dễ, vĩnh bảo thanh xuân. Lưu Kế khuôn mặt, nguyên bản vẫn là người trung niên dáng vẻ, da rẻ trắng nõn, bảo dưỡng rất tốt. Thế nhưng hiện tại tấm kia ung dung, tôn quý trên khuôn mặt, nhưng xuất hiện rất nhiều tinh tế nếp nhăn. Mỗi một cái nếp nhăn đều kể ra, Lưu Kế trong khoảng thời gian này bất an cùng sầu lo. Vị này đại chu tông lệnh, nằm ở sâu sắc sầu lo cùng dày vò bên trong. Đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ Lưu Kế trên người, Phương Vân bản năng cảm giác được một chút không bình thường. Hắn thần hồn, tựa hồ vẫn bị một loại nào đó sự tình, thống khổ giàn vặt. Cái gọi là tương do lòng sinh, vị này đại chu tông lệnh bên ngoài trên biến hóa, chính là nội tâm của hắn dãy rủa khắc họa. Lưu Kế nghe như không nghe, chỉ là hỏi, ta mấy ngày hôm trước, sai người đưa cho ngươi tin tưởng, nhận được chứ? Phương Vân ngây ngốc, lập tức gật đầu, nhận được. Tông lệnh đại. Nghe được Phương Vân thu được tin tưởng hàm, Lưu Kế thở phào nhẹ nhõm, nhưng bảo cấn nhanh phất phất tay, cắt đứt Phương Vân. Hắn tựa hồ sớm biết Phương Vân muốn hỏi cái gì, cho nên căn bản không cho hắn hỏi cơ hội. Phương Vân. Lưu Kế ngẩng đầu, do dự. Hắn trong con ngươi hiện lên tinh tế tơ máu, do dự chốc lát, Lưu Kế vẫn là mở miệng nói, ngươi đã từng nhận lời quá ta ba cái hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ chứ? Nay đột ngột một câu, để Phương Vân trong đầu không khỏi ngẩn ra, trên mặt xuất hiện chốc lát thất thần. Ba cái hứa hẹn. Hảo xa xôi sự tình, chỉ là, hắn làm sao có khả năng không nhớ được chứ? Lúc trước hắn tại hải ngoại giết bốn cực ma tông thiếu trưởng môn, địch hoang hoàng thất đại hoàng tử A Đi Đắc Quải, hơn nữa dùng kế trừ đi thiên tà tông xếp vào tại trong triều đình Bình Đình Hầu, đồng thời treo đến bốn cực ma tông cùng thiên tà tông hai đại tông phái tức giận, phái gia đình cấp thiên trùng cường giả, tới đối phó Phương Vân, thậm chí muốn đối phó đại ca của hắn cùng người nhà. Phương Vân một cây làm chẳng lên non, liền tìm tới tông nhân phủ tông lệnh. Lấy ba cái hứa hẹn làm tiền mua, đổi lấy tông nhân phủ chu trợ rút, giám thị hai phái nhất cử nhất động, tùy thời báo cáo cho hắn. Thời điểm kia, Triệu Bá Ngôn thiêu thân mạng lưới, vừa mới sáng lập. Căn bản không có xuất hiện tại cường đại như vậy tình báo siêu tập năng lực. Này ba cái hứa hẹn, Phương Vân lấy ngàn giảm gấp rút tiếp viện, cứu viện cái kia thiên tà tông bị phát hiện mật thám làm tiền mua, đổi tiền mặt, thực hiện cái thứ nhất hứa hẹn. Còn thứ hai, cái thứ ba hứa hẹn, Lưu Kế vẫn đều không nhắc tới. Cho nên chuyện này cứ như vậy các ở tại chỗ ấy. Phương Vân không nghĩ tới, cách lâu như vậy. Tông lệnh Lưu Kế tất nhiên sẽ một lần nữa nhắc lên, này ba cái hứa hẹn sự. Nhớ tới. Phương Vân gật đầu một cái, thừa nhận nói. Cứ việc sự tình đã rất lâu rồi, nhưng hắn đối với từng làm hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không quên. Được, nhớ tới là tốt rồi. Vị này đại chu tông lệnh trong mắt, rốt cục tỏa ra một tia thần thái, kích động nói. Phương Vân, ta cũng sẽ không cỡ nào quá nghiêm khắc cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, này ba cái hứa hẹn sự tình, liền hoàn toàn bỏ qua, lại không đáng kể cái thứ hai hứa hẹn, cái thứ ba hứa hẹn sự tình. Này mấy lời, lại là ra ngoài Phương Vân dự liệu. Lưu Kế cố ý đem mấy năm trước giao dịch lấy ra, nhưng hiện tại lại dễ dàng như vậy buông tha, cái này cũng phải ra ngoài hắn dự liệu. Phải biết, Phương Vân lúc này không giống ngày đó. Thực lực bây giờ của hắn, viễn so với lúc trước làm ra hứa hẹn lúc, cường đại không biết bao nhiêu lần. Coi như là Lưu Kế. Cũng cùng Phương Vân tu vi, trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Lưu Kế không làm được sự tình, hắn nhưng có thể làm được đến. Cho dù là Lưu Kế nói muốn một chỗ hồn cấp cường giả làm nô lệ, Phương Vân đều có thể làm cho người ta nằm đến, ném đến Lưu Kế dưới chân. Một cái như thế cường đại trợ lực, như thế ba cái hứa hẹn, lấy Lưu Kế tính cách, thực sự không nên dễ dàng từ bỏ. Cho dù là một cái. Người nói đi. Lưu Kế tất nhiên nói như vậy, Phương Vân cũng là xuất ra giải quyết việc chung thái độ. Trong lòng hắn đã có chuẩn bị, Lưu Kế trong miệng cái gọi là chuyện kia, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm, hà khắc. Bất quá, tại Lưu Kế chân chính nói ra được thời điểm, Phương Vân như trước thất kinh. Chương 1099, cha tìm đầu mối, chương thứ 2. Phương Vân, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Nếu như ta chết, ta muốn ngươi lập tức mang đi thanh sưởng công chúa, đồng thời vĩnh viễn bảo hộ nàng. không làm cho nàng bị thương tổn. Lưu Kế trịnh trọng nói. Phương Vân thất kinh. Hắn đã sớm làm xong, Lưu Kế đưa ra điều kiện, sẽ rất hà khắc, rất gian nan, rất khó hoàn thành giác ngộ. Thế nhưng chuyện tới gần đến giờ, nhưng không nghĩ tới, là như thế một chuyện. Tông lệnh đại nhân, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Phương Vân thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Kế. Vị này đại chu tông lệnh trong thanh âm, lưu lộ ra cái kia tia dấu hiệu không may, để hắn cảm giác được cực kỳ bất an. Cái gì gọi là sau khi hắn chết? Thần thông cảnh cường giả, sống được 5.000 tuổi đều không thành vấn đề. Đại chu triều lập quốc mới bao nhiêu năm, dù cho tông lệnh tại thời gian pháp khí bên trong, sống uổng không ít thời gian, cũng nên còn lâu mới có được đến đại nạn sắp tới thời điểm. Lấy tình huống của hắn, sống thêm cái hơn 1.000 năm đều không thành vấn đề. Nhưng Lưu Kế lại còn nói xuất ra sau khi hắn chết nếu như vậy được. Để hắn chiếu cô thanh sưởng công chúa, càng như là lầm trung ủy thác cảm giác. Phương Vân cảm giác được sâu sắc bất an. Đến cùng là chuyện gì, lại có thể làm cho vị này đại chu tông lệnh, có tử giác ngộ. Hắn đến cùng cảm giác được cái gì? Trong chớp mắt này, Phương Vân trong đầu liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, chuyện đã xảy ra, thật sự là nhiều lắm. Không phụ thuộc vào hắn không đi liên tưởng. Tông lệnh đại nhân, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Phương Vân đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếp cận tông lệnh Lưu Kế. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhìn thẳng vị này đại chu thực quyền nhân vật, muốn xem đến tâm linh của hắn nơi sâu xa. Lưu Kế cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng lắc đầu. Rào. Phương Vân đột nhiên bắt được tông lệnh hai vai, dùng sức lay động, thần tình kích động nói, có phải hay không cùng vũ mục sự tình có quan hệ? Ngươi chấp trưởng tông nhân phủ, kinh thành bên trong là địa bàn của ngươi. Vũ mục sự, ngươi không thể nào không biết. Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Đến cùng xảy ra cái gì? Lưu Kế càng là không nói, Phương Vân lại càng phát khẳng định, hắn biết bí mật gì. Ở cái này trong kinh thành, hết thể sự tình rất khó giấu giếm được hai người, cái thứ nhất là nhân hoàng, mà cái thứ hai, chính là tông lệnh Lưu Kế. Lưu Kế triệu Phương Vân lại đây, lại làm ra gần như lâm trung ủy thác giống như nhắc nhở, loại này khác thường biểu hiện, rất khó để Phương Vân không cảm giác được vấn đề. Phương Vân. Lưu Kế vi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lưu lộ ra sâu sắc vẻ phải nói, không phải ta không nói cho ngươi, mà là để cho ngươi biết căn bản không có bất kỳ chỗ tốt. Ta biết ngươi bây giờ võ công tiến nhanh, nhưng ngươi so với vũ mục thì lại làm sao? Liên vũ mục đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm sao? Phương Vân trong lòng chấn động mạnh. Vũ mục nổ chết, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lưu Kế đúng là biết tin tức, nhưng hắn câu nói này, đến cùng là tại ám chỉ cái gì? Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt ý niệm liên tiếp. Nhưng mà rất nhanh, bên hai tiếp theo nghe được Lưu Kế âm thanh, mang theo không gì sánh nổi tang thương nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, phu tử tại sao không cho tiểu trúc rèn kiếm. Vũ mục là người thứ nhất, mà ta là cái thứ hai. Ta sẽ làm cuối cùng nỗ lực, đi ngăn cản người kia. Đại chu triều Lưu thị hơn 1.000 năm cơ nghiệp, hơn 1.000 năm thịnh thế Thái Bình, không thể cứ như vậy hủy hoại trong chốc lát. Phương Vân, nếu như ngay cả ta cũng khuyên can không được người kia, ngươi thì mang theo thanh sưởng, đào mạng đi. Vĩnh viễn rời nơi này. Lưu Kế trên mặt, lưu lộ ra sâu sắc thống khổ. Hai hàng nước mắt, từ hắn khoe mắt chảy xuống. Mang theo một loại nào đó cuối cùng giác ngộ. Câu đố vụ, bao quanh bí ẩn. Nay tầng tầng câu đố vụ sau lưng, Vũ Mục không thể nghi ngờ biết chân tướng. Nhưng Vũ Mục đã chết. Nhưng Lưu Kế cũng biết chân tướng, nhưng hắn nhưng không muốn nói cho tự mình. Phương Vân không phải đứng ốc, hết thể những này đầu mối, đều mịt mờ chỉ về đại chu thống trị cao giai nhất tầng. Nhưng Phương Vân không nghĩ ra được, nhân hoàng đến cùng có lý do gì đi làm như vậy. Lưu Kế nói muốn làm một lần cuối cùng khuyên can, nhưng hắn là muốn khuyên can ai? Khuyên can nhân hoàng nhất thống thiên hạ, đánh giết các hoang đại đế, di diệt tông phái sao? Thứ này, dùng đến khuyên can sao? Kinh thành chi dịch, nếu như không phải nhân hoàng, đại chu triều đã sớm diệt vong. Thiên hạ đã sớm chìm đắm vào tông phái thống trị thời đại hắc ám. Nhân hoàng lập xuống to lớn như vậy công lao, lại làm sao có khả năng đối thiên hạ bất lợi? Nhưng nếu như không phải nhân hoàng, là ai? Nay đại chu triều bên trong, có phải hay không vẫn cất giấu, liền tự mình cũng không biết cao thủ. Thiên cơ các thiên cơ bảng được xưng toán tận vạn vật, nhưng có thể hay không lọt đồ vật gì. Liên Sơn tiên sinh bản thân cũng là người không phải thần, hắn làm như vậy, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là vì bài một cái bảng danh sách sao? Mỗi người làm mỗi sự kiện, đều có tự mình mục đích. Liên Sơn tiên sinh mục đích là cái gì? Hắn có hay không không có chết? Đại thần thông bảng sẽ không phải chỉ là để công cụ của hắn. Phương Vân trong đầu, ba đảo mãnh liệt. Vô số nghi vấn cùng ý niệm, tạo thành mê hoặc hải triều, dâng trào không thôi. Trước mắt của hắn, thì có một cái người biết chuyện, nhưng mà Lưu Kế nhưng tình nguyện tự mình gánh chịu, cũng không ngừng lộ ra từng chút đồ vật được. Đột nhiên, Phương Vân đột nhiên cắn răng một cái, làm ra quyết định. Nói cho ta biết, ta nhu phải biết chân tướng. Phương Vân nhìn chòng chọc vào Tông Lệnh con mắt, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, rõ ràng cho thấy tự mình không thể thay đổi ý chí, chỉ có tại biết chỉnh cái chân tướng sự tình sau khi, ta mới có thể đáp ứng yêu cầu. Nếu không thì, ta sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi. Phương Vân rất ít làm ra loại này nuốt lời sự tình, đặc biệt là, lúc trước hắn làm ra ba cái hứa hẹn sự tình. Nhưng là chuyện này, quá lớn. Cứ việc không có rõ ràng chứng cứ, nhưng Phương Vân đã cảm giác được từ dưới đáy, một hồi to lớn bao táp. Cơn báo táp này, thậm chí so với kinh thành chi dịch, mang đến cho hắn một cảm giác, còn cường liệt hơn. Hiện tại, Vũ Mục nổ chết. Tông lệnh cũng đột nhiên làm ra, hậu sự giống như chúc phó. Tiếp đó, sẽ là ai? Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn không nữa hỏi rõ ràng. Ngay tông nhân trong phủ, mù quáng nhận lời Lưu Kế nhắc nhở. Như vậy rất khả năng, tại một chuỗi dài đại bi kịch đến trước đó, hắn tướng cái gì cũng không làm được. Phương Vân xưa nay đều không phải xảo trá loại người kia. Nhưng là xưa nay không phải cái loại này cổ hủ không thay đổi người. Tông lệnh điều kiện, hắn không thể đáp ứng. Phương Vân nhìn chòng chọc vào Lưu Kế, đang chờ nhân trả lời chắc chắn. Nhưng mà, Phương Vân các loại, chờ đến, nhưng là Đại Chu Tông lệnh kiên định lắc đầu một cái, nghe ta nói, Phương Vân, chuyện này vượt qua người tưởng tượng. Đối với ngươi thai hại không lợi. Ẩm. Phương Vân đột nhiên xoay người lại, dứt khoát mà kiên quyết hướng về Tông nhân phủ ở ngoài đi đến. Tông lệnh, ta hy vọng ngươi cẩn thận cân nhắc một thoáng. Ba cái hứa hẹn sự tình, vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng là chuyện này, nhưng không ở chúng ta giao dịch trong phạm vi. Ta chờ ngươi thay đổi chú ý thời điểm. Chiếu cố thanh xưởng công chúa chỉ là một câu nói. Nhưng trong đó thâm ý, nhưng là ẩn hàm nhờ phụ trung thân ý tứ. Phương Vân có thể làm ra, thời khắc nguy hiểm, trợ giúp nàng, cứu trợ nàng hứa hẹn. Nhưng không có cho ra, chiếu cố nàng cả đời hứa hẹn. Phương Vân đi rất kiên quyết, cũng rất dứt khoát. Ai? Hành lang truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Ba tháng cấm đoán, chính là xuất từ nhân hoàng khẩu dụ. Coi như là Phương Vân, cũng không có thể vi phạm. Chuyện này ý nghĩa là, hắn trong vòng 3 tháng, hoàn toàn không thể rời khỏi quan quân hầu phủ. Không chỉ như vậy, thậm chí liền Vũ Mục lễ tăng cũng không thể tham gia. Nếu như là trở về trước, Phương Vân tất nhiên sẽ cảm thấy sâu sắc tiếc nuối. Thế nhưng đã trải qua hoàng cung sự tình, cùng tông lệnh sự kiện kia, Phương Vân trái lại nghĩ thông suốt rồi. Tham gia Vũ Mục lễ tang chỉ là một loại hình thức, mỗi người cũng có thể làm đến. So với chuyện này, điều tra rõ Vũ Mục nguyên nhân cái chết. Cùng với tông lệnh trong miệng, mịt mờ đề cập cái này nguy hiểm thiên hạ đại sự, mới là cực kỳ trọng yếu. Tướng kinh thành cuộc chiến bạo phát trước đó, đến Vũ Mục tử vong trong khoảng thời gian này, hết thảy tin tức, toàn bộ đưa đến phòng của ta đến. Phương Vân ra lệnh. Thời gian 3 tháng, hắn chỉ có thể không bước chân ra khỏi cửa. Bế môn tư quá. Nhưng này cũng không có nghĩa là, hắn cái gì cũng không làm được. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Tại Vũ Mục chuyện này trên, là hắn thành lập khổng lồ tin tức cơ cấu sau đó, duy nhất một lần, tại loại này việc trọng yếu trên, phát sinh trọng đại sai lầm. Tuy rằng Phương Vân cũng không hề nói gì, nhưng Triệu Bá Ngôn tự mình nhưng cảm giác được vô cùng thống hận. Phương Vân lần này mệnh lệnh, bị triệt triệt để 200% chấp hành. Gần vạn tên tinh nhuệ phân tích nhân viên, ngày đêm không ngừng mà công tác, loại bỏ đi rõ ràng vô dụng tin tức, sau đó tướng Nguyên Thủy Nhất văn bản, một sấp lại một sấp đưa đến quan quân hầu phủ. Phương Vân tư duy cùng phân tích, cùng với từ Nguyên Thủy trong tin tức, thôi diễn, lấy ra càng nhiều hữu dụng tin tức năng lực, hoàn toàn không phải phổ thông thiêu thân có thể so sánh. Bọn họ hay là có thể chú ý tới phổ thông hữu dụng tin tức, thế nhưng từ đó lấy ra cấp độ sâu tầng dưới chốt tin tức, cùng suy luận tin tức, nhưng không phải sở trường của bọn hắn. Chuyện như vậy, Phương Vân đã rất lâu không có làm. Quan quân hầu phủ chống trải từng gian căn phòng lớn lúc, chồng chất dày đặc tư liệu. Toàn bộ đều là Triệu Bá Ngôn đưa tới. Phương Vân trực tiếp sử dụng Minh Vương Đại Bi chú hóa ra 9 bộ phân thân, ý thức phân hóa, nhất tâm đa dụng. Đồng thời không gián đoạn, xem những tin tức này. Hết thảy tin tức, sự không lớn nhỏ, toàn bộ bị Phương Vân thu vào đáy mắt. Hắn xem tốc độ, phi thường nhanh. Mỗi một cái phân thân, hầu như đều tương đương với 1.000 cái tinh nhuệ thiêu thân, ngày đêm liên tục phân tích tin tức. 9 đại phân thân, tương đương 9.000 cái am hiểu nhất tình báo thiêu thân, đồng thời xem, lấy ra tin tức. Như vậy tốc độ khủng khiếp, đã là không phải người trình độ. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại cực trong thời gian ngắn, lấy ra hữu dụng tin tức. Thời gian trôi qua từng ngày. Phương Vân không phân ban ngày đêm tối, cả ngày lẫn đêm cắm rễ tại Hải Dương bình thường tin tức quyển trong tông. Tông nhân phủ từ lâu từng làm tay chân, muốn tìm được hữu dụng tin tức, cũng không dễ dàng. Nhưng Phương Vân tin tưởng, tự mình tổng hội tra được chân tướng. Chỉ qua hầu. Đáng chết. Triệu Bá Ngôn, đem hữu quan với chỉ qua hầu tin tức hồ sơ, toàn bộ tìm cho ta đi ra. Phương Vân đột nhiên hét lớn. Hắn chỉ lo tra tìm Vũ Mục tử vong, trực tiếp nhất tin tức, nhưng không chú ý vẫn cùng Vũ Mục quan hệ mật thiết, cực vì làm tin tức trọng yếu. Chương 1100, chỉ qua cái chết, chương thứ 3. Chỉ qua hầu, vị này ở trên Tiêu Kinh Thành đột nhiên xuất hiện tuyệt thế sát thần, tại Thu Hoang vừa hiện sau khi, nhưng lại không một tiếng động. Trọng yếu như vậy một vị nhân vật, Trách Vân vốn là không nên quên. Thế nhưng Vũ Mục nổ chết sự tình, hoàn toàn hấp xả sự chú ý của hắn. Mà để Phương Vân một lần nữa chú ý tới tất cả những thứ này, nhưng là một tấm rất nhỏ sợi. Nay chương sợi, là từ thần Vũ Hầu Quý Phủ, một gã hộ vệ truyền ra. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có mấy câu nói. Thần Vũ Hầu Tăng đề cập, Vũ Mục cùng chỉ qua hầu quan hệ mật thiết, chỉ qua hầu đối với Vũ Mục có chỉ điểm tri ân. Cho nên, Vũ Mục vẫn muốn đem chỉ qua hầu cứu ra. Chỉ qua hầu, Phương Vân là gặp gỡ. Đồng thời cùng thiên địa vạn hóa chung còn có quan hệ mật thiết. Thế nhưng chỉ qua hầu cùng Vũ Mục tầng này quan hệ, liền thiên địa vạn hóa chung cũng không biết. Dù sao, đó là thiên địa vạn hóa chung tiền nhậm chủ nhân tọa hóa sau khi, mấy trăm năm chuyện. Triệu Bá Ngôn không có trải qua hắn cho phép, lại đem thám tử, xếp vào Vũ Hầu phủ đệ. Hoặc là nói, đón mua Vũ Hầu hộ vệ làm thiêu thân. Loại này thủ đoạn, hành tư sự, không thể bảo là không to gan lớn mật. Đây là vô cùng phạm vi sự tình. Chuyện này, Triệu Bá Ngôn trước đó, cùng Phương Vân đều không nhắc tới quá. Một triệu thiêu thân, lại bị Triệu Bá Ngôn thẩm thấu đến loại này mức độ, quả thực là khủng bố. Bất quá, vào lúc này, Phương Vân cũng không có tâm tình, trách cứ Triệu Bá Ngôn làm loại này phạm hủy sự tình chuyện. Việc khẩn cấp trước mắt, là vơ vét tất cả tin tức, tìm ra Vũ Mục nổ chết chân tướng. Triệu Bá Ngôn rất nhanh vội vã tiến vào Phương Vân gian phòng. Nghe được Phương Vân mệnh lệnh, Triệu Bá Ngôn do dự một chút, cũng không hề giống như trước như vậy, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Hầu ra, Triệu Bá Ngôn do dự có nên hay không nói, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Kỳ thực chỉ qua hầu vẫn bị chấn tiêu ép ở chính giữa tử khí điện hạ. Chỉ là ở trên Tiêu Kinh Thành chi dịch lúc, mới bị Vũ Mục phóng ra. Chuyện sau đó, hầu ra tự mình tham gia chiến dịch. Hẳn là so với thuộc hạ biết còn rõ ràng hơn. Những này ta tự nhiên biết, thế nhưng sau khi tin tức đây. Trên Tiêu Kinh Thành chi dịch sau khi kết thúc, chỉ qua hầu cũng chưa từng xuất hiện. Hắn đi nơi nào? Ta cần hắn gần nhất tin tức. Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn nghe vậy, trên mặt lại lộ ra cổ quái thần sắc. Ấp á ấp đúng nói. Hầu ra, lẽ nào ngươi không biết sao? Cái gì? Có chuyện nói thẳng. Không muốn thừa nước đục thả câu. Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn sắc mặt càng cổ quái hơn. Nửa tháng tiền, ta tặng dùng làm chim rồi, cho hầu ra gửi đi quá một cái tin tức trọng yếu. Chuyện này, hay là đang Vũ Mục có chuyện trước đó? Hầu ra lẽ nào không có xem? Cái gì? Làm chim rồi. Phương Vân trong lòng chấn động, đột nhiên nhớ lại. Nhận được con ong đỏ điệu tin tức sau không lâu, nhưng là Lam Quang lóe lên, nhận được khác một con làm chim rồi. Chỉ là ở lúc đó, Vũ Mục nổ chết sự tình, quá mức kinh ngạc. Phương Vân lòng như lửa đốt, căn bản không có thời gian đi coi. Đến lúc sau, chim đắm tại điều tra Vũ Mục nguyên nhân cái chết chuyện này, liền triệt để quên lãng. Theo Triệu Bá Ngôn thuyết pháp, làm chim rồi muốn trước tiên gửi đi, con ong đỏ điệu là đi sau đưa. Bất quá, con ong đỏ điệu trọng yếu cấp bậc. Vượt xa quá làm chim rồi. Cho nên bay tốc độ, cũng muốn viễn nhanh quá Lam Chim rồi. Cho nên, tuy rằng Lam Chim rồi tin tức trước tiên gửi đi, nhưng Phương Vân trước hết thu được. Ngược lại là gánh chịu Vũ Mục tin qua đời còn ong đỏ điểu. Phương Vân lần này ức, lập tức liền nghĩ tới. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức đưa tay vào ngực. Lại vươn khi đến, đã từ giữa trong không gian, móc ra một con Lam Chim rồi. Này con Lam Chim rồi lặng lặng đứng ở Phương Vân trong tay, không nhúc nhích. Trên chân của nó, vẫn cột một cái chưa mở ra kim loại tế đồng. Phương Vân cấp tốc mở ra kim loại tế đồng, lấy ra bên trong tờ giấy. Cái gì? Lại xảy ra chuyện như vậy? Tờ giấy mở ra, mặt trên tin tức hiện ra ở Trách Vân trước mặt thời khắc đó, Phương Vân như gặp sét đánh, cả kinh nguyệt trường. Ngốc! Ngay Vũ Mục nổ chết tiền một ngày, chỉ qua hầu xuất hiện ở Mãng Hoang, thâm nhập yêu tộc Phúc Địa. Đánh giết yêu tộc trăm vạn, lưu tiêu huyết ngàn dặm. Liên đế yêu hoàng đô đánh giết. Cuối cùng, dẫn tới vạn cổ thanh thiên đại đế tức giận, tự mình ra tay tướng hắn đánh giết. Triệu Bá Ngôn quỳ trên mặt đất, đọc lên trên tờ giấy tin tức. Tin tức kia, từ lâu thiên hạ đều biết. Chấn động bốn cực bát hoang. Như vậy việc trọng yếu, ta không thể nào không lên báo. Cho nên khi Dạ liền vận dụng cảnh giới cấp bậc làm chim rồi, cho hầu gia truyền tin. Ta cho rằng, như thế tin tức trọng yếu, hầu gia sớm đã biết, không nghĩ tới. Triệu Bá Ngôn nói đến một nửa, không có nói đi xuống. Chỉ qua hầu thâm nhập mãng hoang, đánh giết vô số yêu tộc, máu chảy thành sông sự tình. Từ lâu chấn động thiên hạ, như vậy manh nhân, không người nào có thể không chú ý. Đại sự như vậy, tại trong thiên hạ càng là truyền lưu nhanh chóng. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hơi chút lưu ý một thoáng, cũng nên sẽ biết chuyện lớn như vậy. Triệu Bá Ngôn cho rằng, lấy Phương Vân năng lực, mặc kệ ở địa phương nào, như vậy việc trọng yếu, cũng nên đã sớm biết. Nhưng mà, Triệu Bá Ngôn từ trước đến giờ không biết Phương Vân hành tung. Hắn cũng không ngờ rằng, Phương Vân cái nào mấy ngày, vừa vặn ngồi xếp bằng ở hoang dã bên trong, không ngày không đêm tiêu hóa chỉ qua hầu biếu tặng cái kia viên thời gian tinh thể. Khi đó, phạm vi trong vòng trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ. Căn bản không thể nào biết loại này tin tức. Chuyện này, chuyện khi nào? Phương Vân hỏi. Hắn nhắm mắt lại, lồng ngực chập trùng. Chuyện này, quá kinh hãi. Đánh hắn trở tay không kịp. Hắn cần phải thời gian đi tin tức. Triệu Bá Ngôn lập tức nói thời gian. Quả nhiên. Phương Vân thân thể đột nhiên run lên, có sức lực phảng phất trong nháy mắt chạy khô như thế, cảm thấy vô lực. Chỉ qua hầu sát thực chính là đem thời gian tinh thể, giao cho thiên địa vạn hóa chuông cùng ngày, liền đi tới mãng hoang yêu tộc thánh địa. Hắn nhân vật như vậy, kéo dài qua hư không, từ bắc bộ thu hoang, đến mãng hoang. Vậy chính là một cái hô hấp thời gian. Mà thời gian như vậy, Phương Vân chính đang thôn phệ cái kia viên thời gian tinh thể. Dù cho hắn là biết trước khả năng, cũng không biết, cùng chỉ qua hầu lần kia gặp mặt, lại sẽ là cuối cùng một mặt. Hắn như vậy hung hành, nhân vật cường đại, thấy thế nào cũng không giống là cái kia cùng, dễ dàng sẽ đi chịu chết y. Chuyện này thực sự quá đột nhiên, coi như là Phương Vân, cũng không thể nào đoán trước, hắn sẽ một cái như thế xoay người thời gian, đột ngột chết rồi. Chỉ qua hầu thời gian tinh thể. Mặc dù nói là đưa cho thiên địa vạn hóa chung, nhưng kỳ thực cũng là đưa cho Phương Vân. Gần như là bản năng, Phương Vân không muốn nhìn thấy, bên người bất kỳ cùng mình có quan hệ người, chết đi như thế. Này quá đột nhiên. Phương Vân thì thào tự nói, trong tay tờ giấy lướt xuống, nội tâm cảm giác được sâu sắc không hư cùng vô lực. Hắn sâu sắc hy vọng, chỉ qua hầu còn chưa chết đi. Nhưng nếu như hắn thật sự giết nhiều như vậy yêu tộc, e sợ còn sống cơ hội, sẽ rất tiểu. Dù cho vạn cổ thanh thiên đại đế có bao nhiêu khoan dung, nó cũng dù sao cũng là yêu tộc chi tổ. Sẽ không cho phép, chỉ qua hầu như vậy đồ tiêu giết yêu tộc. Dù sao, yêu tộc số lượng, viễn không có loài người nhiều. Mấy triệu, đã rất khổng lồ rồi. Làm sao có khả năng? Tại sao có như vậy? Thiên địa vạn hóa chuông thống khổ âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Cái này cùng Phương Vân cùng một nhịp thở pháp khí, khi nghe đến chỉ qua hầu tìm qua đời thời điểm, cũng cảm giác được sâu sắc thống khổ. Hay là, đây chính là hắn vận mệnh. Linh hồn của hắn, đầy dây sát khí mãnh liệt cùng chiến ý chọn chiến cường giả, không ngừng mà chiến đấu. Mới là hắn tồn tại ý nghĩa. Cho nên, hắn mới có thể như thế đi làm. Phương Vân nhớ tới trên tiêu kinh thành chi dịch, chỉ qua hầu cuồng vọng vô cùng, mạnh mẽ nhân hoàng cùng bốn vị đại đế trong lúc đó chiến tranh tình cảnh, mở miệng nói. Loại này thời điểm, hắn ngược lại thì ngược lại, an ủi thiên địa vạn hóa chuông. Hắn biết, thiên địa vạn hóa chuông khí linh cùng chỉ qua hầu, cùng với vị kia tọa hóa đế vũ hầu, đã từng có mị quá hồi ức. Đột nhiên nghe được chỉ qua hầu tin qua đời, tự nhiên sẽ cảm thấy thống khổ. Vạn cổ thanh thiên đại đế, chính là năm vị khác loại đại đế bên trong người mạnh nhất. Nó tồn tại thời gian, thậm chí so với thượng cổ ngũ đế đều tại dài lâu. Càng là cùng đế vũ như vậy thượng cổ đại đế, mặt đối mặt, chân chính từng quen biết. Hơn nữa từng giao thủ. Trên tiêu kinh thành chi dịch, nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi hoa, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng mà gặp phải vạn cổ thanh đại đế ra tay, cũng không thể không liền tạm thời dừng tay. Vạn cổ thanh thiên đại đế thực lực, có thể tưởng tượng được ra. Chỉ qua hầu hay là cường đại, nhưng như trước không phải vạn cổ thanh thiên đại đế đối thủ. Vạn cổ thanh thiên đại đế dù sao cũng là yêu tộc thánh tổ, chết rồi mấy triệu yêu tộc, chấn động dẫn lên, tuyệt đối khủng bố cực điểm. Ai, chỉ qua hầu nếu như không giết cái kia trăm vạn yêu tộc, hay là vạn cổ thanh thiên đại đế cũng không nhất định sẽ giết hắn. Phương Vân trong lòng phát sinh sâu sắc thở dài. Trong hai chỉ nghe Triệu Bá Ngôn nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, thuộc hạ một mực toàn lực tìm tòi vũ mục tin tức. Tuy rằng như trước không có sưu tập đến cái gì trọng đại tin tức, nhưng đi vận dụng lượng lớn nhân lực, vật lực, cũng rốt cục để thuộc hạ tra ra một chút manh mối được. Thuộc hạ có thể khẳng định, chỉ qua hầu chết trận ngày ấy, vũ mục phủ mở ra cửa lớn. Tuy rằng mục kích vũ mục ra ngoài phủ người, hầu như toàn bộ biến mất, nhưng thuộc hạ có thể khẳng định, vũ mục tuyệt đối rời khỏi phủ đệ, hơn nữa, vô cùng có khả năng tiến vào hoàng cung, bái phỏng nhân hoàng. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh, phảng phất bị một thanh vô hình búa lớn bắn trúng. Loại này sự tình, quan hệ trọng đại. Người có thể vững tin. Thuộc hạ tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cũng có thể xác định, chuyện này, xác thực không có lầm. Triệu Bá Ngôn trịnh trọng nói. Vũ Mục nổ chết chuyện lớn như vậy, Triệu Bá Ngôn thủ hạ nhiều như vậy thiêu thân, lại một chút tin tức đều không tra ra. Điều này làm cho Triệu Bá Ngôn quả thực đối với mình căm thù đến tận xương thủy. Hắn muốn hết tất cả biện pháp, muốn bù đắp chính mình vô lực, cùng sai lầm. Tin tức kia, chính là tất cả bổ cứu biện pháp kết quả. Phương Vân rất nhanh trầm mặt lại. Triệu Bá Ngôn kết luận tuy rằng không có chứng cứ. Nhưng Phương Vân biết, chuyện này mười có tám tiêu chín thật sự là. Chỉ qua hầu đối với Vũ Mục có để điểm tri ân. Hơn nữa, lại là Vũ Mục thả ra. Hiện tại, chỉ qua hầu chết trận tại Mãng Hoang, Vũ Mục kích động là tất nhiên. Mà Vũ Mục nếu như ra ngoài phủ, hắn cũng chỉ có một cái nơi đi, đó chính là Hoàng Cung. Điểm ấy cũng không khó suy đoán. Then chốt là, vì sao chỉ qua hầu vừa chết, Vũ Mục liền vội vội vàng vàng tiến vào Hoàng Cung. Lẽ nào, chỉ lâu hầu tiến vào Mãng Hoang, đánh giết trăm vạn yêu tộc, là nhân hoàng thụ ý. Trong chớp mắt này, Phương Vân chàng khổng bên trong, đồng nhiên xẹt qua một đạo sáng như tuyết hào quang. Chương 1101, Thánh Phạt Đại Quân. Chỉ qua hầu bị trấn áp Hoàng Cung dưới nền đất, mấy trăm năm đều không có thả ra. Có thể thấy được Hoàng Thất đối với hắn sâu sắc kiêng kỵ, căn bản không có sắc miễn ý tứ nhưng hiện tại, lại đột nhiên tướng hắn phóng ra. Loại này phóng thích hiển nhiên không phải là không có cái giá phải trả. Đặc biệt là, Vũ Mục bởi vì cùng chỉ qua hầu quan hệ, một mình tướng hắn thả ra. Loại này sự tình, nhưng là phạm hủy sự tình. Nếu như chỉ qua hầu bởi vì Vũ Mục quan hệ, bị chuyên bách đi tới Mãng Hoang, đánh ép hở trăm vạn yêu tộc. Như vậy khi hắn chiến tử sau khi, Vũ Mục tâm tình kích động, gặp mặt nhân hoàng, cũng là có thể giải thích thông được. Phương Vân trong đầu liên tiếp, chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nhưng là chuyện này, bản thân lại có bí ẩn ẩn rét sóng ở trong đó. Không đem những mấu chốt này bí ẩn giải chuyên mở. Ai? Phương Vân trường trường thở dài một tiếng, hắn bị bàn đủ 3 tháng. Rất nhiều chuyện, không thể cờ nờ tự đi điều tra. Chỉ có thể ỷ lại Triệu Bá Ngôn những thám tử kia. Thời gian vẫn còn đang lì ủ chuyện, tại Phương Vân bế môn tư quá thời điểm, trên kinh chuyên trong thành xảy ra một việc lớn. Lấy Vũ Mục chi tử vì làm thời cơ, hướng chuyên đỉnh tuyên bố chủ tính trung thiên hạ dùn mã, thành chuyên lập một con thánh phạt đại dùn. Cả nhánh thánh phạt đại dùn do tinh nhuệ giáp sĩ, trại dùn, trinh phạt đại dùn, thần vệ đại dùn tạo thành. Điều động các đại vương hầu, vũ hầu, cùng với hướng chuyên đỉnh cường giả phối hợp, tổng cộng 600.000 tinh nhuệ đại dùn tạo thành. Toàn bộ đại dùn, do nhân hoàng QN tự tòa chấn, đi tới trinh phạt, di mỉ tứ phương đại đế, tông chuyên phái cùng với quần hổ phệ long bên trong, thừa cơ mà lên các hoang dùn chuyên đội. Này tức là hướng chuyên đỉnh đối với tông chuyên phái, dị tộc cùng với các hoang đại đế trả thù, cũng là vì làm đại chu Vũ Mục báo thù. Trung Tín Hầu, Phong Ninh Hầu, Anh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, Hoắc Khứ Bệnh, Vũ Không Hà. Hết thể tại quần hổ phệ long chi kiếp bên trong, lập xuống công lao vương hầu, võ tướng hết thể đều tại điều khiển, trinh phạt hàng ngũ. Tin tức truyền ra chi viết, hoành động thiên hạ. Tông chuyên phái cùng các hoang, người người tự nguy. Nhân hoàng tọa trấn trên kinh chuyên thành hơn 30 năm. Chưa bao giờ từng rời đi trên kinh chuyên thành. Mà bây giờ, hắn công thành huyền minh. Lại đến thánh hoàng chi hoa, ngự giá cờ nở trình, cũng là mang ý nghĩa, hơn 1.000 năm qua, đại chu triều cùng các hoang trong lúc đó không ngớt chinh chiến. Tướng nên tới một người triệt để chấm dứt. Tại vũ cái bát hoang nhân hoàng trước mặt, tại nhân hoàng thánh kiếm trước mặt, tại triều chuyên đỉnh đại dùn trước mặt, không còn bất kỳ thế lực có thể ngăn cản được nhân hoàng trinh phạt. Hỗn độn lao tổ đám người, liên hợp thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cùng với các hoang dùn chuyên đội, phát động nỗ lực toàn bộ thế tục hướng chuyên đỉnh chiến tranh. Mà bây giờ, ở tại bọn hắn thất bại sau khi, cũng rốt cục nên đón hướng chuyên đỉnh trả thù cùng phản công. Giữa song phương, chỉ có lấy một phương triệt để ngã xuống, chiến tranh mới có thể chung kết. Mà một hồi toàn diện chiến tranh, cùng trên kinh chuyên thành kiếp loạn, thì lại để thiên hạ bách chuyên tính, biết được tông chuyên phái họa chuyên hại, đối với hắn sâu ẻ đau cửu. Tại Tam Công thoái ẩn, Vũ Mục tử vương sau khi, nhân hoàng tại dân gian tiếng hô, đạt đến đỉnh cao nhất, gần như là cuồng chuyên nhiệt mức độ. Đối với hướng chuyên đỉnh cử động, Cửu Châu nơi, gần như là sôi trào khắp trốn, hoàn toàn nắm chống đỡ thái độ. Thiên hạ cửu chuyên hận, bị hoàn toàn dẫn hướng về tông chuyên phái, cùng các hoang bách chuyên tính. Lượng lớn bình dân, gia nhập dùn ngũ bên trong. Mà càng nhiều tinh nhuệ, thì lại từ đại chu các nơi dùn chuyên đội bên trong, điều tiến vào trải dùn bên trong, bổ sung này con đại dùn tổn thất. Nhưng mà, tại này ba thanh thế hùng vĩ cử động bên trong, có một việc, nhưng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó chính là ở trên kinh chuyên thành chi dịch bên trong, tỏa hào quang rực rỡ, cùng Hoa Tông đế nhất đánh ngang tay, đồng thời đỡ thương thủy ma tổ đại chu quan dùn hầu Phương Vân, lại không ở này chi thánh phạt đại dùn điều động hàng ngũ. Phương gia con thứ lên trước đường, hầu như đều kèm theo nồng đậm thánh nhân quan tâm. Từ phổ thông sĩ tử, đến cuối cùng quan dùn hầu, trinh sát đại dùn thống lĩnh, lại tới trên kinh chuyên thành chi dịch, ban tặng ngũ đế vũ giáp. Chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại chu vị kia nhân hoàng là tại đem Phương gia con thứ, cho rằng tâm phúc tại bồi dưỡng. Thế nhưng hiện tại, nhân hoàng cờ nờ tự tọa chấn thánh phạt đại dùn, lại triệt để đem Phương Vân bài xích tại đại dùn hàng ngũ. Này không thể không liền lên mọi người liên tưởng. Mà dùn cơ nơi khác một tấm mệnh lệnh, nhưng là triệt để dẫn bảo mọi người ngờ vực. Tư lệnh, thứ 27 phụ, toàn bộ gia nhập thánh phạt thất dùn. Thứ 27 doanh là cái gì? Đó là Phương Vân một tay thành lập bí mật dùn chuyên đội. Là hắn từ học cung sau khi đi ra, dấn thân vào dùn ngũ, lôi ra một con chân chính tâm phúc dùn chuyên đội. Tại bốn hoang đại chiến sau khi chấm dứt, Phương Vân bí mật huấn luyện này chi dùn chuyên đội, triệt để bảo chuyên lộ tại trong mắt mọi người. Phía Tây Bắc cùng thu hoang chiến tranh, nếu như không phải này chi dùn chuyên đội dị dùn nổi lên, e sợ Phong Ninh Hầu đã sớm tử. Tây Bắc chiến trường cũng đã sớm lấy nói cảm ơn đột nhiên hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Một con toàn bộ do tinh phách cấp võ giả tạo thành đại dùn, tuy rằng chỉ có mười mấy vạn chuyên nhân, nhưng đã là cực kỳ lực lượng khủng bố rồi. Phải biết lấy loại này thực lực, này con dùn chuyên đội bên trong mỗi người, kéo ra ngoài sau, đều có thể thống suất một con dùn chuyên đội, làm to tướng dùn chức vị. Này chi do Phương Vân huấn luyện đại dùn bị xung điều vào thánh phạt đại dùn. Nhưng Phương Vân nhưng không ở trong đó. Đây là một loại kiêu ngạo trắng trợn khắc đoạt dùn chuyên tuyển cử động. Chỉ cần là có điểm đầu góc người, đều rõ ràng thâm ý trong đó. Một quan dùn tục, đã không ở chịu đến Hoàng Ân quan tâm. Tuy rằng không biết trong đó tỉ mỉ nguyên do, bất quá, này đủ để trên kinh chuyên trong thành, rất nhiều người bại biến tự chỉ lập trường. Trung tín hầu phủ bên trong, Trương Anh bị từ Lan Đài bí huyển bên trong triệu về tang. Tại thư phòng hồi bên trong, thấy được chính mình phụ cờ nở. Tại bàn học sau lưng, Trung Tín Hầu ngồi ở điêu trên ghế, mặt sắc hơi tái nhợt. Từ hôm nay sau đó, không lại muốn cùng quan dùn hầu có bất kỳ vắng lai. Dĩ vắng thư, hết thảy, thiêu hủy. Trung Tín Hầu nhìn chằm chằm Trương Anh, không thể nghi ngờ nói. Cái gì? Trương Anh run lẩy bẩy cả linh hồn, không thể tin tưởng xem sách sau cái bản phụ cờ nở. Tại sao? Đừng hỏi tại sao. Đi làm theo lời ta. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Không. Ta không rõ, lẽ nào vẹn vẹn bởi vì nhân hoàng đối Phương Vân bất mãn. Lần thứ nhất, Trương Anh chống đối ở trong lòng ủng có vô thượng tuyển ủy phụ cờ nở. Trung Tín Hầu thần sắc trầm xuống, trong kinh lỉ ủ nôn, ngươi cũng nghe được. Phụ cờ nở, ta cùng Phương Vân chính là học cung cùng trường. Đồng thời dấn thân vào dùn ngũ. Nếu như không phải hắn, năm đó ở Ba Lâm vùng mỏ, ta liền tử. Nếu như không phải hắn, ta cũng không làm được thái phó đệ chuyên tử. Lại càng không có hiện tại tại Lan Đài bí huyển bên trong địa vị. Thậm chí, nếu như không phải hắn, Phu Cờ Nờ hiện tại vẫn nằm ở giường chuyên trên. Ta không rõ, thật sự không rõ. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn bởi vì hắn trên người thánh quyến không ở, liền muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, phân rõ giới hạn sao? Trương Anh cực kỳ thất vọng nhìn mình Phu Cờ Nờ. Lần thứ nhất hắn đối với trong lòng mình tôn thờ Phu Cờ Nờ, cảm nhận được thất vọng. Tại Trương Anh trong lòng, còn có một câu nói, chưa hề nói. Năm đó. Nếu như không phải bởi vì Phương Vân trợ giúp, hắn cùng mẫu cờ nờ hiện tại đều vẫn ngủ ở phòng chứa tuổi bên trong, bị người khinh thị. Hiện tại phụ cờ nờ một câu nói, liền làm cho mình cùng Phương Vân phân rõ giới hạn, Trương Anh không làm được. Trung Tín Hầu lắc lắc đầu, nhìn trước người thị thiếp xuất ra hài tử. Trầm mặc một hồi, hỏi. Ngươi biết lúc trước, ta tại sao muốn ngươi cùng Phương Vân ở chung một chỗ, nhiều cờ nờ gần sao? Bởi vì Phương gia tuyển chuyên thế. Trương Anh lời nói mang theo sự trâm trọng nói. Trung Tín Hầu cũng không hề phản bác. Ban đầu ta ủng hộ ngươi cùng Phương gia con thứ đến gần. Cũng không chỉ là bởi vì Phương gia tuyển chuyên thế. Vẫn bởi vì chúng ta bình dân hầu một mạch, vẫn chịu đến quý hồi tộc hầu một mạch đánh áp. Chỉ có lẫn nhau liên hợp, mới có thể ở trong đó tiếp tục sinh tồn. Cái gọi là thần vương run rẩy, liền là như thế. Trương Anh chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn dù sao vẫn là sẹo khí phương mới vừa tuổi tác, loại này xảo trá, ở sau lưng sắt bằng hữu một độ sự tình. Trương Anh tự vẫn không làm được. Trung Tín Hầu đang đại chiến bên trong thụ thương, Phương Vân trước đây không lâu, vẫn cờ nở xưa nay trợ giúp trị liệu. Nhưng hiện tại, chính mình liền muốn phản bội một đồ. Loại này hành vi, Trương Anh cảm thấy khiến người ta cười chê. Anh Nhi, ngươi biết ta Trung Tín Hầu phong hào làm sao tới sao, tại sao nhiều năm như vậy, vô số vương hầu, chìm chìm nổi nổi. Mà ta nhưng có thể trước sau sừng sững không ngã, tay cầm thực tuyển sao. Trung Tín Hầu đột nhiên thay đổi cùng phương thức vấn đề. Trương Anh không nói lời nào. Bởi vì như thế năm, ta chung với người, chỉ có một cái, đó chính là Hoàng thượng. Dù cho ta toàn lực chống đỡ Phương Vân Phong Hầu, cũng chưa từng có thay đổi quá. Tại thiên hạ này, không bị Hoàng Ân quan tâm, cũng không thể sợ. Đáng sợ chính là, bị nhân Hoàng đạn nộ. Bệ hạ ân sủng một người, là có thể đem hắn phủng đến trên trời. Đạn e một đinh, nhân, là có thể làm hắn phấn chuyên thân chuyên nát tan chuyên cốt. Phương Vân không có gia nhập thánh phạt đại dùn không có cái gì, không có gia nhập lượng lớn chính là. Vấn đề là, hắn đã từng mong đến Hoàng Ân quan tâm, thậm chí so với ỷ ảng hoàng còn cao hơn mức độ. Mà bây giờ, một trong triều, đánh rơi xuống. Nếu như không phải trêu đến nhân hoàng tức giận, căn bản là không sẽ như vậy. Trung Tín Hầu dừng một chút, thở dài nói. Anh Nhi, nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta Trương gia cả nhà trên dưới, bao quát vi phụ cùng ngươi mẫu cờ nở ở bên trong, thân tử tộc mị hẹo, cả nhà chém giết tịch thu gia sản. Thứ nay về sau, liền không nên cùng Phương gia có bất kỳ vắng lai. Ta biết ngươi cùng Phương Vân, còn có một chút thư vắng lai. Triệt để đứt đoạn rồi đi. Vi phụ vì làm quan trường bên trong chìm nổi hơn 10 năm, đối với những này từ lâu nhìn ra phi thường triệt để. Phương Vân bị cướp đoạt dùn chuyên tuyển, vẫn chỉ là bước thứ nhất. Tất cả những thứ này còn xa chưa bắt đầu, thế nhưng phong bảo khí tức, đã có thể cảm giác được. Trương Anh trong lòng kinh hãi, tay chân lạnh lẽo. Hắn có thể không để ý phụ cờ nờ, không để ý Trương gia, nhưng không thể không quan tâm mẫu cờ nờ. Trương Anh triệt để cho rồi, đối với rèn chuyên chỉ, hắn còn biết quá ít. Cùng lúc đó, vừa lúc ở trên kinh chuyên thành trù, cũng bị thần tên hầu triệu trở về nhà. Thần tên hầu rèn chuyên trì khiếu giác, tuy rằng không sánh được Trung Tín Hầu, nhưng cũng không phải quá kém cỏi. Ngày thứ hai, thần tên hầu liền mang theo Chu Thính, tiến vào Đông Cung tham chuyên bái thái tử, biểu lộ trung tâm. Một tích trong lúc đó, đã từng cùng Phương gia cờ nở gần vương công quý tộc cũng bắt đầu cùng Phương gia rời xa, bao quát từng ở Phương Vân Phong Hầu bên trong, cùng Phương gia kể vai chiến đấu những vương hầu kia. Tất cả những thứ này, tuy rằng không có làm rất rõ ràng, nhưng Trách Vân nhưng từ các loại tơ nhện mã tích, rõ ràng cảm giác được. Nếu như là trở về trước, những người này hành vi không khỏi khiến người ta cảm thấy cười chê, đau lòng. Nhưng hiện tại, Phương Vân thả ra khúc mắc, quyết định mang mẫu cờ nở từ lần thoái ẩn, trong lòng trái lại triệt để thả ra. Các loại tất cả, trái lại chỉ là để hắn càng thêm kiên định, rời khỏi hướng chuyên đình tín nhiệm. Chương 1102, an tâm tiềm tu. Chương thứ 1102. Sau mấy ngày, thánh phạt đại quân thành lập, tại kinh thành ở ngoài, do nhân hoàng tự mình tọa chấn. Đối với Thiên Tuyên Thệ Thể Sư, mà thời điểm này, Phương Vân cũng bởi vì nhân hoàng lệnh cấm, tại quan quân hầu phủ bế môn tư quá. Sau 7 ngày, truyền đến tin tức, địch hoang phá diệt, tứ cực khung vũ đại đế bị giết chạm. Lao địch hoàng khí trận đào tẩu. Tại chinh chiến sau hơn 1.000 năm nữa, đại chu triều rốt cục triệt để lấy được đối với địch hoang thắng lợi. Hết thể địch hoang kỵ binh toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng. Tại tuyệt đối, nhìn bầu trời diệt địa vũ lực trước mặt, thế tục cô máy chiến tranh như con kiến hôi buồn cười. Đại chu triều quân đội toàn bộ nhập trú địch hoang, chiếm lĩnh địch hoang đại địa mỗi cái khu vực. Gần nghìn vạn địch hoang bách tính, thành tốt bị quân đội áp tải, từ xa xôi địch hoang, đưa vào trung thổ nội lục. Cửu Châu các nơi vùng mỏ, đã làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp thu đám này mới nô lệ. Còn một ít lao nhân cùng tiểu hải, đều sẽ di chuyển đến vùng phía Tây, khai khẩn những này hoang vu khu vực. Mà trung thổ nội lục bách tính, thì lại tại triều đình chính lệnh hạ, bắt đầu di hướng về địch hoang, mảnh này mới đại lục. Tất cả, đều dựa theo lấy theo trình độ đến làm. Đây là một cái công trình vĩ đại, kéo dài lưu nguyệt. Muốn hoàn thành đối với địch hoang toàn diện chiếm lĩnh cùng đồng hóa, cần động viên đến đại chu triều tất cả lực lượng. Cửu Châu đại địa, một mảnh bận rộn. Từ bầu trời quan sát xuống, khắp nơi đều là bị ràng buộc, dùng dây thừng cột, từ địch hoang thiên hướng về trung thổ địch dân. Trong thiên địa, quanh quẩn, những quốc gia này nghiền nát địch tộc khóc thét cùng oán khí. Nếu như là trở về trước, loại này hành vi có lẽ sẽ thắng được Cửu Châu bách tính đồng tình. Thế nhưng hiện tại, tất cả từ lâu không giống. 1.000 năm chiến tranh. Hơn nữa quần hổ phệ long thời gian, chết ở các hoang, con số hàng triệu đại chu giáp sĩ. Đã triệt để đốt cháy trung thổ bách tính lửa giận. Những này chết trận ở trên sa trường đại chu giáp sĩ, có phụ thân, có thê tử, cũng có nhi nữ. Đối với địch hoang chiến tranh, không có thương hại. Thời điểm này, Phương Vân chính tại kinh thành bên trong, bế môn tư quá. Triệu Bá Ngôn đưa tới dạy đặc tin tức hồ sơ, cũng không hề cho Phương Vân quá nhiều trực tiếp, hữu dụng tin tức. Hết thể hồ sơ, đã toàn bộ duyệt xong. Thế nhưng nhân hoàng mệnh lệnh ở chỗ này, Phương Vân căn bản không thể cách phủ một bước. Tin tức kia, cũng không biết nói cảm ơn ẩn có hay không đã biết được. Phương Vân nghĩ tới đã cùng Lý Ước Huyền đi tới Phệ Đà Châu nói cảm ơn ẩn. Lấy với địch hoang, nàng hầu như chút xuống hết thể tâm huyết, một lòng muốn giữ gìn địch hoang con dân. Nhưng hiện tại, tất cả đều kết thúc. Không có nữa địch hoang hoàng thất, không có nữa chú đóng ở một phương địch hoang thiết kỵ. Duy nhất đáng được an mừng chính là, lão địch hoàng cuối cùng vẫn là chạy. Vị này ẩn nhẫn nhiều năm, vẫn giả chết đế khóc hậu duệ, tại bảo mệnh một đạo trên, nắm giữ người bên ngoài không thể thành nhạy cảm trực giác cùng thiên phú. Tại nhân hoàng cùng tứ cực khung vũ đại đế chiến đấu bụi bẩm lắng xuống trước đó, vị này địch hoang vương giả, khí trận chạy trốn. Tuy rằng vô sỉ, nhưng xác thực bảo vệ tính mạng của hắn. Hiện tại, nói cảm ơn ẩn trên thế gian huyết thân, cũng chỉ còn sót lại một cái lao địch hoàng. Cái khác quá trên địch hoàng, lấy hô thốn đạo ẩn mấy cái huynh đệ, toàn bộ đều hoàn toàn chết trận ở tại trên chiến trường. Liên bốn cực ma tông đều di diệt. Các loại tin tức, quần quận không ngừng đưa vào đến Phương Vân trong tay. Cứ việc không có tự mình tham gia, nhưng Phương Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, cuộc chiến tranh này có bao nhiêu rộng rãi cùng hùng vĩ. Cầm trong tay Thánh Hoàng Chi Kiếm, Nhân Hoàng đã trở thành thượng cổ đến bây giờ, mạnh nhất cường giả. Thậm chí vượt qua thượng cổ ngũ đế. Dù sao, cho dù là ngũ đế, cũng không có được quá Thánh Hoàng Chi Kiếm. Bát hoang bên trong, đã không có người nào là Nhân Hoàng địch thủ rồi. Phương Vân trong lòng thì thảo tự nói. Năm vị khác loại đại đế, đã ngũ đi thứ hai. Huyền Kinh Liệt Hải đại đế chết rồi, bây giờ tứ cực khung vũ đại đế cũng đã chết. Năm vị khác loại đại đế phong, chỉ còn lại tà thần, tứ cực khung vũ đại đế, cùng với vạn cổ thanh thiên đại đế. Này năm vị khác loại đại đế bên trong, lấy vạn cổ thanh thiên đại đế tu là tối cao. Duy nhất có thể có ngăn cản đạt được Nhân Hoàng, cũng chỉ có vị này, đã từng cùng đế vũ mặt đối mặt, từng giao thủ yêu tộc thánh tổ rồi. Bất quá, tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với ta. Phương Vân thầm nghĩ, hai mắt nhắm nghiền tình. Hắn tất nhiên quyết định mang Phương ra thoái ẩn, như vậy bất kể là Nhân Hoàng thắng được, vẫn là đại đế bị lục, cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Ầm ầm, một đạo cánh tay cờ đen kịt cột sáng, từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong vũ trụ, phá không mà xuống, chú thủy nhập đến Phương Vân đan thủy điền bên trong. Này đạo đen kịt cột sáng, bao hàm hán thủy vũ trụ cổ lão hủy mi eo lực lượng. Những này vũ trụ thứ cấp năng lượng không ngừng khuynh xỉ eo mà xuống, bổ sung cho Phương Vân kinh mạch. Thời gian trôi qua từng ngày, sau 10 ngày, tin tức lần thứ 2 truyền đến. Khi Nhân Hoàng chỉnh đốn thánh phạt đại rủn, GN tự xuất rủn đi tới trinh phạt xỉ ẹ thần thời điểm. Vị này di hoang xỉ ẹ thần lại tướng xỉ ẹ thần điện chu vi, trong vòng ngàn dặm bách thủy tính, run thủy đội, xuất sinh, cây cối, trùng ngư, toàn bộ tờ nở phệ. Sau đó không đánh mà chạy, độn hướng về thiên ngoại. Đối mặt thời đại cận cổ mạnh mẽ nhất đại đế, cùng viễn cổ thánh hoàng chi kiếm, vị này thiên ngoại cổ lao sinh mệnh, tự biết không địch lại, lựa chọn chạy trốn. Vũ trụ ủng có vô cùng huyền bí, cho dù là Nhân Hoàng, đối mặt một vị một lòng ẩn rét sóng xì ẹ thần, cũng là không thủy năng lực. Trận chiến này tức là khinh thủy tùng. Toàn bộ di hoang bất chiến mà hàng. Hướng thiên không ủng một ẹp một tốt, liền chiếm lĩnh di hoang. Lần này đối với di tộc di chuyển cùng nô thủy dịch, hơn nhiều địch tộc khinh thủy tùng. Những này thờ phụng xì ẹ thần bình dân, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Luôn luôn tôn sùng là thần linh xì ẹ thủy linh, sẽ thì ngược lại đem bọn hắn tờ nở phệ. Ai đại không gì hơn tâm tử. Xì ẹ thần tờ nở phệ, cùng không đánh mà chạy, cho chỉnh Nhân Viêm Hoang Bách Thủy Tính lấy trầm trọng đả kích. Từ đó, trung thổ Bắc Bộ, bao quát địch hoang cùng di hoang ở bên trong, đã toàn bộ bị bình định. Hướng về Bắc, phiêu dương quá hải, chỉ còn lại một cái băng tuyết bao trùm, cực độ bẩn cùng Úc Hoang. Huyền Kinh Liệt Hải đại đế đã tử, toàn bộ Úc Hoang không đáng lo lắng. Chiếm linh Úc Hoang loại này đóng băng nơi, đối với Đại Chu cũng không hề thực chất tác dụng. Mà hướng về Đông, cũng chỉ còn sót lại một cái vạn thủy cổ thanh thiên đại đế rồi. Đến đây kết thúc, thánh phạt đại dùn chinh chiến, tạm thời có một kết thúc. Nhân Hoàng cũng không hề lập tức phát động, đối với mãng hoang yêu tộc chiến tranh. Hết thể trọng tâm, tạm thời toàn bộ chuyển rời đến, tiếp thu di hoang cùng địch hoang hai khối thổ địa trên bình dân trên. Hai hoang chiến bại, vì làm Đại Chu triều để thủy cung cấp số lượng khổng lồ nô lệ. Trung thổ thế giới bản đồ, đại đại mở rộng. Tại nguyên lai Cửu Châu cơ sở trên, lại tăng thêm hai cái mới tảng khối. Thiết trí mới châu, phủ, phái khiển vương hầu cùng đại dùn nhập trú, đây là đều là hướng thủy đình muốn diện thủy lâm vấn đề. Toàn bộ trên thủy kinh thủy trong thành, một mảnh bận rộn. Nhưng là đồng dạng, Phương Vân như trước ở trong nhà bế môn tư quá, bị bài trừ tại triều thủy đình quyết sách cơ thủy cấu ở ngoài. Toàn bộ trung thổ thế giới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, một mảnh hiêu nháo. Thế nhưng Phương Vân tại quan dùn hầu bên trong, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất thâm sơn cổ trong rừng. Tâm cảnh của hắn biến hóa, đối với ngoại giới tất cả đều không thèm để ý. Đến cuối cùng, Phương Vân thậm chí đơn giản đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên hệ, ngoại trừ mệnh lệnh Triệu Bá Ngôn sưu tập cùng Vũ Mục có quan hệ tư liệu, cái khác các hoang chiến tranh tin tức, giống nhau cự tuyệt ở ngoài cửa, để Triệu Bá Ngôn không lại muốn đưa tới. Viết tử từng ngày quá khứ, Phương Vân nội tâm tự tại, hắn vốn là cho rằng cuộc sống như thế sẽ kéo dài đến sau 3 tháng. Ầm ầm. Phương Vân chính đang tĩnh tọa bên trong, trong chớp mắt nỗi lòng sao động, khí xẹo như nước thủy triều. Ra sự thủy rồi. Phương Vân rào một thoáng mở mắt ra. Võ giả loại đột nhiên này sao động, gọi là tâm sẹo đến thủy triều. Một khi xuất hiện tình huống như thế, liền mang ý nghĩa một ít việc không tốt, phát sinh ở tự mình, hoặc là cùng tự mình quan hệ mật thiết cờ nở nhân, bằng hữu trên người. Cũng không phải là mỗi người đều hữu tâm sẹo đến thủy triều hiện tượng, cũng không phải là mỗi lần cờ nở nhân xuất hiện, đều sẽ xuất hiện loại cảm ứng này. Đây là trong cõi u minh, tạ do thiên thủy đạo sản sinh, một loại rất huyền ảo cảm giác một khi xuất hiện sáu tâm sẹo đến thủy triều. Khẳng định như vậy là có chuyện xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Mẫu cờ nở chính ở trong phủ, đại ca cũng bình an vô sự. Đường đệ chính đang ta thiên địa vạn hóa chuông bên trong nghỉ ngơi. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới ta tâm sẹo như nước thủy triều. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, thế nhưng mạng người quan thiên, loại đại sự này mặt trên, Phương Vân cũng không dám thất lễ. Vội vàng bỏ dở tu thủy luyện, khoanh chân định tọa. Đồng thời vận dụng tự mình học được thiên cơ số thuật trong lòng bàn tay kinh thôi diễn chu thủy thân vạn vật. Quân hổ phệ long đối với thiên cơ mang đến ảnh hưởng, chính đang chậm chậm rút đi. Mà thiên cơ tam tiên sinh đối với thiên cơ lực ảnh hưởng lượng, cũng đang tại giảm bớt. Che đậy thiên cơ, cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Đặc biệt là loại này khắp thiên hạ lực lượng, càng là như thế. Cho dù là thiên cơ tam tiên sinh nắm giữ đại thiên cơ bản cũng không thể nào không chừng mực che đậy thiên cơ. Hiện tại, Phương Vân cũng có thể nhìn thấy đến một điểm mông muội vận mệnh lực. Nhưng tiên thiên số thuật xa xa không bằng trong tưởng tượng cường đại như vậy. Một cái thiên trùng cảnh cường giả, có thể không tốn sức chút nào thôi diễn một cái trụ thai cảnh võ giả hết thảy vận mệnh. Thậm chí là thiên tượng cấp võ giả, cũng có thể bị không tốn sức chút nào suy luận đi ra. Thế nhưng thiên cơ số thuật, một khi liên quan đến lĩnh ngộ quy tắc thiên trùng cường giả tác dụng liền bắt đầu rõ ràng chịu ảnh hưởng. Đối tượng thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn. Chờ liên quan đến thần thông cảnh, tiên thiên số thuật tác dụng, đã đại đại thất sắc. Còn lâu mới có thể đạt đến cái loại này không phất cùng viễn như mắt nhìn thai nghe. Hiệu quả. Thần thông cảnh võ giả, đã lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên ép thì lại lực lượng. Cường giả như vậy, đã liên quan đến thiên cơ bổn nguyên. Không phải phổ thông tiên thiên số thuật có thể mơ ước. Bất quá, đây cũng không phải là nói, tiên thiên số thuật liền hoàn toàn đúng thần thông cảnh võ giả vô hiệu. Một cái thiên trùng cảnh võ giả, hiển nhiên là hoàn toàn không thể nào, thông thủy quá tiên thiên số thuật thôi diễn thần thông cảnh cường giả tương lai. Thế nhưng thần thông cảnh cường giả, nhưng có thể thông thủy quá thiên cơ thôi diễn, Thang Long nhận biết được đồng cấp cường giả tương lai. Loại này mơ ước đến tương lai phi thường mơ hồ, ba phải cái nào cũng được, giống thật mà là giả. Có thời điểm, thậm chí khả năng lĩnh ngộ ra đến nhầm. Càng trọng yếu là, một khi liên quan đến thiên cơ thôi diễn thần thông cảnh cường giả, hết thể thôi diễn đều sẽ trở nên cực kỳ tiêu hao năng lượng cùng chân khí. Vô cùng thiên cơ tấm bùa, như cưỡi ngựa xem hoa giống như, tại Phương Vân bên người đi lại. Những này thiên cơ tấm bùa, chỉ có Phương Vân mới có thể xem tới được. Phương Vân thân thể bỗng nhiên chấn động, toàn bộ linh hồn phảng phất kéo khiếu mà ra. Chương 1103, Thiên Ma Chi Ách. Thư phòng biến mất rồi, quan rủn hầu phủ biến mất tử, trên chuyên kinh chuyên thành cũng đã biến mất. Phương Vân thần hồn chỉnh đinh, nằm ở một mảnh hỗn độn hắc chuyên trong bóng tối, đây là vận mệnh chi hư không. Ở xung quanh hắn, có mở mịt bạch quang. Những hào quang này, rất yếu ớt, là từ hắn thể chuyên bên trong tản mát ra thiên cơ lực lượng. Bạch quang bên trong, mơ hồ có chút mơ hồ hào quang đi lại, thế nhưng rất mơ hồ, như vụ bên trong xem hoa như thế. Một ít đứt quãng, trước sau cũng không cấu kết tin tức đoạn ngắn, thỉnh thoảng tại Phương Vân trong đầu chuyên xuất hiện. Quả nhiên là liên quan đến thần thông cảnh cường giả. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức nắm chắc. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại thiên cơ lực lượng quấy rầy. Loại này quấy rầy đến từ chính đối phương bổn nguyên lực lượng. Lấy hắn lúc này năng lực, thần thông cảnh một thoáng, bao quát thiên trùng thất phẩm cường giả quá khứ, tương lai, động niệm trong lúc đó, đều có thể thấy rõ hai sở, như cờ nở mắt thấy. Duy nhất có thể làm cho hắn khó có thể dùng tiên thiên số thuật thôi diễn, chính là thần thông cảnh cường giả. Phương Vân bây giờ là chuyện chuyên cảnh kỳ lạ, nhưng mà căn cứ chu vi hiện cảnh tượng đến xem, thực lực của đối phương e sợ đạt đến địa hồn cảnh, mới có thể sản sinh ảnh hưởng lớn như vậy, để Phương Vân hầu như không ép nhìn thấy một điểm nhỏ hoàn chỉnh tin tức. Không tích, thần thông này cảnh cường giả, không phải ta người muốn tìm, mà là người này cùng ta muốn điều tra người, quan hệ cực kỳ mật thiết. Hắn bổn nguyên lực lượng, vô hình chung ảnh hưởng đến ta thiên cơ thôi diễn. Phương Vân lập tức cảm giác được không giống nhau địa phương. Cái này nắm giữ cường đại thiên cơ quấy dày lực lượng người, tựa hồ cũng không phải là hắn người muốn tìm. Phương Vân hơi suy nghĩ. Lập tức lần thứ hai chính mình chút nắm quang số trời thuật, câu liệt thiên địa, lần thứ hai thôi diễn một lần. Bất quá lần này, Phương Vân thay đổi thôi diễn phương hướng. Cứ việc vòng qua thần thông kia cảnh cường giả ảnh hưởng, nhóm nó đến dẫn từ bản thân tâm sẹo như nước thủy triều người. Chu vi hình ảnh. Lần thứ hai thủy huyết lên. Vô số hào quang phi ngựa quan vị làm. Lần này, Phương Vân thể chuyên bên trong tản mát ra bạch quang. Sáng sủa rất nhiều. Một cái mông lung thân ảnh, dần dần hiện lên ở trong đó. Đó là một tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, ngồi một mình ở bên cạnh vách núi, lệ lì ủ đầy mặt. Xem ma công chúa. Nhìn thấy nữ tử này. Phương Vân cả người chấn động, kéo. Kinh hô. Hắn không nghĩ tới, cái này làm cho mình nỗi lòng như nước thủy triều, trong cõi u minh khí xẻo phun trào người, lại có thể là thiên ma công chúa. Trong chớp mắt này, vô số ý niệm, phân đạp đến đến, dồn dập dâng lên chuyên nhập Phương Vân trong đầu. Rất nhiều cựu viễn ký ức. Trên tử từ bộ não nơi sâu xa phanh bạc mà ra. Vụ. Phương Vân tâm tình một làn sóng động, lập tức hết thảy vận mệnh sông lì ù bên trong cảnh tượng, toàn bộ biến mất. Bốn phía hắc chuyên ám quần đi, bạch quang cũng biến mất không còn tăm tích, Phương Vân thần hồn lập tức rơi xuống. Lần thứ hai trở lại trong thư phòng. Tiến hành thiên cơ thôi diễn thời điểm, kiên kỵ nhất có quá nhiều cường liệt yêu, chậm tâm tình. Bất kỳ quá cường liệt tạp niệm đều sẽ dẫn đến thôi diễn gián đoạn. Phương Vân hiện tại liền là như thế. Trong thư phòng lặng lẽ, có thể nghe được tim đập âm thanh. Thiên cơ thôi diễn tuy rằng bỏ dở. Nhưng Phương Vân tâm tình nhưng làm sao cũng bình tĩnh không được. Hải ngoại Quy An, Hoài An trong thành phân biệt sau khi, đã là kinh niên. Phương Vân vốn là cho rằng, mình đã tướng bé gái này quên mất. Thế nhưng đang nhìn đến thiên ma công chúa hình ảnh thời điểm. Các loại tâm tình, vô số ý niệm. Lên sông lên được. Phương Vân này mới phát hiện, này hủy. Cho rằng đã quên lãng nữ hải, tuy rằng ở cùng với chính mình thời gian, cũng không dài. Nhưng cũng tại tính mạng của mình bên trong, lưu lại sâu sắc dấu ấn. Phiên nhiên, nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tọa bên cạnh vách núi lì ưu lệ? Phương Vân trong lòng có cùng cảm giác nói không ra lời. Đang nhìn đến thiên ma công chúa tọa ở bên cạnh vách núi, yên lặng lì ưu lệ thời điểm. Hắn không phải không thừa nhận, trong nội tâm đột nhiên sản sinh một loại vừa lúc tiếp cùng cảm giác đau đớn. Phương Vân không rõ, tại thiên ma công chúa trên người, đến cùng xảy ra chuyện như thế nào? Mới có thể sản sinh như vậy tị liệt tâm tình, đến nỗi với... Ngay cả mình cách xa ở trên chuyên kinh chuyên trong thành, đều cảm giác được nàng nồng nặc bi thương tâm tình, do đó sản ngưu tâm xẻo đến chuyên chiều xung động. Từ nơi sâu xa, hữu tình cảm đạt đến vượt xa người bình thường tưởng tượng mức độ, mới có thể khiến bên người coi là cờ nở nhân người, sản sinh loại này quý chuyên động cảm giác. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ở trên người nàng đến cùng xảy ra cái gì? Phương Vân cảm thấy tâm tình trong chớp mắt liền loạn chuyên, loại này tâm tình, rất lâu chưa từng xảy ra. Hắn sâu ít khẩu khí. Lần thứ hai tiến vào vận mệnh hư không, do nó chuyên tham trong cõi u minh thiên cơ bí mật. Thiên ma công chúa không nghi ngờ chút nào, cũng không hề thần thông cảnh tu vi. Thậm chí ngay cả thiên trùng cảnh đều không có. Phương Vân cảm giác được, cường liệt quấy dày lực lượng, không thể nghi ngờ bắt nguồn từ bên cạnh hắn phụ cờ nở, thiên ma tông tông chủ. Lấy Phương Vân tu vi, nếu muốn dòm ngó chuyên tham thiên ma tông trách, gần như là không thể nào. Thế nhưng muốn từ mệnh vận chi hà bên trong, trông thấy đã phát sinh. Hoặc là sắp sửa tại thiên ma công chúa trên người sự, nhưng cũng không phải là khó khăn như vậy. Cứ việc vẫn như cũ sẽ phải chịu đến từ cùng hắn xẻo mạch liên kết, thiên ma tông chủ lực lượng quấy rầy. Vô số phát sinh ở quá khứ, cùng tương lai hình ảnh, không ngừng tại Phương Vân trước mắt hiện lên. Liên quan với thiên ma công chúa các loại, Phương Vân chưa bao giờ giống như bây giờ, đối với nàng hiểu rõ nhiều như vậy. Phương Vân thấy được quá khứ của nàng, cũng nhìn thấy Ai An trong thành nàng cùng mình, thấy được nàng cùng mình đi tới hải ngoại doanh hoang tình cảnh. Các loại cảnh tượng không ngừng xuất hiện ở Phương Vân trong đầu. Vận mệnh hư không cũng có vô cùng ảo diệu. Cứ việc Thiên Ma tông chủ tồn tại, không thể tránh khỏi xóa đi lượng lớn liên quan với Thiên Ma công chúa tin tức, thế nhưng những này đã vậy là đủ rồi. Sau khi thôi diễn liên quan đến tương lai bộ phận lúc, thiên cơ bày ra thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ. Phương Vân có thể rõ ràng cảm giác, cái khác vài loại ngoại lai lực lượng mạnh mẽ tham gia tiến vào Thiên Ma công chúa tương lai bên trong. Tại những này lực lượng mạnh mẽ ảnh hưởng hạ, Phương Vân có thể tại vận mệnh trong hư không, do nó chuyên tìm được tầm mắt, kịch liệt thu nhỏ lại. Phương Vân chỉ là thấy được thiên ma công chúa trong mắt tuyệt vọng cùng bi thương, cùng với một cỗ sâu sắc nguy hiểm. Thiên ma công chúa gặp nguy hiểm. Phương Vân trong lòng chấn động, hắn bỗng nhiên cổ động thể chuyên bên trong lực lượng, mạnh mẽ tăng lên tiên thiên số thuật biến thành lực lượng. Nhưng mà, đến từ chính một cỗ khác nguy hiểm lực lượng tác dụng, tương tự tại tăng mạnh. Phương Vân chỉ nhìn thấy thiên ma công chúa đưa thân vào một mảnh, hừng hực liệt hỏa bên trong, thần tình đau thương. Nhưng cũng làm sao cũng thấy không rõ, nàng tình huống chung quanh. Không. Phương Vân đột nhiên cả người chấn động. Hắn nhìn thấy một thanh màu vàng kim trường đồ, đống dưng mà tới, đống nhiên xuyên thủng thiên ma công chúa lồng ngực, từ phía sau lưng của nàng còn lại đi ra. Phương Vân tâm thần run rẩy dữ dội, đống nhiên đứng lên. Tùng tùng tùng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa, ở bên ngoài vang lên. Hầu y ế, có người đưa tới một phong thơ, bảo là muốn cờ nở tay chuyên giao cho ngươi. Phương Vân lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát liệt đổ không biết lúc nào, trên người mình lại chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Giao cho Triệu Bá Ngôn là được rồi. Phương Vân tại thư phòng chuyên bên trong, khoát tay áo. Hắn chính chơi lần thứ hai chìm vào thiên cơ thôi diễn bên trong, trong chớp mắt, tâm thần hơi động, lại thay đổi chú ý. Chờ chút, đem thư lấy tới. Một gã hộ vệ đi đến, hai tay cầm thư, cung kính tướng một phong thư, bỏ vào Phương Vân trước mặt trên bàn sách. Tự kỳ ai an thành đại tướng rủn Phương Vân. Nhìn thấy này hành quyên tú chữ viết, Phương Vân không trải nhữ nhữ mày. Hắn làm ai an thành tướng rủn, đã là rất nhiều năm chuyên tiền chuyện. Hiện tại chỉ cần biết rằng hắn một chút tin tức, đều hẳn phải biết, hắn phong hào là quan rủn hầu, mà không phải cái gì đại tướng rủn. Hoặc là, nếu như là rất gờ nờ người, căn bản không cần xưng hô phong hào, trực tiếp chính là Phương Vân. Như vậy một phong thơ, bình thường mà nói, nhất định là thu không tới. Bởi vì hắn căn bản không ở Hoài An Thành. Bất quá, Phương Vân rất rõ ràng, đây nhất định là người phía dưới, biết này là của mình tin tưởng, cho nên từ Hoài An Thành cho đưa đến trên chuyên kinh chuyên thành tới. Xuân Lan. Phương Vân nhíu nhíu mày, cái tên này, hắn cũng chưa quen thuộc. Bất quá, liền muốn chĩa mở giấy viết thư tiền trước mắt, đột nhiên, Phương Vân trong lòng chấn động, trong đầu hiện lên một bóng người được. Chính là Hoài An Thành lúc, vẫn quấn ở Thiên Ma công chúa bên người một cái thị tỷ. Dung mạo rất tiếu chuyên lệ, cũng rất hoạt bát, yêu thích ngoài miệng không tha người. Thiên Ma công chúa vẫn gọi nàng Lan Nha Đầu, Lan Nha Đầu. Phương Vân nhớ mang máng, tựa hồ nghe nhân kêu lên một lần nàng tên đầy đủ, chính là Xuân Lan. Là nàng. Phương Vân rào một thoáng chìa mở phong thư, lấy ra bên trong tin tưởng phiệt. Phương Vân, ngươi cái này phụ lòng nhân. Ngươi cái vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Ngươi còn nhớ rõ Thiên Ma trên núi công chúa sao? Ngươi có biết hay không, công chúa vì ngươi, bỏ ra bao nhiêu? Mở ra tin tưởng phiệt, đổ ập xuống chính là dừng lại, một trận lưu không lưu tình thoá mạn. Phương Vân thu quá nhiều như vậy tin tưởng, nhưng mà như loại này mới đầu chính là một trận mắng to thư, nhưng vẫn là lần đầu tiên thu được. Nhưng mà, Phương Vân căn bản cũng không có lưu ý những này, hắn vội vội vàng vàng đem chỉnh phong thư, toàn bộ xem xong. Khi chỉnh phong thư xem cho tới khi nào xong, Phương Vân mặt sắc nhất thời đại biến. Công một thoáng, từ bàn học sau rời khỏi. Triệu Bá Ngôn, mau tới thấy ta. Vang dội âm thanh, như cự lôi, tại toàn bộ hầu phủ bên trong vang vọng. Ẩm. Phương Vân đột nhiên đẩy ra cửa lớn của thư phòng, tại hắn bước ra một khắc kia, phồn thịnh dương quang thấu môn mà qua. Một thân ảnh phá không mà tới, rơi vào Phương Vân trước người. Hầu ý ế, ngươi tìm quang. Triệu Bá Ngôn quỳ sát chuyên trên mặt đất nói. Ta hỏi ngươi, hiện tại hướng chuyên đỉnh thánh phạt đại rủn ở nơi đâu? Phương Vân trầm giọng nói. Phương Bắc bình định di hoang cùng thu hoang sau khi, bệ hạ đã tạm dừng trinh sát, chính đang Phương Bắc tính dưỡng. Bất quá, bệ hạ phân ra hơn nửa đại rủn xuôi nam, ẻm điểm đường, chính đang thanh chặt phía nam tông chuyên phái. Hiện nay Thanh Vi Tông đã sát mì hẹo. Hạ một đinh, mục tiêu là Liệt Thiên Tông. Bất quá, thuộc hạ đã chiếm được tin tức. Ngay mấy canh giờ trước đó, thánh phạt đại rủn lại phân ra một đường, chính đang hướng về phía tây nam hướng về, tựa hồ muốn đi đối phó Thiên Ma Tông. Cái gì? Phương Vân thất kinh, sâu ít khẩu khí, chấn định nói, phía tây nam thánh phạt đại rủn thủ lĩnh là ai? Triệu Bá Ngôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phương Vân bình lúc đối với những tin tức này, là căn bản không thèm để ý cho nên rất sớm trước đó, hắn cũng đã ngưng hướng về Phương Vân đăng báo này loại hình tin tức. Bất quá, hắn vẫn là chiếu thực trả lời. Phía tây nam hướng về thống lĩnh, là thần vệ rủn thủ lĩnh Vũ Vô Địch. Chương 1104, đi tới Thiên Ma Sơn. Cái gì? Tin tức kia kinh động thiên hạ, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức Phương Vân lùi lại mấy bước. Vô số tin tức, xẹt qua bộ não. Chiến trường tình thế, thay đổi trong nháy mắt. Nhân hoàng chỉ huy lên phía bắc, đoàn người mênh mông đáng đáng, khí thế kinh thiên. Thế nhưng bước kế tiếp, lại không có đối phó khoảng cách gần nhất mãng hoang yêu tộc thánh tổ vạn cổ thanh thiên đại đế, nhưng phân ra binh lực. Đi đối phó phía nam các nhánh tông phái. Trong chớp mắt này, Phương Vân trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm. Nếu như thánh phạt đại quân thống lĩnh là những người khác, còn chưa chắc chắn lại làm gì được Thiên Ma Tông. Thế nhưng nếu như là Vũ Vô Địch thống lĩnh Thiên Ma Tông nguy hiểm. Một cái ý niệm trong đầu, như tia chớp xẹt qua Phương Vân bộ não. Một sát na, Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiên cơ thôi diễn bên trong nhìn thấy, Thiên Ma công chúa nguy hiểm, là từ hạ mà đến. Kinh thành cuộc chiến sau, Vũ Vô Địch chịu đến nhân hoàng chỉ điểm. Đã đạt đến nửa bước thế giới mức độ. Làm như sơ đại vũ hầu, cho dù là Thiên Ma tông chủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, trong tay của hắn, còn có càn khôn đồ pháp khí cường đại này. Vũ Vô Địch, là hắn. Phương Vân nhanh chân lướt qua Triệu Bá Ngôn, đi ra ngoài, đồng thời phân phó nói, ta không ở thời điểm, tạm thời do ngươi tiếp quản. A. Triệu Bá Ngôn nghe được này mấy lời, thất kinh, đột nhiên quay đầu lại, cả kinh kêu lên, đại nhân, không thể. 3 tháng kỳ hạn chưa tới, đại nhân vẫn tại cấm đoán trong lúc. Nếu để cho bệ hạ biết, e sợ. Triệu Bá Ngôn không hề nói tiếp. Dù như thế nào, đây đều là phạm húy huy sự. Phương Vân đã trêu đến nhân hoàng không thích, nếu như lại ở tháng 3 trước đó, sớm đi ra hầu phủ. E sợ cực kỳ không ổn. Phương Vân bước ra bước chân, tại nghe được câu này thời điểm, đống nhiên ngừng lại. Nhưng rất nhanh, đạp chân xuống, lập tức tiêu nhập hư không, hồng phi sâu xa thăm thẳm. Vang dội âm thanh, như trước từ không gian nơi sâu xa truyền ra, quản không được nhiều như vậy, tạm thời cứ làm như thế đi. 3 tháng kỳ hạn chưa tới, Phương Vân vẫn tại bế môn tư quá trong lúc, liền rời đi quan quân hầu mở, chuyện này, có thể lớn, có thể nhỏ. Đại Chu tuy rằng đã trải qua quần hổ phệ long ba gãy, nhưng nho ra ảnh hưởng vẫn còn, dân tâm luôn luôn là từ rộng. Lấy nhân hoàng địa vị, không thể nào nắm chuyện này, trọng trách cho hắn. Hơn nữa, Phương Vân còn có thể thừa cơ hội này, đưa ra từ quan sự. Mang theo mẫu thân, danh chính ngôn thuận rời khỏi triều đình. Huống chi, từ xưa tới nay tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Sự, tuyên có phát sinh. So sánh với đó, Phương Vân chuyện này, ngược lại không tính là gì. Nếu như bởi vì việc này, mà bỏ lỡ cứu viện Thiên Ma Tông cơ hội, do đó dẫn đến Thiên Ma công chúa như thiên cơ bên trong, dự kiến như vậy bị giết. Đây mới thực sự là, sai lầm lớn nhất cùng tiếc nuối. Phương Vân từng ở phân những thời điểm khác, đáp ứng có thời gian, sẽ đi Thiên Ma Sơn, vấn an Thiên Ma công chúa. Đối với việc này, hắn đã làm sai. Nếu như lại để Tạ Phiên Nhiên chết ở thánh phạt đại quân gót sát, Phương Vân một đời đều không thể hay thứ cho tự mình. Cái gì đang cùng tà, đạo cùng ma. Thiên hạ vạn dân sự, đã không cần ta đi quan tâm. Ta chỉ muốn bảo quản tự mình người thân cận nhất. Phương Vân giờ khắc này, đã hoàn toàn quên mất tự mình triều đình thân phận cùng lập trường. Quân hổ phệ long thiên địa đại kiếp nạn đã kết thúc, không có tông phái uy hiếp, thiên hạ tượng phục kiên ổn, sắp tới. Tông phái tuy rằng đáng chết, nhưng cũng không phải là mọi người đều là tà ác. Có mấy người tuy rằng xuất thân tông phái, nhưng chưa từng có từng làm thương thiên hại lý, nguy hại thiên hạ muôn dân sự. Xuất thân của bọn hắn, không thể trở thành tuyên phản bọn họ nguyên nhân của cái chết. Chí ít, Thiên Ma công chúa chưa bao giờ hại hơn người. Nhanh lên một chút, nhanh hơn nửa điểm. Phương Vân ở trong hư không nhanh chóng xuyên hành, tuy rằng lấy năng lực của hắn, từ kinh thành đến Thiên Ma Sơn, cũng không cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Nhưng giờ khắc này, đối với hắn mà nói, thời gian nhưng trở nên phảng phất không gì sánh nổi dài dằng dặc. Hắn có thể cảm giác được, trong hư không gánh chịu chiến tranh cùng thảm liệt sát phạt tin tức, chính đang hiện lên bao nhiêu bội số tăng thêm. Càng tới gần Thiên Ma Sơn phương hướng, loại này tỏa ra đến trong thiên địa tin tức, lại càng là nồng nặc. Thánh phạt đại quân cùng Thiên Ma Tông người đã giao thủ rồi. Phương Vân chìm xuống dưới. Loại khổng lồ này tin tức nổ tung, chỉ có thể là loại này chiến tranh cấp bậc đại sự. Trong tim của hắn, càng ngày càng lo lắng. Ầm ầm. Phương Vân thân thể lay động, đống nhiên phá vỡ hư không. Trong chớp mắt này, trước mắt trở nên mở lang. Cuồn cuộn mây đen, tại bầu trời trải ra, tướng thiên địa hóa thành một mảnh hắc ám. Mà trong mây đen, ngân xà lấp lóe, điện thiểm lôi minh. Từng cỗ sát khí mãnh liệt, phóng lên trời. Phương Vân mở mắt ra trước mắt, chỉ thấy hôn ám dưới bầu trời, một tòa khổng lồ sơn mạch, bàn điểm ở trên mặt đất, chập trùng kéo dài. Sơn mạch trên, từng đống đại hỏa cháy hừng hực, khói đặc phóng lên trời. Quay chung quanh tòa này khổng lồ sơn mạch, bốn phương tám hướng tất cả đều là phun trào thân ảnh. Tại ánh lửa chiếu xuống, vô số áo giáp, đồng thời khúc xạ lạnh giá hào quang. Phương Vân nhìn thấy, vô số thi thể phủ phục tại đỉnh núi đến chân núi trên đường, ồ ồ dòng máu, như dòng sông, theo gồ ghề địa thế, rội rửa mà xuống. Đã tới chậm. Phương Vân trong lòng, đột nhiên có quắc một thoáng. Hắn nhìn thấy một tòa thiên ma sơn đỉnh, một tòa cung điện sụp đổ, tàn bích tàn tuyên, tại ngọn lửa chiến tranh bên trong thiêu đốt. Phương Vân trong lòng lập tức, liền không đáng đáng. Giết! Giết! Giết! Vô số tiếng kêu, như biển gầm, từ mặt đất buộc phát ra. 133 ăn mặc hắc giáp chiến sĩ, như thủy triều dâng tới Thiên Ma Sơn. Thiên Ma Sơn, triệt để bị công hãm rồi. Sẽ không, hẳn là vẫn có hy vọng. Hẳn là vẫn tới kịp. Phương Vân cắn răng một cái, tinh thần mạnh mẽ, đống nhiên phá địa mà ra. Chỉ nghe không gian nơi sâu xa, bộc phát ra một ba ẩm ẩm lôi em mở Phương Vân một bên thi triển thiên thị địa thính công phu, bao phủ phạm vi trong vòng mấy ngàn dặm, một bên hướng về mặt đất lóe sáng mà đi. Thiên Ma Sơn phạm vi cực đại, kéo dài mấy trăm dặm khoảng cách. Một chút nhìn sang, căn bản khó có thể nhìn thấy sơn mạch phân cuối. Bên trong thiên địa, nguyên khí kịch liệt ba động, lít nha lít nhít bóng người, càng là ảnh hưởng tầm mắt cùng nhận biết. Thiên Ma Tông chủ. Ngươi muốn trốn đi đâu? Một tiếng thô bạo tuyệt luân quát tầm âm thanh, từ Thiên Ma Sơn Nam Phương nơi sâu xa, lệch khỏi Thiên Ma Cung chỗ xa vô cùng truyền đến. Chỉ một tiếng quát tầm, lập tức chấn động đến mức thiên địa nguyên khí quần quận chấn động đãng. Vũ Vô Địch. Cái thanh âm này, Phương Vân quá quen thuộc, chính là thần vệ thủ lĩnh Vũ Vô Địch. Phương Vân lại không chậm trễ, hơi suy nghĩ, hóa thành một đạo mơ hồ hắc sắc chớp giật, vốn lượn mấy trượng, đống nhiên biến mất. Khoảng cách Thiên Ma Cung gần trăm dặm địa phương, một ngọn núi đột nhiên mà đứng, trực tiếp bầu trời. Sơn mạch một nửa đã bị chân khí mạnh mẽ đổ nát, nhưng còn lại một nửa vẫn như cũ cực kỳ đồ sộ, giống như một con không có đầu lâu cự thú như thế, lưu lại khổng lồ thân thể, nằm phục ở trên mặt đất. Ngay trên ngọn núi, một thân hắc bào, khí chất chắc Việt Nam tử trung niên ngạo nghễ mà đứng, trong ngực của hắn ôm một tên khí tức yên yên mỹ phụ nhân. Nam tử mặt sắc trắng xám, cũng khó khăn hiểm mệt mỏi, hơn nữa khí tức hỗn loạn, tựa hồ trải qua một hồi kích chiến. Mà ở cự cách bọn hắn không xa địa phương, vài tên Thiên Ma tông môn nhân mang theo Thiên Ma công chúa, chính nhất mặt sợ hãi nhìn không trung. Thương Hải, Không Lang, hai người các ngươi mang tới Phiên Nhiên, tấn nhanh rời đi Thiên Ma Sơn. Vũ Vô Địch do ta cùng phu nhân đỡ. Thiên Ma tông chủ liếc mắt một cái bên cạnh vách núi, hai cái Thiên Ma tông môn nhân lo lắng nói: "Hừ, chiến trường sát phạt, tính mạng quan hệ. Trong lòng ngực của ngươi báo cái chết nhanh, vẫn kéo hai cái dầu bình. Cứ như vậy, còn muốn chạy trốn, quả thực buồn cười." Vũ Vô Địch trên cao nhìn xuống, phảng phất xem người chết bình thường nhìn Thiên Ma tông chủ. Hắn đạp chân xuống, hư không chấn động, sát khí mạnh mẽ, phá thể mà ra, lập tức tập trung vào Thiên Ma tông chủ. Thiên Ma tông chủ chính là lần này hành động, danh sách trên phải giết nhân vật. Cho nên Vũ Vô Địch lược trong trận, vừa nhìn thấy hắn chạy trốn, lập tức đuổi giết tới. Này con cự sa, là tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Đại nhân, Thiên Ma tông chủ đã bị thương. Liền làm cho chúng ta trừng trị hắn đi. Hà tất lao động đại nhân. Vũ Vô Địch bên người, hai tên đồng dạng người mặc hoàng kim chiến giáp nhân đạo. Hai người này đều là thần vệ bên trong, phụ thuộc với Vũ Vô Địch hai tên phó đô thống. Tuy tùng Vũ Vô Địch nhiều năm, đạt được hoàng thất vô số chỗ tốt, lại lợi dụng càn khôn đồ thời gian gia tốc tu luyện. Từ lâu đạt đến địa hồn cảnh. Tuy rằng tu vi trên, so với Vũ Vô Địch còn kém một bậc. So với nguyên bản Thiên Ma tông chủ, cũng có hơi kém. Nhưng hiện tại, Thiên Ma tông chủ vì bảo hộ chính mình phu nhân cùng con gái, sớm đã bị thương. Là cường tôn chi mạng, đã không đáng lo lắng. Không cần. Vũ Vô Địch khoát tay áo, một bước liền vượt qua hai sao phó đô thống, không thể nghi ngờ nói, đêm dài lắm ngộng. Tốc độ giết. Chúng ta cũng tốt trở lại báo cáo kết quả. Tiêu diệt Thiên Ma tông. Bước kế tiếp, e sợ nhân hoàng liền muốn triệu lệnh, đối phó hoang kích toái không đại đế. Làm sao đại sự, không thể bị dở dang. Vũ Vô Địch nói, chỉ tay một cái Thiên Ma tông chủ, tới lánh cái chết đi. Ầm. Vách núi chấn động, Thiên Ma tông chủ đạp chân xuống, trên mặt dâng lên một vẻ không tự nhiên ửng hồng, lại bắt không mà lên, cấp trước một bước, xuất thủ trước. Vạn ma hướng tông, Thiên Ma đại pháp. Phát thiên cái địa ma khí, từ Thiên Ma tông chủ trong cơ thể, gào thét mà ra. Bên trong thiên địa, quỷ khóc thần hào, vô cùng yêu ma, từ trong xương mù đản sinh ra, tản mát ra trùng thiên ma khí. Quần quận trong xương mù, chớp giật lôi minh, chỉ thấy những này vạn ma ảo ảnh bên trong, một đạo khổng lồ bóng đen, tản ra khủng bố khí tức, đột nhiên xuất hiện giữa trời, đột nhiên hướng về Vũ Vô Địch quần quận cuốn tới. Ầm ầm. Thiên địa tối xâm lại, sơn hải cuốn, ánh sáng cuốn một cái, Thiên Ma tông chủ, Vũ Vô Địch, liên quan cái kia hai tên thần vệ đô thống, đều toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thương Hải, Không Lang, hai người các ngươi mang tới Phiên Nhiên, mau mau lâu mở. Đi. Thiên Ma tông chủ tiếng giống giận dữ, từ ức vạn không nơi sâu xa truyền ra. Nhưng là hắn vào đúng lúc này, sử dụng pháp khí cường đại, kéo lại Vũ Vô Địch cùng hai tên địa hồn đô thống. Hừ. Ngươi ngay cả ta một cái đều không đối phó được, lại còn muốn đối phó ba cái. Lý Trùng, Đoạn Thảo trừ tận gốc, giết bọn họ. Vũ Vô Địch lanh khốc cầm thanh, từ không gian nơi sâu xa truyền ra. Chỉ nghe ầm một tiếng chấn động, ngay Thiên Ma tông chủ không gian hợp lại trước mắt, một cỗ mạnh mẽ chân khí chấn động, lại mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ ra một cái khe, đem bên trong một tên địa hồn cấp phó đô thống đưa ra. Chương 1105, cứu vớt Thiên Ma công chúa. Xong. Khi khoảng không bên trên ngọn núi xuất hiện lần nữa tên kia khoác hoàng kim áo giáp phó đô thống lúc, Thương Hải, Không Lang hai tên Thiên Ma tông đệ tử trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Cảnh giới của bọn hắn cùng tên này phó đô thống trên lệch 108.000 dặm. Cái vốn không phải một cái cấp bậc. Hừ hừ. Một trận tàn nhẫn tiếng cười lạnh từ bầu trời truyền đến, thần vệ phó đô thống Lý Trùng từ trong hư không đạp bước đi tới, thong dong không bộ. Thủ đoạn của hắn chấn động, một cỗ nồng đậm hỏa diễm chân khí lập tức bao vây toàn thân của hắn, bốc cháy lên. Ba con hạt bụi nhỏ bình thường run rế, lại muốn lãng phí ta thời gian, làm cho ta tự mình động thủ kết, thực sự là chết không hết tội. Ầm. Vừa dứt tiếng, quần quận chân khí hóa thành kim quang biển lửa, nhào xuống. Thương Lãng, Không Lang hai người thần sắc run lên, trong mắt xẹt qua một tia cho ngụy tuyệt vọng. Đột nhiên cắn răng một cái, bay lên trời. Công chúa, đừng để ý tới chúng ta, đi mau. Liều mạng, cùng chết đi. Hai người hét giận dữ, hóa thành chớp giật đón nhận mà lên. Trong chớp mắt này, hai người khí tức lại bỗng dưng tăng vọt mấy lần, làm nổ tự thân hết thể tinh hoa sinh mệnh, nhào vào trong biển lửa. Ầm. Ầm. Hai người chênh lệch với nhau vẫn là quá lớn. Chỉ nghe ầm ầm hai. Hoàng phủ Kỳ khởi điểm thủ phát, Đại Chu hoàng tộc ba chương mới âm thanh vang dữ dội, này hai tên Thiên Ma tông đệ tử đứng ở trong hư không nổ thành cho tàn. Mấy đám chân khí từ không trung rơi xuống nước, trên ngọn núi lập tức hùng hùng bốc cháy lên, bùn đất đều muốn thiêu dung. Bất quá, mặc dù như thế, tên này phó đô thống thuộc tính hỏa chân khí lại bị tạm thời cản một cái. Không. Thiên Ma công chúa phát ra một tiếng bi thiết. Nhưng vào lúc này, biển lửa nổ tung, một thanh màu vàng kim trường đao, đống dưng mà tới, đống nhiên bắn về phía Thiên Ma công chúa lồng ngực. Biển lửa nơi sâu xa, vẫn truyền đến thần vệ cường giả Lý Trùng lãnh khốc cấm thanh. Tông phái Dương Nghiệt, chết không hết tội. Mắt thấy Thiên Ma công chúa, liền muốn táng thân một thanh này trường đao dưới. Xa xa trong trước mắt, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét giận dữ. Không. Khi Phương Vân chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn, tại vận mệnh trường hà bên trong. Nhìn thấy chẳng cảnh. Nơi này tự thuật tuy trường, nhìn như quá thời gian rất lâu, kỳ thực cũng là chớp mắt thời gian. Vậy chính là vội vã vài câu trong lúc đó, Thiên Ma tông chủ cũng đã cùng Vũ Vô Địch động thủ rồi. Phương Vân tốc độ tuy nhanh, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy tới. Mắt thấy tại kinh thành trong thư phòng, dự kiến một màn kia sẽ trình diễn, Thiên Ma công chúa bị trôi này trường đao, quán ngược mà qua, đột tử chặn tử. Trong lúc cấp thiết, Phương Vân bỗng nhiên ra tay. Ầm. Phương Vân bấm tay một lượt, một tia chỉ khí xuất hiện giữa trời. Tuy là một tia chỉ khí, nhưng cũng là Phương Vân trong lúc cấp thiết, bộc phát ra chân khí, không giống tiểu cùng. Chỉ nghe phịch một tiếng, trường đao toàn bộ đập vỡ tan, trên không trung hóa thành một đoàn liệt diễm, thiêu đốt hầu như không còn. Tại Lý Trùng trong mắt, Thiên Ma công chúa căn bản là cái run rế, liền võ giả bình thường đều không tính là. Một đao kia ra tay, tự nhận Thiên Ma công chúa hẳn phải chết. Cho nên căn bản không có làm hết sức. Hắn cũng không ngờ tới, giữa đường bên trong, giết ra một cái cản lộ hổ lẹn giờ rộ vờ. Muốn chết. Lý Trùng giận dữ, đang muốn ra tay đối phó người đến. Nhưng liền tại thoáng nhìn trong lúc đó, đột nhiên thân thể run lên, lại có thể là nhận ra thân phận của người đến. Quan quân hầu. Là ngươi. Kinh thành chi dịch, tướng toàn bộ Đại Chu triều tinh anh tập kết, tụ tập ở chung một chỗ. Đại gia cho dù là trước đó, chưa từng nghe. Nhưng trải qua này dịch, cũng ít nhiều nhận thức mấy người. Trong đó, liền bao quát Phương Vân. Kinh thành chi dịch, Phương Vân ra tay liền đánh giết mấy tên giới tông phái bên trong địa hồn bá chủ, sau đó lại chặn lại rồi trên người chịu hai thanh kiếm tông thánh khí, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật đế nhất. Nhân vật như vậy danh tiếng, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Đến lúc sau, Phương Vân mạnh mẽ xông vào Vũ Mục Phủ, cùng Vũ Vô Địch đối đầu, càng là thần vệ các cường giả, chú ý tới Đại Chu Vương Hầu bên trong, lại có như vậy một cái mạnh mẽ nhân vật. Bất quá, nhận ra Phương Vân sau khi, Lý Trùng trái lại càng tức giận hơn. Phương Vân, người thật to gan, lại dám cùng Thiên Ma Tông cấu kết. Vang dội âm thanh, tuyên truyền giác ngộ, liền cả ngọn núi đều chấn động lên. Nhưng mà, Phương Vân nhưng là nghe như không nghe, Lý đều không để ý đến hắn, lại thân thể loáng một cái, rơi xuống trên núi, ôm lấy Thiên Ma công chúa. Phương Vân, là ngươi. Thiên Ma công chúa nhìn trước mắt này trương ngày đêm tưởng niệm khuôn mặt, thì thào tự nói, âm thanh thấp. Tựa hồ sợ sệt tự mình âm thanh, sẽ thức tỉnh này một cái mộng. Để tất cả, đều hóa thành bọt nước. Là ta rốt cuộc đã tới. Phương Vân nhìn trước mắt này trương trắng xám mà bất lực. Hoàng Phủ Kỳ khởi điểm thủ phát, Đại Chu Hoàng tộc ba trương mới khuôn mặt, trong lòng đau đớn. Cùng mấy năm trước so sánh cùng nhau, Thiên Ma công chúa gầy rất nhiều. Phương Vân thậm chí không cảm giác được nàng trọng lượng, nhẹ nhàng. Phương Vân trong lòng đau đến càng lợi hại hơn. Thiên Ma công chúa ánh mắt lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm mỉm cười, tựa hồ rốt cục tâm nguyện được đền bù như thế, phi thường vui tươi. Nhiều ngày về ngoài, lo lắng hãi hùng, đồng thời dâng lên trái tim. Thiên Ma công chúa trong mắt lộ nồng đậm khốn ý. Ta có chút khốn, muốn ngủ một hồi nhi. Phương Vân trong lòng cả kinh, giờ khắc này, hắn nhìn thấy Thiên Ma công chúa trên gương mặt, hiện lên một vẻ không tự nhiên ửng hồng. Đó là một loại bệnh trạng, tựa như bệnh nguy kịch bệnh nhân như thế. Vùng phía Tây hung thú làm loạn, ôn dịch bạo phát thời điểm, Phương Vân đã từng thấy qua bệnh như vậy nhân. Những người này, đều hoạt đến thời gian không lâu. Rất nhanh liền chết đi. Phương Vân trong lòng run rẩy một thoáng, nâng đỡ Thiên Ma công chúa cánh tay, phát sinh một cỗ chân khí, đưa vào đến Thiên Ma công chúa trong cơ thể. Chân khí nhập thể, Phương Vân trong lòng nhất thời mát lạnh, làm sao về? Phương Vân trong lòng, Thiên Ma công chúa hai mắt vừa nhắm lại, trong chớp mắt, đống nhiên thức tỉnh, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, hai tay đẩy một cái, liền muốn đẩy ra Phương Vân, từ trong lồng ngực của hắn đứng lên. Thân xác của nàng hoảng loạn, tràn đầy lo lắng, thanh âm của nàng suy yếu, nhưng cũng dị thường kiên định nói. Phương Vân, người đi nhanh đi. Nơi này đều là người của triều đình, ở cùng với chúng ta, sẽ bị ngộ nhận là cùng tông phái cấu kết, sẽ liên lụy ngươi. Mấy người kia rất nhanh liền phải đi ra, cha kéo bọn hắn không được bao lâu. Ngươi không đối phó được bọn họ, đi nhanh đi. Đã muộn, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nói, liền muốn đem Phương Vân đẩy ra ngoài. Không biết tại sao, nghe được Thiên Ma công chúa này mấy lời, Phương Vân mũi đột nhiên chua xót, có xúc động muốn khóc. Đều đến thời điểm này, thằng ngốc này nữ hải, lại còn đang lo lắng tự mình. Phương Vân biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng đã làm tốt tử giác ngộ. Nàng tình nguyện tử, cũng không muốn tướng tự mình liên lụy đi vào. Người thằng ngốc này nữ nhân. Phương Vân chăm chú tướng Thiên Ma công chúa lam tiến vào trong lòng, nhi tấn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, yêu thương nói. Hết thảy tất cả, ta cũng đều biết. Xuân Lan đem tất cả, đều nói cho ta biết. Ngươi còn chuẩn bị giấu ta đến khi nào? Thiên Ma công chúa bị Phương Vân này đột nhiên đến ôn nhu cả kinh, vừa muốn phản kháng, nghe được Phương Vân này mấy lời, thân thể lập tức mềm mại hạ xuống. Một vệ thiếu nữ ngượng ngùng cùng phấn hồng, dâng lên trên, từ gò má tràn ra đến tuyết trắng cổ. Xuân, ngươi, ngươi đều biết. Thiên Ma công chúa thì thào nói nhỏ, không biết là hạnh phúc vẫn là ngượng ngùng, đem đầu sâu sắc chen vào Phương Vân lồng ngực. Tự hồ chỉ có nơi nào, mới có thể cảm giác được an tâm cùng ấm áp. Thằng ngốc này nữ hải, làm sao ngốc cho rằng, hắn căn bản hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới không biết. Hắn gây nên hắn từng làm. Hắn trùng mạng tinh thời điểm, Thiên Ma tông chủ đã từng ra tay cản trên Liệt Thiên tông chủ công kích. Quân hổ phệ long, Thiên Ma tông biết rõ cùng triều đình không chết không thôi, không chết tức vong, nhưng không có gia nhập tông phái liên minh. Những này toàn bộ đều là Thiên Ma công chúa, toàn bộ là vì hắn duyên cớ. Tuy rằng nàng xưa nay đều không hề lộ diện mặt, cũng chưa từng có đề cập tới. Nhưng hắn lại làm sao có khả năng cũng không biết đây. Phương Vân trong lòng đối với Thiên Ma công chúa chịu mến cùng đau tiếc, lại nhiều hơn mấy phần. Càng thêm vì làm tự mình quá khứ đối với nàng bỏ qua, mà cảm thấy hổ thẹn. Khí chết ta rồi, thực sự là khí chết ta rồi. Một bên, bị gạt sang một bên Lý Trùng tức đến nổ phổi, bị Phương Vân cùng Thiên Ma công chúa tức giận đến thất khiếu ra yên. Hắn cùng Phương Vân nói chuyện, Phương Vân cho rằng không nghe được thì cũng thôi. Lại liền ở trước mặt hắn, cùng người trong ma đạo khanh khanh ta ta, coi như hắn không tồn tại như thế. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Đáng chết ta đáng chết. Phương Vân. Ngươi là tử tội, phạm vào thập ác không? Lý Trùng chửi ầm lên, tức giận đến thân thể đều run rẩy lên. Hắn tại thần vệ nhiều năm, người nào không phải đối với hắn một mực cung kính, tôn kính rất nhiều. Nhưng không có ai đối với hắn như vậy khinh mạn, không thèm để ý nhưng mà một câu nói vẫn không mang xong. Trong trước mắt, Lý Trùng cảm giác được một cỗ đáng sợ kinh khí, áp bách mà đến. Phương Vân. Ngươi dám. Lý Trùng kinh hãi, không dám kinh thường, cấp để đan điền chân khí, toàn lực một trưởng đẩy đi ra. Ẩm. Thiên địa rung bần bật, Lý Trùng phù một tiếng, máu tươi phun mạnh, như diều đứt dây bay ra ngoài. Chỉ là một đòn, Lý Trùng liền hoàn toàn thất bại với Phương Vân tay, bị hắn một trưởng oanh vào hư không nơi sâu xa, xuất trưởng cái kia cánh tay, mềm mại buông xuống được. Làm sao có khả năng? Gián đoạn không gian nơi sâu xa, Lý Trùng vừa kinh vừa sợ, không dám tin tưởng nhìn Phương Vân vị trí phương hướng. Hắn làm sao đều không thể tin được, Phương Vân tuổi trẻ kỳ kỳ, lại lợi hại như vậy. Tự mình lại liền hắn một chiêu, đều không tiếp được. Vừa một sát na kia, Lý Trùng cảm giác được một cỗ chân khí khủng bố, bài sơn đảo hải, vô cùng vô tận, cái vốn không phải tự mình có thể chống lại. Ta đã hạ thủ lưu tình, không nên ép ta giết ngươi. Lan. Phương Vân lãnh khốc cầm thanh, từ trong hư không chuyển đến. Lý Trùng đến câu nói này, trong lồng ngực khí huyết lần thứ hai bốc lên, hắn từ trước đến giờ tính tình cao ngạo, làm sao chịu được loại này khí. Trước mắt tối sầm lại, hoa lại là há mồm phun ra một đạo suối máu. Tức chết ta mất ta. Trên ngọn núi, Phương Vân nhưng là không có lo lắng nhiều như vậy. Vừa một cách kia, hắn căn bản không dùng toàn lực. Thân thể tư thế, biến đều không thay đổi. Thậm chí còn có thừa lực, tại vừa trong khi giao thủ, dùng chân khí bảo vệ phạm vi trăm dặm nơi. Phương Vân cắn nuốt viên thứ hai thời gian tinh thể sau khi, có thể từ trong vũ trụ thu nạp vũ trụ thứ cấp năng lượng, đã tăng vọt mấy lần. Thực lực càng là thẳng tắp tăng lên trên. Nếu như toàn lực một đòn, Lý Trùng tuy là thần vệ phó đô thống, chính là xếp hạng hiếm có nhân vật, nhưng cũng không phải là Phương Vân đối thủ, một quyền sẽ bị hoanh thành bột mịn. Chương 1106, cõi lòng. Phương, Vân. Lý Trùng đánh bay trước mắt, một cỗ thanh âm phẫn nộ từ không gian nơi sâu xa chuyển nơi. Tiếp theo một cỗ ba động mạnh mẽ, từ tầng tầng không gian nơi sâu xa buộc phát ra. Ầm. To lớn tiếng nổ mạnh bên trong, khoảng không bên trên ngọn núi, nổ tung một cái hắc động lớn. Vô số pháp khí mảnh vỡ, như tật thỉ, từ trong đó bắn mạnh mà ra. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, Thiên Ma Tông chủ tay che ngực, như diều đứt dây từ trong hắc động bay ra. Cha! Thiên Ma công chúa kinh hô một tiếng, từ Phương Vân trong lòng đầu đến, đầy mặt lo lắng cùng lo lắng. Chỉ thấy Thiên Ma Tông chủ khoát tay áo, ra hiệu tự mình không có chuyện gì. Ánh mắt của hắn tại Phương Vân trên người dừng lại chốc lát, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, nhưng rất nhanh thần sắc nghiêm nghị, đầy mặt ngưng trọng nhìn phía hố đen phương hướng. Phương Vân tản mát ra một cỗ chân khí, tướng hết thể pháp khí mảnh vỡ, cùng chân khí loạn lưu, ngăn cản ở ngoài, tương tự xoay người lại, nhìn phía hố đen phương hướng. Ầm. Thiên địa rung bần bật, một cỗ hủy thiên diệt địa mạnh mẽ hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới khí tức, từ trong hắc động tản mát ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, một con màu hoàng kim chiến hoa, thô bạo vô song từ đó bước ra, rơi ầm ầm trong hư không. Chỉ thấy thần vệ đô thống Vũ Vô Địch mang theo một người khác phó đô thống, thần sắc lạnh lẽo, phảng phất hoàng kim chiến như thần, từ hư không nơi sâu xa đi ra. Vô cùng khí thế, từ Vũ Vô Địch trong cơ thể tản mát ra, sát khí mạnh mẽ tướng chung quanh hắn hư không đều mạnh mẽ bắt đầu vặn mèo. Làm nửa bước thế giới cấp cường giả, Vũ Vô Địch khí thế hoàn toàn áp chế lại tình cảnh. Ầm ầm ầm. Vang dội lôi mờ, từ Vũ Vô Địch đỉnh đầu truyền đến. Một đoàn to lớn lôi vân vòng xoáy, điện quang lấp lóe, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn. Lôi vân vòng xoáy trung tâm là một đạo như hư như thực, hồng hoang cổ lão cổ tranh, càn khôn đồ. Vừa, Vũ Vô Địch liền bằng vào cái này cường đại tam tượng pháp khí, mạnh mẽ làm vỡ nát Thiên Ma Tông chủ cường khí, tướng hắn chấn động bay ra ngoài. Hừ. Vũ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, phảng phất bình địa nổ tung một thanh âm vang lên lôi, cả mặt đất đều run lên ba run. Ánh mắt của hắn không gì sánh nổi sắc bén, chỉ ở Thiên Ma Tông chủ trên người dừng lại chốc lát, liền mạnh mẽ rơi vào Phương Vân phương hướng. Phương Vân, ngươi lại dám cùng tông phái cấu kết, cùng triều đình đối nghịch. Thực sự là thật to gan. Một tiếng này quát tầm, như lôi đình nổ tung, mang theo một cỗ khởi binh động tội mùi vị, tựa hồ Phương Vân phạm vào tội nặng không thể tha tội lớn, liền muốn nắm ra bắt người như thế. Vũ Vô Địch hung ác nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, giống như hai cái sắc bén kiếm, muốn đem Phương Vân bắn thủng. Nếu như đảm nhỏ hơn một chút, bị hắn như thế chừng, lập tức liền muốn hủ chết. Vũ Vô Địch. Phương Vân thần sắc hờ hững, không chút nào bị Vũ Vô Địch đe dọa lay động, ta có phải hay không cùng tông phái cấu kết, không dùng tới ngươi tới làm định luận. Kinh thành chi dịch, nhân hoàng tử có rõ ràng. Ngươi cũng ít nắm này mũ máu tử đến ép ta. Hừ. Trong lòng ngực của ngươi nữ tử kia, chính là Thiên Ma Tông chủ nghiệt chủng đi. Sự thực đều tại, liêu ngươi cũng rảo biện không được. Cấu kết, tư thông người trong tông phái, cái kia là tử tội. Vũ Vô Địch bàn tay lớn vẫy một cái, một bộ không thể nghi ngờ tư thế, ta cho ngươi cái cơ hội, tự chứng thuần khiết. Đem ra. Đại nhân. Một bên, một người khác thần vệ phó đô thống hội ý, lập tức tướng trên người bội đao cởi xuống, đưa tới Vũ Vô Địch trong tay. Chen. Vũ Vô Địch tiếp nhận hoàng kim trường đao, lấy tay ném đi, trôi này trường đao lập tức xẹt qua hư không, ken một tiếng, rơi xuống Phương Vân dưới chân. Vũ Vô Địch mặt mày như đao, lạnh lùng nói. Thiên Ma Tông họ chủ phụ nữ, chính là phải giết danh sách trên nhân vật. Ngươi cầm trôi này đao, giết trong lòng ngực của ngươi nữ tử. Nói ra nàng cùng cha của nàng đầu, giao cho bệ hạ. Ta liền tin tưởng ngươi, xác thực hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới là cùng tông phái không có liên quan. Vừa dứt tiếng, nói năng có khí phách. Dứt lời, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, liên quan từ không gian nơi sâu xa đi ra Lý Trùng, đều đem một đôi mắt, nhìn chằm chằm Phương Vân, chờ đợi hắn quyết định. Thiên Ma Tông chủ tuy rằng không nói gì, nhưng khỏe mắt nhưng không khỏi nhảy một thoáng. Đồng thời nhìn về phía Phương Vân. Triều đình là chính, Thiên Ma Tông chính là tà. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, hiện tại triều đình cùng tông phái quan hệ, càng là thế như nước với lửa. Năm đó, Phương Vân cùng Tạ Phiên Nhiên cũng là bởi vì song phương thân phận, lập trường, mới không thể không tách ra. Phương Vân tuy rằng cùng giới tông phái bên trong có vắng lai, nhưng cũng chỉ có thể tại tiến hành ngầm, không thể phóng tới chỗ sáng. Bây giờ, thánh phạt đại quân chinh phạt Thiên Ma Tông, phạm vi trong vòng trăm dặm, tất cả đều là người của triều đình. Vũ Vô Địch, hai tên thần vệ quyền cao chức trọng phó đô thống, càng là đều tại hiện trường nhìn chằm chằm. Hết thảy tất cả, đều do chỗ tối, đặt tới chỗ sáng. Phương Vân nếu như muốn hòa giải giới tông phái, không hề có một chút liên quan, đó là không có khả năng. Nhiều người như vậy ở chỗ này, đây là nói xuông chứ không làm, bịt mắt nói lời bịa đặt. Vũ Vô Địch tuy rằng xác thực xem Phương Vân không vừa mắt, hữu tâm làm khó hắn. Nhưng cùng giới tông phái cấu kết không ngừng, xác xác thực thực là phạm hủy sự tình. Vũ Vô Địch tuy rằng có tế công và tư cửu, việc công trả thù riêng chi hiểm, nhưng cũng không thể nói là làm ra. Đô thống đại nhân. Một trận tay háo tiếng xé gió truyền đến, phủ cận thánh phạt đại quân cường giả, cũng cảm giác được cường liệt nguyên khí ba động, quét một hồi ngọn núi, lập tức rơi xuống Vũ Vô Địch bên người. Làm đến vừa vặn, hết thảy đều cho ta xem. Vũ Vô Địch chỉ tay Phương Vân, lạnh lùng nói. Nữ tử kia, chính là Thiên Ma công chúa. Chúng ta đường đường đại chu triều quan quân hầu, trong lòng lại ôm Thiên Ma tông công chúa. Loại chuyện này, bản tọa là bất luận như thế nào cũng không tin. Hiện tại, chỉ có quan quân hầu giết nữ tử này, bản tọa sẽ tin hắn cùng Thiên Ma tông, không có bất kỳ liên quan. Các ngươi cũng muốn như vậy, đem ngày hôm nay nhìn thấy, đều hoàn toàn quên mất, hiểu chưa? Chuyện này, mặt sau tới rồi vài tên thánh phạt đại quân cường giả ngây ngốc, thế nhưng Vũ Vô Địch mệnh lệnh, căn bản không dám phản kháng, lập tức gật đầu một cái. Thuộc hạ tuân mệnh. Vũ Vô Địch chiêu này không thể bảo là không thâm độc, hắn lùi một bước để tiến hai bước, trước tiên thanh minh tự mình vô cùng tin tưởng quan quân hầu, không tin hắn sẽ cùng tông phái cấu kết, đoạn tuyệt hắn đường lui, làm cho Phương Vân không thể không giết cô gái trong ngực, càng là rũ sạch tự mình quan hệ. Đầu tiên liền đứng ở thế bất bại. Đại nhân quả nhiên cao minh, làm cho ta truyền âm gọi tới vài tên cường giả chứng kiến. Hắn hẳn là giống loại người như ta, đã sớm nhìn ra, Phương Vân là vì nữ tử này đến. Trước tiên bức hắn giết tự mình yêu thích nữ tử, lại mượn mấy người, kết tội hắn một phen. Nhân chứng vật chứng sự thực đều tại, đến lúc đó lại cáo Phương Vân một cái giết người diệt khẩu. Đại nhân, quả nhiên cao minh. Lý Trùng ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm bội phục. Hắn tùy tùng Vũ Vô Địch nhiều năm, liếc mắt liền nhìn xuyên thấu Vũ Vô Địch trong lòng dự định. Nguyên bản bị Phương Vân kích thương cái kia cơn giận, lúc này nhất thời cảm thấy hạ giận không ít. Phương Vân thực lực quá mức cường đại, loại này không đánh mà thắng chi binh, dùng từ ngôn bắt bí lấy hắn, hắn, luận võ lực giải quyết, phải mạnh hơn. Tình cảnh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vũ Vô Địch không ra từng chiêu từng thức, nhưng mang đến lực các bách, nhưng cường đại vô cùng. Một bên, Thiên Ma tông chủ trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm điều động chân khí, chuẩn bị tích xúc lực lượng, một khi tình huống không đúng, toàn lực ra tay. Từ Phương Vân trong lòng cứu đi con gái. Đó cũng không phải hắn không tín nhiệm Phương Vân, mà là trước mắt loại hình thức này quá khó khăn quyết định. Phương Vân là người của triều đình, là đại chu quan quân hầu. Hết thảy thế lực đều cắm rễ ở trong triều đình. Một khi cùng tông phái nối liền cùng nhau, tất cả mọi thứ, hết thảy đều muốn mất đi, hóa thành bọt nước. Thiên Ma tông chủ tự vấn ở vào Phương Vân loại này vị hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới trí, cũng sẽ rất khó chọn. Đó cũng không phải Phương Vân đối với Tạ Phiên Nhiên cũng chưa có cảm tình. Hắn có thể ngàn dặm gấp rút tiếp viện, đi tới nơi này, đã nói lên vấn đề. Nhưng loại cảm tình này cái giá phải trả quá lớn, Thiên Ma tông chủ không có nắm chắc, Phương Vân năng lực con gái làm ra hy sinh lớn như thế. Đặc biệt là, Phương Vân căn bản liền không biết, con gái ở sau lưng yên lặng làm. Tất cả những thứ này, đều là người ta. Thiên Ma tông chủ tâm bên trong thống khổ nhắm mắt lại. Hai người đối lập thân phận bối cảnh. Nhất định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Hắn chân khí trong cơ thể hội tụ, lập tức liền chuẩn bị ra tay. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn, đột nhiên từ trên ngọn núi vang lên. Phương Vân đột nhiên giơ chân lên hạ, ầm một thoáng, đạp ở dưới chân hoàng kim trường đào trên, tính chất hủy diệt vũ trụ thứ cấp năng lượng oanh một cái, lập tức tướng trôi này suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần binh, chấn động thành nát tan. Cái gì? Lý Trùng đám người thất kinh, con mắt hầu như đều muốn cả kinh rơi ra. Phương Vân một cước đập vỡ tan trường đao, bọn họ liền lập tức dự cảm nhận được cái gì. Nhưng là bọn hắn không tin Phương Vân vì một nữ tử, lại có thể làm ra loại này hy sinh. Cho dù là Vũ Vô Địch, tại thấy cảnh này trước mắt, mỹ mắt bất giác nhảy một thoáng. Hắn xác thực rất hy vọng Phương Vân làm như vậy, thế nhưng căn cứ hắn hiểu rõ, đại chu vị này quan quân hầu là một cực kỳ thông minh hơn nữa lý trí người, hẳn là bất trí với làm ra loại vọng động này sự tình. Vũ Vô Địch, ngươi cho rằng loại này tiểu xiếc là có thể làm khó đến ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Phương Vân cười to, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Ma công chúa, ở trong mắt nàng, hắn nhìn thấy là hoàn toàn tin cậy cùng tín nhiệm. Là cái loại này có thể giao phó tính mạng, không oán vô hối tin cậy. Phương Vân về lấy một cái an tâm ánh mắt. Nhân sinh ở đây, đến giai nhân như vậy chờ đợi, phu phục hạ cầu. Phương Vân chợt ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của mọi người. Vũ Vô Địch cho rằng như vậy, là có thể đem hắn ép lên tuyệt lộ. Người người cho rằng tự mình đều sẽ rất khó làm ra quyết định, nhưng kỳ thực đối với Phương Vân mà nói, cái này lựa chọn còn lâu mới có được khó khăn như vậy. Ta Phương Vân không sợ với thiên, không sợ đầy đất. Công danh, phú quý cho ta như bụi bặm, Yến Vân. Ta yêu người, bất luận nàng là chính, là tà, dù cho toàn người trong thiên hạ đều phỉ nhổ nàng, ta cũng sẽ bảo hộ nàng, bảo vệ nàng. Dù cho gặp phải thiên hạ phản bội, ta cũng quyết chí thể không dù, không oán, vô hối. Vang dội âm thanh, tuyên truyền giác ngộ, cả kinh một đám thánh phạt đại quân hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới cường giả trợn mắt ngoát mồm, cả kinh Lý Trùng đạp đạp lùi về sau, cả kinh Vũ Vô Địch phát như tơ dương. Không có ai ngờ tới, Phương Vân sẽ có to lớn như vậy quyết đoán, mỗi người đều từ trên người hắn, cảm giác được một cổ ý chí cường đại. Hắn cùng thiên ma công chúa ở chung một chỗ ý niệm, lại cường liệt như vậy, như cương như sắt, không gãy không trở về. Thiên ma công chúa nằm ở Phương Vân trong lòng, một dòng nước gấm bỗng nhiên dâng lên lần toàn thân. Giờ khắc này, hết thảy trả giá, đều có hồi báo. Thiên ma công chúa cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm động cùng hạnh phúc. Tại Phương Vân khuỵu tay bên trong, nàng cảm giác được thiên hạ mạnh mẽ nhất an toàn. Chương 1107, phản thai kéo dài tính mạng đại pháp. Một bên, thiên ma tông chủ ngây ngốc, lập tức nắm lên bàn tay, lỏng ra. Ánh mắt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, không dễ phát giác, thỏa mãn gật đầu một cái. Phiên nhiên, ngươi cuối cùng cũng coi như tìm được một cái hảo quy tụ, cha cũng yên tâm. Thiên ma tông chủ đối Phương Vân hiểu rõ không nhiều, nói chuẩn xác, liền gặp mặt đều thật là ít ỏi. Thế nhưng nghe được Phương Vân lời nói này, thiên ma tông chủ lập tức cảm giác được, con gái tìm được một cái hảo quy tụ. Dĩ vãng hết thể trả giá, đều có hồi báo. Phiên nhiên, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thiên hạ này, cũng sẽ không có nhân, thương tổn đạt được ngươi. Phương Vân túi đầu, nhỏ giọng dỗ dành một câu. Tức tùy theo đạp chân xuống, mặt đất chấn động, đồng nhiên cả kinh một cỗ nồng nặc bụi bặm. Cùng lúc đó, Phương Vân ôm ấp thiên ma công chúa, hóa thành một đạo nhỏ vụn chấp giật, xuất hiện giữa trời. Sự có nặng nhẹ, việc khẩn cấp trước mắt, không phải bị vắng đầu, cùng Vũ Vô Địch sinh tử chiến đấu, phân cái ngươi chết ta sống. Mà là tướng thụ thương thiên ma tông họ chủ phụ nữ cứu ra. Điểm này, Phương Vân vẫn là phân rõ được. Muốn chạy? Trở về. Vũ Vô Địch hét lớn một tiếng, ánh mắt lóe lên, đỉnh đầu trong lôi vân càn khôn đổ, một tiếng ầm vang, lập tức nhấc lên phát thiên cái địa dương lôi, từ điện thiểm thước, hướng về Phương Vân quay đầu trùng tới. Hắn dù sao cũng là nửa bước thế giới cường giả. Tuy rằng bị Phương Vân cái kia nói một phen kinh đến, nhưng phản ứng cực nhanh. Lần này nếu như chứng thực, Phương Vân cùng Tạ Phiên Nhiên lập tức liền muốn đập thành bột mịn, hài cốt không còn. Ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy một bộ hoàng kim khô lâu bỗng nhiên từ Phương Vân phía sau vứt ra ngoài, mãnh liệt cùng càn khôn đồ đụng vào đồng thời. Chỉ nghe một tiếng thảm liệt gào thét, tiếp theo đó là kinh thiên nổ tung. Ầm ầm. Bài sơn đảo hải hủy diệt loạn lưu, cả kinh mọi người mặt tái mét, dồn dập lùi về sau. Vũ Vô Địch cũng bị này đột nhiên một đòn lực phản chấn, ngăn trở một ngăn trở. Ngay trước mắt, thời gian trong, hào quang lóe lên, Phương Vân bắt lên thụ thương không ít thiên ma tông chủ, lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tăm tích. Đáng chết. Vũ Vô Địch đuổi vài bước, rốt cục vẫn là ngừng lại. Phương Vân không gian ngang dọc phương pháp, gần như thiên hạ vô địch. Kinh thành chi dịch, Vũ Vô Địch liền đã từng gặp qua. Kiếm tông ngự kiếm thuật, nhanh như vậy, hầu như liền tư duy đều theo không kịp. Nhưng Phương Vân nhưng có thể nhảy lên du tẩu cùng trong đó. Vũ Vô Địch tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bàn về không gian ngang dọc phương pháp, liền thua kém Phương Vân quá nhiều. Cứ như vậy một điểm nhỏ sai giờ bên trong, Phương Vân liền có thể đem giữa hai người khoảng cách lôi kéo đến vô cùng lớn. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lý Trùng tiến lên một bước, hỏi. Không cần sốt ruột. Vũ Vô Địch khoát tay áo, ánh mắt nhìn Phương Vân biến mất phương hướng. Hắn sớm muộn là phải về kinh thành. Chuyện này, chúng ta chỉ cần như thực chất bẩm báo nhân hoàng là được rồi. Phương Vân sự tình, tự có bệ hạ đi xử lý. Thiên ma tông sự, căn bản không cần Vũ Vô Địch thêm mắm giảm muối, chỉ cần như thực chất bình báo, như vậy đủ rồi. Hơn nữa, tại nhân hoàng trước mặt, này một bộ cơ mưu giáp tâm, căn bản là muốn chết. Mọi người gật đầu, đều liếc mắt một cái Phương Vân biến mất phương hướng, theo Vũ Vô Địch trở về Thiên Ma Sơn đi tới. Lần này vây quét Thiên Ma Tông, ngoại trừ Thiên Ma Tông họ chủ phụ nữ. Những người khác trên căn bản là hết thảy đều bị tiêu diệt. Thiên ma tông xem là khá trừ sáng tỏ. Như vậy, hành động cũng coi như thành công. Còn chạy thoát mấy người kia, liên lụy đến triều đình quan quân hầu, liền không phải là bọn hắn có thể khoảng trường, trái phải. Phương Vân phá không mà đi, hắn xuyên qua không gian thuật, gần như thiên hạ không gì sánh nổi. Chỉ một lúc, liền triệt để thoát khỏi vũ vô địch khí tức. Ngay vô tận không gian vị diện nơi sâu xa, Phương Vân ngừng lại. Đây là một chỗ lục khuẩn đầy đất đất trống, có cây cối, sinh trưởng, ngọn núi chập trùng. Bất quá, diện tích không là rất lớn. Phương Vân mang theo Thiên Ma Tông chủ, liền ở cái này bình hành vị diện bên trong, rơi xuống. Phiên nhiên, đem viên đan dược kiên ướt. Phương Vân tướng một hạt đỏ bừng, tản ra mùi thuốc đan dược, đưa tới Thiên Ma công chúa bên mép, vận chuyển công lực, đem đan dược hóa đi. Ừm. Thiên Ma công chúa gật đầu một cái, thanh âm nhỏ như muội nghĩ, thấp không nghe thấy được. Nàng mặt đỏ hồng hồng, ngượng ngùng túi đầu, nhẹ nhàng tướng Phương Vân đưa tới bên mép đan dược, nuốt xuống. Phương Vân dàn xếp hảo Thiên Ma công chúa, mới Thiên Ma tông chủ bước qua. Lần này tông phái chi kiếp, Thiên Ma tông chủ thụ thương không nhẹ, thêm vào vì kinh sợ vũ vô địch, từ tông phái chạy trốn, lại vẫn mạnh mẽ áp chế thương thế, kết quả thương trên thương. Làm cho nguyên bản thương thế tăng thêm không ít. Nếu như không có Phương Vân trợ giúp, e sợ không cái mấy trăm năm khổ tu, thương thế trên người đều tốt không được. Phải biết, thần thông cảnh cường giả, thương thế đều liên quan đến thần hồn. Bình thường dễ dàng sẽ không thụ thương, nhưng nếu như bị thương, dù cho một điểm nhỏ thương, cũng cần thời gian dài ôn dưỡng, mới có thể triệt để khỏi hẳn. Thương thế của ta không trọng yếu, trọng yếu chính là tiện nội thương thế. Thiên Ma tông chủ lắc lắc đầu, vẫy tay một cái, một tên người mỹ phụ lập tức xuất hiện ở trong ngực của hắn. Chính là Tạ Phiên Nhiên mẫu thân. Tại vũ vô địch trong khi giao chiến, Thiên Ma tông chủ tướng thê tử bỏ vào không gian trong cơ thể, lúc này mới triệu hồi ra được. Phương Vân, trên người của ngươi có thể có cái gì an hồn thần đan? Thiên Ma tông chủ hỏi, hắn xem trong lòng thê tử, một mặt thương cảm. Nàng thương thế trên người, là vì thế hắn ngăn trở một kích kia, mới thụ thương. Luận thương thế, nàng so với tự mình còn lợi hại hơn nhiều. Thiên Ma tông chủ mặc dù là thần thông cảnh cường giả, nhưng hiện tại hắn là lo thân chưa xong. Hơn nữa Tạ Phiên Nhiên mẫu thân thương thế trên người, vẫn cần thiếu một mực uống thuốc thánh dược, bảo vệ thần hồn, mới có thể hai bút cùng vẽ. Nếu không thì, liền muốn thần hồn, thân thể hết thể sụp đổ. Cái kia vị hộ hồn thánh dược, phải là thần đan một hàng. Phổ thông đan dược, căn bản không được. Thiên Ma Tông mặc dù là đại phái, không thiếu đan dược. Thế nhưng thần đan loại hình, nhưng là rất ít. Bảo vệ thần hồn đan dược, nguyên vốn là thần đan bên trong, cực kỳ ít ỏi. Liên liên Thiên Ma Tông, cũng là không có. Phương Vân nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện mỹ phụ trên thân thể người, có một tầng phong ấn thuật, tướng nàng thương thế trên người phong ấn. Ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Loại này phong ấn cực kỳ cao minh, hiển nhiên là Thiên Ma Tông chủ ra. Loại đan dược này, trên người của ta ngược lại là có một hạt. Phương Vân từ trong lồng ngực một hạt đại như bồ câu trứng, xác hiện lên đồng thiết đan dược, nắm ở trong tay. Đây là hắn viễn cổ tiểu thế giới chiếm được, cũng chỉ còn lại cuối cùng hai hạt. Hơn nữa bởi vì là ngẫu nhiên đoạt được, cho nên Phương Vân liền phương pháp phối chế đều không có, chế cũng chế không ra. Đan dược một lấy ra, đầy trời phiêu hương. Thiên Ma tông chủ nghe thấy một cái, lập tức tinh thần rung lên, phảng phất liền thương thế bên trong cơ thể cũng khá mấy phần. Trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm. Quá tốt rồi. Có cái này thần đan, ta là có thể thi triển phản thai kéo dài tính mạng, chỉ thật nhanh nhẹn mẫu thân thương thế. Thiên Ma tông chủ lại hỉ, nguyên bản căng thẳng tinh thần, rốt cục thư giãn hạ xuống. Phu nhân thương thế, cũng không phải dùng nóng lòng nhất thời. Ngược lại là tiền bối, cần. Trước tiên đem thương thế chữa khỏi, mới có thể thi triển cái môn này phản thai kéo dài tính mạng. Phương Vân mở miệng nói. Hắn nhìn ra được, Thiên Ma tông chủ phu trên thân thể người thi triển, là một loại tương tự với thời gian phong ấn pháp thuật, trong khoảng thời gian ngắn, thương thế tức sẽ không chuyển biến tốt, cũng sẽ không chuyển biến xấu. Trì hoãn một lúc, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ngược lại là Thiên Ma tông chủ, nếu như mạnh mẽ vận thương, e sợ thương thế cũng không phải là xuất hiện tại đơn giản như vậy. Thiên Ma tông chủ do dự một chút, nhưng nhìn đến Phương Vân trong mắt kiên định ý niệm, rốt cục gật đầu, được rồi. Hai người khoanh chân ngồi xuống. Phương Vân lại ở xung quanh bày xuống cường đại cấm chế. Này mới bắt đầu chữa thương. Thiên Ma tông chủ là địa hồn cấp cường giả, cấp bậc này rất khó chịu thương. Chỉ có cùng cấp bậc cường giả mới có thể thương tổn được bọn họ. Đương nhiên, Phương Vân ngoại trừ. Bất quá, cũng chính vì như thế, cho nên một khi đều rất đau đớn khỏi hẳn. Phương Vân chỉ là truyền kỳ cấp cường giả, cảnh giới pháp thì lại khác, vốn là rất khó đến giúp Thiên Ma tông chủ. Thế nhưng hắn thông qua thiên địa vạn hóa chung hấp thu đến vũ trụ thứ cấp năng lượng, chính là đến từ vũ trụ cổ lao nhất lực lượng. So với trung thổ thế giới còn muốn dài lâu, là tiếp cận bổn nguyên lực lượng. Phương Vân chân khí vừa mới thua đưa tới, Thiên Ma tông chủ lập tức cảm giác, tự mình thân thể cùng trong vũ trụ, phảng phất mở ra một con đường. Mênh ngông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt cổ lão năng lượng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Chân khí thật là mạnh mẽ. Thiên Ma tông chủ cảm giác được này cỗ mênh ngông mà cổ lão năng lượng, trong lòng kịch liệt run rẩy một chút. Hắn thân là một phương tông chủ, thực lực cũng coi như cường đại. Thế nhưng một thân chân khí, cùng Phương Vân thể hiện ra đến năng lực so sánh cùng nhau, lập tức thua kém nhiều lắm. Phương Vân có thể ngăn Hạ Vũ vô địch, Thiên Ma tông chủ cũng đã biết, thực lực của hắn bất phàm. Nhưng là chân chính tiếp xúc, mới cảm giác được, Phương Vân thực lực, vượt xa ra hắn dự liệu. So với hắn đều cao minh hơn nhiều lắm. Sông lớn sóng sau đè sóng trước, một làn sóng vẫn so với một làn sóng cường. Thật là khiến người ta không thể không phục lao a. Thiên Ma tông chủ tâm bên trong cảm khái nói. Thu nhiếp tâm thần, toàn lực tiếp thu đến từ Phương Vân trong cơ thể năng lượng. Hắn cảm giác được, Phương Vân chân khí cùng người bình thường không giống, bên trong có một cỗ rất mạnh, tẩm bổ thần hồn tác dụng. Đối với hắn có rất lớn tác dụng. Thời gian chậm rãi quá khứ. Võ giả tu luyện cùng chữa thương thời điểm, là tối không cảm giác được thời gian lưu động. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân cùng Thiên Ma tông chính và phụ nhập định bên trong, song song tỉnh lại. Thiên Ma tông chủ thương thế đã hảo thất thất bát bát, còn lại một bộ phận. Chính là ngoại lực có thể vì, cần Thiên Ma tông chủ ngày sau, không ngừng mà tự mình ăn dưỡng. Này một bộ phận, liền tính Phương Vân cũng không có thể đại lao. Sắp xỉ rồi. Ta đã có thể thi triển phản thai kéo dài tính mạng. Bất quá, Phương Vân, e sợ vẫn là cần sự giúp đỡ của ngươi. Thiên Ma tông chủ đạo. Phương Vân tuy rằng không hiểu phản thai kéo dài tính mạng, thế nhưng hắn đặc thù chân khí, nhưng có thể trình độ lớn nhất trợ giúp cho hắn, giảm thiểu hắn áp lực. Ừm. Tiền bối yên tâm đi. Phương Vân gật đầu nói. Có Phương Vân chống đỡ, khoảng chừng sau 2 canh giờ nữa, Thiên Ma tông chủ phu nhân ừm anh một tiếng, rốt cục xa xôi tỉnh dậy. Mẫu thân. Phương Vân còn chưa nói, một bóng người liền nhào vào Thiên Ma tông chủ phu nhân trong lòng. Thiên Ma công chúa nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại, thì khóc đan sen. Phiên Nhi. Thiên Ma tông chủ phu nhân ngây ngốc, thấy rõ chu vi. Tình huống, lộ ra một tia dịu dàng nụ cười, tướng tạo phiên nhiên kéo vào trong lòng. Thương thế của nàng vẫn còn lâu mới có được khôi phục, nhưng đã không trở ngại bình thường hoạt động. Chỉ là không có biện pháp, vận dụng chân khí thôi. Chương 1108, chương một thể song hồn. Phụ nữ ba người sống sót sau tai nạn, tự nhiên không tránh khỏi một phen lẫn nhau an ủi. Phương Vân cũng không nói chen vào, chỉ có Thiên Ma tông chủ phía sau, mỉm cười quan sát. Hắn nửa cái thân thể bị Thiên Ma tông chủ ngăn trở, Tạ Phiên Nhiên mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn, lại không có phát hiện. Phu nhân, vãn bối xin kính chào. Phương Vân ba người ôn chuyện sắp xỉ rồi, mới chen lời nói. Ngươi, Phương Vân, là ngươi. Thiên Ma tông chủ phu nhân phảng phất lúc này mới nhìn đến Phương Vân, thất kinh. Phương Vân cũng lơ đễnh, chỉ là báo lấy nở nụ cười. Hắn biết nhân chi lẽ thường, dưới tình huống như vậy, bình thường đều là trước tiên quan tâm thân cận nhất người nhà. Sau đó mới có thể chú ý tới những người khác. Phu nhân, là Phương Vân đã cứu ta cùng Phiên Nhi. Thiên Ma tông chủ mỉm cười nói. A, tiểu hầu gia đa tạ rồi. Thiên Ma tông chủ phu nhân lập tức muốn đứng lên hành lễ. Phu nhân không cần phải khách khí. Phương Vân lập tức phát sinh một cỗ chân khí, ngăn cản nói. Không sai, sau đó đều là người một nhà. Hà tất khách khí. Thiên Ma tông chủ mỉm cười phụ họa, nói đem Thiên Ma trên núi sự tình, tự thuật một lần. Đặc biệt là Phương Vân, vì Thiên Ma công chúa làm cái kia phiên quyết định. Phương Vân ở một bên, cũng không đáp thoại. Chỉ là hờ hững mỉm cười. Như là trước kia, hắn như hứa sẽ có chút thả không ra. Thế nhưng hiện tại, hắn sáng tỏ tự mình cõi lòng. Biết cùng tự mình yêu người, bất kể là thân nhân, vẫn là người yêu, ở chung một chỗ, mới là trọng yếu nhất. Đối với những này, đã không thèm để ý. Phu nhân, sau đó, nhớ tới muốn đổi giọng. Thiên Ma tông chủ trêu cười nói. Cha. Phương Vân chịu được, Tạ Phiên Nhiên nhưng không chịu nổi. Nàng dù sao cũng là bé gái ra, hơn nữa còn là Vân Anh chưa gả, mặt muốn bắt chút. Ha ha, được rồi, được rồi. Không nói chính là. Thiên Ma tông chủ phu nhân một mặt mỉm cười, phủ sờ Tạ Phiên Nhiên tóc, an ủi. Ánh mắt của nàng nhu hòa, trong mắt ẩn có vui mừng tâm ý, âm thầm thế con gái vui vẻ. Nàng cùng Thiên Ma tông chủ muộn đến nữ, tuy rằng bên ngoài xem ra, bất quá là khoảng 3-40. Nhưng kỳ thực hoàn toàn không chỉ như thế. Có như thế một cái con gái, tự nhiên là mọi cách thương yêu. Bây giờ có hảo quy tụ, tự nhiên trong lòng vui vẻ. Hai vị tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ không phụ lòng Phiên Nhiên. Phương Vân ở một bên, chân thành nói. Tạ Phiên Nhiên nghe vậy, xấu hổ mà ức, đem vuốt tay sâu sắc mai xuống. Hai gò má càng là ửng hồng. Ừm. Chúng ta tin tưởng ngươi. Thiên Ma tông chủ phu nhân gật đầu một cái. Nàng là trượng mẫu nương xem con rể, càng xem càng vừa. Ngươi bây giờ ở cùng với chúng ta, có thể bị nguy hiểm hay không? Ta xem Vũ Vô Địch tựa hồ đặc biệt nhằm vào ngươi, chuyện này e sợ đã trên trình diện nhân hoàng nơi nào, có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Thiên Ma Tông chủ đột nhiên nói. Tuy rằng ba người đến trốn, một mảnh đều đại hoan hỉ. Nhưng Thiên Ma Tông chủ trong mắt nhưng khó nén ẩn ưu. Nhân không viễn lự, tất có gần ưu. Phương Vân trước mặt nhiều người như vậy, cứu đi bọn họ. E sợ hậu hoạn vô cùng. Thiên Ma Tông chủ vừa nói chuyện, mọi người đều an tĩnh lại. Tạ Phiên Nhiên cũng nhìn phía Phương Vân, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt nhưng có sâu sắc tự trách. Không cần gấp gáp. Phương Vân nhìn Tạ Phiên Nhiên, an ủi. Hắn một mặt tự hỏi thần sắc, nói rằng, Đại Chu kiến quốc hơn 1.000 năm, nho ra tư tưởng, thâm nhập mỗi cái phương diện. Tuy rằng hiện tại nho ra thế vi, thế nhưng nhân hoàng bệ hạ cũng không tệ lắm. Ta tin tưởng, lúc trước lập chữ thời điểm, đời trước Tam Công lựa chọn bệ hạ vì làm hoàng, tất có lo nghĩ của bọn hắn. Điểm này, hẳn là có thể tại tin được. Hơn nữa, triều đình tuy rằng luật pháp xâm nghiêm, nhưng chủ yếu là liên quan đến lễ pháp phương diện. Nhân hoàng chính là anh minh tri quân, thưởng phạt phân minh. Tại bách tính bên trong, vẫn có hiển minh danh vọng. Tại vị hơn 30 năm, vẫn không có cái gì sai lầm. Không thể cùng bình thường đế vương, thường ngày mà nói. Vũ Vô Địch tuy rằng như đối với ta bất lợi, muốn chụp ta cái cùng tông phái cấu kết tội danh. Thế nhưng đã trải qua kinh thành chi dịch, ta tin tưởng nhân hoàng trong lòng tự có quyết định. Phương Vân ngừng một chút nói, nhìn hai người một chút, hơn nữa, ta đã quyết định. Sau khi trở lại, liền hướng nhân hoàng thỉnh tội. Trao từ giả thoái ẩn, chúng ta Phương gia đời đời trung liệt, ta tin tưởng, lấy bệ hạ làm người, hẳn là sẽ không quá mức làm khó ta. Thiên Ma Tông chủ hòa phu nhân liếc nhìn nhau, do dự một chút, nói, hay là người bên ngoài rõ ràng, ta đều là cảm giác được, các ngươi cái kia nhân hoàng không đơn giản. Tiền bối quá lo lắng. Đối với tông phái mà nói, nhân hoàng tất nhiên là tội nặng không thể tha. Nhưng đối với triều đình mà nói, rồi lại bất đồng. Này liền xem song phương từng người lập trường. Ta tin tưởng, nhân hoàng sau khi biết, có lẽ sẽ không thích. Nhưng hẳn là không đến nỗi tại nắm chuyện này, làm mưu đồ lớn. Phương Vân lạnh nhạt nói. Nhưng mà lời tuy như vậy, Phương Vân thầm nghĩ lên Vũ Mục việc, nhưng trong lòng không khỏi xẹt qua một tia âm ế, làm sao cũng không cao hứng nổi. Nhưng mà nhân hoàng tại vị qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cái gì sai lầm, liền ngay cả Tam Công cũng chọn không ra cái gì thói xấu. Phương Vân là bất luận như thế nào cũng không tin, nhân hoàng sẽ nắm chuyện này đối với phó tự mình. Hơn nữa, chỉ cần tội không đáng chết, cái khác tất cả xử trí, đối Phương Vân mà nói, cũng không đáng kể. Sự tình đã làm ra, Phương Vân cũng không muốn đối với việc này, nhiều làm dãy rủa. Nói sang chuyện khác, bây giờ Thiên Ma Tông đã là bị di diệt, không biết tiền bối sau này có tính toán gì không? Thiên Ma Tông chủ nhìn ra Phương Vân trong lòng không muốn nói chuyện nhiều, cũng không tại việc này trên nhiều dây dưa. Cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, diệt liên diệt, rất nhiều năm trước, khi Lưu Sủy đạt đến huyền minh cấp thời điểm, ta cũng đã có loại này dự cảm. Trải qua thời đại trung cổ tông phái thế gian, hiện tại triều đình cùng tông phái đã là không chết không thôi, nhất định phải lấy một phương tuyệt diệt mới có thể kết thúc cục diện. Những năm gần đây, triều đình một mực chinh phạt tông phái. Thiên Tà Tông diệt, Vạn Vật Tông cũng diệt, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ đến phiên Thiên Ma Tông. Bây giờ phát sinh tất cả, chỉ là tướng lùi lại rất nhiều năm sự tình, một lần nữa trình diễn một lần thôi. Tông phái chúng ta cùng các ngươi triều đình không giống, không có nhiều như vậy chúng quân ái quốc tư tưởng. Tông phái tại, đại gia liền đồng thời cống hiến cho tông phái, bởi vì đây là đại gia lập thân gốc rễ. Tông phái không còn nữa, cống hiến cho đối tượng không còn, tự nhiên cũng giải tán. Tông phái chúng ta bên trong nhân, cầu chính là tự thân siêu thoát. So với tông phái, Phiên Nhi cùng mẫu thân của nàng, mới là ta kiếp này chỉ yêu. Chỉ cần các nàng không có chuyện gì, ta cũng là thỏa mãn. Ngày hôm nay qua đi, chúng ta sẽ mang mẫu thân của nàng tìm một chỗ thoái ẩn. Còn Thiên Ma Tông sự, ngươi yên tâm, ta cũng không hề phục hưng Thiên Ma Tông dự định, cũng không có báo thủ ý niệm. Lưu Sủy đại thế đã thành, quét ngang thiên hạ, đã không thể cản trở. Thiên Ma Tông chủ câu nói sau cùng, mang theo sâu sắc cảm khái. Cuối cùng một điểm, mới là hắn chân chính đoạn tuyệt tất cả ý niệm nguyên nhân. Nhân hoàng đạt được viễn cổ thánh hoàng chi kiếm, như hổ lang thiêm cánh, không hạ, đã không người có thể ngăn. Phương Vân ngây ngốc, không ngờ rằng Thiên Ma Tông chủ yếu so với hắn tưởng tượng, nhìn thoáng được nhiều, xem ra, đến là ta quá lo lắng. Trầm mặc chốc lát, Thiên Ma Tông chủ đột nhiên nói, có chuyện, ta muốn xin nhờ ngươi. Thiên Ma Tông chủ một mặt nghiêm túc, hết sức trinh trọng. Tiền bối mời nói. Phương Vân cũng không khỏi thu nhiếp tinh thần, toàn bộ tinh thần chăm chú nghe nói. Đúng. Thiên Ma Tông chủ đột nhiên chỉ tay Vương, nhẹ chút ở một bên toàn thân dồn vào, lộ ra lắng nghe thần sắc Tạ Phiên Nhiên trên người. Nàng hoàn toàn không có dự liệu, không khỏi kinh hô một tiếng, cha. Thanh âm chưa dứt, thân thể lập tức mềm mại ngã vào Thiên Ma Tông chủ phu trên thân thể người, ngất đi. Tiền bối, ngươi đây là... Phương Vân thân thể nghiêng về phía trước, không khỏi cả kinh. Ta đỡ lấy muốn nói sự, rồi cùng Phiên Nhiên có quan hệ. Thiên Ma Tông chủ dừng một chút, thần sắc trịnh trọng nói, Phương Vân ngươi thiên tư thông minh, hẳn là đã xem cùng đi. Ta danh nghĩa chỉ có một cái con gái, Phiên Nhiên cùng Phiên Phiên, kỳ thực đều là một người. Phiên Nhiên vẫn cho là, nàng có cái tỷ tỷ, nhưng từ chưa từng thấy qua. Kỳ thực, căn bản là nàng tự mình. Cho nên chúng ta xưa nay đều chỉ gọi nàng Phiên Nhi. Bởi vì hai người đều là cùng là một người. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, thân thể ngồi thẳng, nhưng lại thanh tĩnh lại. Thiên Ma Tông chủ nói không sai, hắn xác thực biết. Bất quá, cũng không phải nhìn ra, mà là trực tiếp phát hiện. Lúc trước doanh hoang hành trình, Phương Vân rõ ràng là mang theo làm như đại tỷ Tạ Phiên Phiên đi. Kết quả, Tạ Phiên Phiên không thấy, công lực kém kính Tạ Phiên Nhiên, nhưng không hiểu ra sao xuất hiện ở trên biển, ríu rít gào khóc. Cái kia biệt thời điểm, Phương Vân cũng đã biết, tại tụ bảo các sàn đấu giá gặp phải Tạ Phiên Nhiên, đồng thời đi tới hải ngoại doanh hoang Tạ Phiên Phiên, các nàng kỳ thực đều là một người. Năm đó ta tu luyện ma công, bị kẻ thù làm hại, làm ta tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng sau đó, ta đã chu diệt kẻ này, nhưng bởi vì tẩu hỏa nhập ma thần trí mơ hồ, trong lúc vô tình thương tổn được tiện nội cùng nàng trong bụng Phiên Nhiên, khiến nàng hạ xuống tiên thiên tàn tật, linh hồn thụ thương. Loại thương thế này, sẽ theo số tuổi của nàng tăng lớn, linh hồn tăng cường, mà trở nên càng nghiêm trọng hơn. Thiên Ma Tông chủ liếc mắt một cái bên người phu nhân, trong mắt báo lấy hổ thẹn thần sắc. Mà Thiên Ma Tông chủ phu nhân nhưng là báo dẹp an ủy ánh mắt. Nếu như không có bất ngờ, theo nàng linh hồn sẽ rách, càng thêm nghiêm trọng. Nàng tướng sống không quá 15 tuổi. Ta vì để cho nàng sống sót, trăm phương ngàn kế cầu được một môn thượng cổ đại pháp, làm cho nàng tu tập. Lại mượn ta ngoại lực, làm cho nàng linh hồn chia ra làm hai, hóa thành hai cái linh hồn, chính là Phiên Nhiên cùng Phiên Nhiên. Hay bởi vì nàng linh hồn bên trong, có ta tiên thiên ma khí nguyên nhân, hết thể Phiên Phiên từ trước đến giờ tính cách đều so sánh với thiên kích. Thiên Ma Tông chủ nói tiếp, thế nhưng cái môn này thượng cổ đại pháp có thiếu hụt, hết thảy thường cách một đoạn thời gian. Ta liền làm cho các nàng về Thiên Ma Sơn một chuyến. Dùng ta hồn hậu nội lực, thế các nàng an dưỡng linh hồn trên nước thương. Qua nhiều năm như vậy, các nàng cũng dần dần hình thành quen thuộc, bất luận tới nơi nào, mỗi lần đến lúc đó, sẽ tự mình sớm trở về Thiên Ma Sơn. Thời gian lâu dài, liền các nàng tự mình đều tập mãi thành thói quen, cũng không nghi ngờ. Phương Vân nghe xong, trầm mặc không nói. Tạ Phiên Nhiên sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Người trong tông phái, xưa nay không thiếu báo thủ. Người trong ma đạo càng là như thế, liền đồng môn đều sẽ lẫn nhau hãm hại. Tạ Phiên Nhiên tao ngộ, nhìn như ly kỳ, nhưng phát sinh ở ma môn bên trong, nhưng không kỳ quái. Tiền bối, có cái gì nhu muốn ta làm? Phương Vân hỏi. Chương 1109, Nhân Hoàng chợt hiện. Phương Vân, ta nói rồi. Môn đại pháp này có thiếu hụt. Phiên Nhi vốn là 15 tuổi đáng chết đi, thế nhưng nàng vẫn sống đến nay. Tại môn đại pháp này tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, vốn là tiềm tàng nguy hại cũng không lớn, nhưng hiện tại, theo số tuổi của nàng tăng công, công pháp thiếu hụt càng ngày càng rõ ràng. Nàng ngất đi thời gian, càng ngày càng nhiều lần. Cho nên hiện tại, ta đều không cho nàng xuống núi. Thiên Ma Tông chủ dừng một chút, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, năm đó, ta đã từng gặp phải quá giới tông phái đệ nhất thần toán Thiên Cơ tiên sinh, hắn từng nói ta trong số mệnh tất có một nữ, thế nhưng mạng không dài lâu. Lúc đó, ta vẫn chỉ là tiểu hắn. Hỏi hắn làm sao mới có thể bảo vệ nữ tử này. Bây giờ, tất cả đều bị Liên Sơn tiên sinh nói trúng. Liên Sơn tiên sinh đã từng cho ta lời bình luận, nói là sau 1.000 năm, chỉ có một người cứu được con gái của ta. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết. Ta chính là bởi vì cái nguyên nhân này, vẫn bỏ mặc Phiên Nhi, lén lút lưu đi Hoài An Thành. Còn cái kia có thể cứu Phiên Nhi người, chính là ngươi. Phương Vân. Một bên Mỹ phụ nhân đột nhiên mở miệng nói, ta cùng Phiên Nhi phụ thân, muốn đem Phiên Nhi nhờ kế cho ngươi. A. Phương Vân cả kinh, thân thể đột nhiên tọa Hoàng Phủ Kỳ khởi điểm thủ phát, Đại Chu Hoàng tộc ba trường mới lên. Nhưng rất nhanh lại thả bông ra, không nói một lời, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Thiên Ma Tông chủ tướng Phương Vân thần sắc nhìn ở trong mắt, gặp người không có cự tuyệt, trong lòng gật đầu, nói, Phiên Nhi mẫu thân thương nỗ, vẫn không có chữa lành, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Ta nghĩ tới, Thiên Ma Tông đã diệt. Ngày hôm nay qua đi, ta rồi cùng Phiên Nhi mẫu thân của nàng, đồng thời tìm kiếm địa tiềm tu. Đồng thời thế nàng an dưỡng thương thế. Còn Phiên Nhi, nàng đã trưởng thành, sớm muộn muốn rời khỏi chúng ta. Cho nên, chúng ta đều hy vọng, có thể giao phó cho ngươi. Do ngươi đến chăm sóc nàng. Hai người nói xong, không nói một lời, đều lặng lặng nhìn Phương Vân, chờ hắn trả lời chắc chắn. Một lúc lâu, Phương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt một cái hôn mê bên trong Tạ Phiên Nhiên, trong mắt xẹt qua một tia nhu hòa thần sắc, tiền bối cũng đã nói như thế rõ ràng. Phương Vân cũng là không làm cái kia tiểu con gái thái độ. Ta xác thực rất yêu thích Phiên Nhiên, tuy rằng, từ Hoài An Thành sau khi rời đi, chúng ta đã có rất lâu không có gặp mặt. Thế nhưng loại này yêu thích, vẫn không có thay đổi. Hơn nữa, tại Phiên Nhiên vì ta trả giá nhiều như vậy sau, ta nếu là nữ nhăn nhò nắm, cũng không giống cái nam nhân. Bất quá, ta tạm thời nhưng vẫn không có biện pháp đáp ứng ngươi. Cái gì? Thiên Ma Tông chủ đại phụ thất kinh. Trước mặt bọn hắn vẫn nghe được âm thầm gật đầu, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng nứt ra một câu như vậy. Tiền bối, các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không hề có ý định cự tuyệt. Phương Vân thấy thế, lập tức biết hai người hiểu lầm. Giải thích, chỉ là, ta đáp ứng các ngươi trước đó, ta còn cần về một chuyến kinh thành. Thiên Ma Tông chủ đại phụ nghe vậy, lúc này mới thoải mái. Hơi tư phụ, lập tức nói, nhưng là phải đi kinh thành bên trong, tiếp mẹ của ngươi. Chính là, Phương Vân gật đầu một cái, trong mắt xẹt qua một tia tia sáng, mẫu thân là nhất định phải tiếp đi ra. Trừ thứ này ra, còn có một ít chuyện, ta cần phải đi xử lý. Phương Vân nhớ tới đại ca Phương Lâm. Hắn quyết định chức quan hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới sự tình, đại ca còn không biết. Hắn cùng mẫu thân có thể bước ra mà ra. Thế nhưng đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa đã thành hôn. Chuyện này, nhưng nhất định phải nói cho đại ca, do hắn tự mình quyết định, là đi là lưu. Chuyện này, là nên phải vậy. Cha mẹ chi mạng, môi trước nói như vậy, chuyện này, vẫn cần hỏi qua Hoa Dương phu nhân ý kiến. Thiên Ma Tông chủ phu nhân hơi gật đầu, đồng ý nói. Lấy tiền bối thỉnh cầu, ta e sợ không cách nào đáp ứng. Tất cả, còn phải đợi được ta từ kinh thành trở về lại nói. Phương Vân cuối cùng nói. Ha ha, không có vấn đề. Bất quá, ngươi vẫn xưng hô ta vì làm tiền bối sao? Thiên Ma Tông chủ cười to nói. Phương Vân do dự một chút, rất nhanh nói, bá phụ. Thiên Ma Tông chủ nghe vậy cười to, Tạ Phiên Nhiên mẫu thân cũng khó cùng lộ ra vẻ tươi cười. Này bá phụ hai chữ, lại so với tiền bối thân cận một ít. Phương Vân dù sao cùng Tạ Phiên Nhiên không có kết hôn, tuy rằng hai người đều lẫn nhau yêu thích, nhưng Phương Vân đúng là vẫn còn gọi không ra này nhạc phụ hai chữ. Lại trì hoãn một quãng thời gian, trợ giúp Thiên Ma Tông chủ hòa Thiên Ma Tông chủ phu nhân điều dưỡng một trận thương thế. Sau mấy ngày, Phương Vân mới khởi hành trở về kinh thành. Mấy người vị trí là vô tận trong hư không, một chỗ rời xa trung thổ bình hành vị diện. Khoảng cách cực kỳ xa xôi. Phương Vân cáo biệt Thiên Ma Tông chủ phu phụ, lập tức trốn vào hướng về kinh thành mà đi. Ngay Phương Vân từ xa xôi không gian song song, trở về trung thổ thời điểm. Đại Chu triều một chỗ hoang vắng núi non trùng điệp bên trong. Ồ! Hào quang lóe lên, vài tên trang phục nhà nho trang phục lão giả, từ hư không đi ra. Mấy người này nằm rũ thất tuần, khuôn mặt giàn mua, thế nhưng đạo đức cao sủng, ánh mắt sâu xa, lưu lộ ra một cô để tôn kính khí chất. Nếu là kinh thành gác thái miếu cấm quân tại, tất nhiên có thể nhận ra mấy người. Những người này chính là quá trong miếu thiên tử tế tiểu. Tự tiểu trúc bỏ mình, quá trong miếu những thiên tử này tế tiểu, liền cũng biến mất không còn tăm hơi. Mấy người này thân thể gầy, xem ra yếu đuối, không có một tia võ đạo tu vũ. Thế nhưng ngón này từ trong không gian thong dong đạp thân mà ra năng lực, chính là thiên trùng cảnh võ giả, cũng có thể rất khó làm được. Thời cơ đã tới chưa? Một tên đầu bạc tóc bạc thiên tử tế tiểu hỏi. Nhân hoàng thánh kiếm đã ra, chính là phu tử nói tới thời gian. Phu tử học cứu cổ kim, đây là khi còn sống cuối cùng một cái nguyện vọng. Không thể đến trễ. Làm xong những việc này, chúng ta nho ra liền lưu tê cuối cùng một tia hương hỏa. Trong mấy người, xem lên đức cao vọng trọng, vì làm mấy người đứng đầu đại nho nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hỏi, cho Hoa Dương thư của phu nhân, đã đưa đi sao? Dựa theo phu tử nói tới thời gian, từ lâu phát sinh. Trong thơ có chúng ta tất hạ học cung trăm tên đại nho ý niệm gia trì, đủ để che đậy tất cả thiên cơ thần toán. Hoa Dương phu nhân thu được sau khi, chỉ cần nắm phong thư này, liền có thể bình an rời khỏi kinh thành. Một người khác đại nho đáp lại nói, ừm, tiêu diệt hạ, cũng chỉ có phu tử phê liều mạng mà phương ra con thứ. Tìm tới hắn, sau đó đem tất cả những thứ này nói cho hắn biết. Năm đó, Chu Dịch, Thôi Diễn, Nhân Hoàng cũng nhòm ngó thiên cơ. Hiện tại, ta chỉ lo lắng, phu tử lo lắng bên trong sự tình sẽ phát sinh. Nhân Hoàng so với chúng ta sớm một bước, tìm tới phương ra con thứ. Phu tử từng nói, thiên cơ cũng không phải là một bụi bất biến. Chỉ cần chúng ta sớm một bước tìm tới Phương Vân, thì bằng với là cải an phu tử Thôi Diễn bên trong thiên cơ. Dẫn đầu đại nho nói, ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có thể làm, chúng ta đều đã làm. Hiện tại, liền theo phu tử nói, ở chỗ này chờ đi. Nếu như không có bất ngờ, Phương Vân đến lúc đó tất nhiên trải qua nơi này. Một câu nói xong, hầu như không nói bất động, đều nhìn lên bầu trời, yên lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong, một tia mặc ngọc giống như sợi tóc, lay động, từ giữa triều đỉnh bên trong bay ra. Giữa không trung một đãng, tử khí bốc lên, hóa thành một cái trường long, phá không bay ra. Ẩm. Hư không chấn động, không gian như gương, từng tấc nghiền nát. Một cô mới mẻ không khí, hút vào trong núi, Phương Vân trường trường hô khẩu khí. Rốt cục trở về trung thổ. Phương khí chỉ cảm thấy cả người không gì sánh nổi thả lỏng. Vì cứu thiên ma công chúa, bất chi bất giác, đã là vội vã mấy ngày trôi qua. Hiện tại chỉ tiêu diệt bước cuối cùng, trở về kinh thành, thứ quan. Sau đó mang theo mẫu thân, rời khỏi triều đình đất thị phi này. Hiện nay thiên hạ tuy rằng hỗn loạn, nhưng lấy hắn sánh ngang nhau địa hồn bá chủ thực lực, hơn nữa thiên hạ không gì sánh nổi không gian ngang dọc phương pháp, tự vệ có thừa. Hoàn toàn có thể ở mảnh này thiên hạ, kiếm được một mảnh cư trú nơi. Kinh thành chi dịch, tông phái công thành, thiên hạ muôn dân nóng vội nguy cơ, cho nên, Phương Vân dù cho biết nguy hiểm, cũng dứt khoát tại kinh thành trung kiên thủ. Thế nhưng hiện tại, đại thế đã định, bình định thiên hạ, đã là đại thế thừa lúc. Các hoang cùng tông phái, đều uy hiếp không được thiên hạ. Thời đại trung cổ hắc ám, sẽ không lần thứ hai lặp lại. Phương Vân cùng Phương gia hiện tại lên tác dụng, chỉ là trên gấm thêm hoa. Có hay không cũng không quá quan trọng. Chính là công thành lui thân thời điểm. Phương Vân trong lòng thư giãn, đang suy nghĩ làm sao nghĩ tấu chương, làm sao nô tử, công thành lui thân thời điểm. Trong chớp mắt, trong lòng báo động nổi lên. Ai? Phương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trời cao bên trên, mây đen tách ra, một đạo tử sắc cầu vồng, mênh mông đắng đắng, phá không mà xuống, bỗng nhiên rơi rụng ở vách núi phía trước biên. Ầm ầm. Hào quang chấn động, tử khí bốc lên. Một cái uy áp thân ảnh, ngạo thị thiên hạ, phảng phất thần linh, đứng chắp tay, vắt ngang ở phía trước. Bệ hạ. Phương Vân thất kinh, cái này đột nhiên xuất hiện, cái thế vô song thân ảnh, lại có thể là đại chu nhân hoàng Liễu Suy. Bất quá, Phương Vân lông mày nhíu lại, lập tức cảm giác được không giống nhau. Nhân hoàng chính là huyền minh cảnh cường giả, một thân võ đạo sâu không lường được. Trước mắt vị này, tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng tuyệt không tựa như chân chính nhân hoàng lợi hại như vậy. Tham kiến bệ hạ. Phương Vân kính cẩn nói, thi lễ một cái. Đứng lên đi, liên đã chờ ngươi đã lâu. Nhân hoàng ánh mắt tiến tĩnh, giếng cổ không ba, không nhìn ra trong lòng một điểm ý nghĩ. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không lành. Bất quá, trong lòng hắn làm xong dự định, cũng không để vào trong lòng. Phương Vân cũng không đợi nhân hoàng mở miệng, lập tức không người nói, vì thần phạm vào sai lầm lớn, tư cứu thiên ma công chúa Tạo Phiên Nhiên, thỉnh bệ hạ giáng tội. Là thiên ma tông chủ cái kia một người song hồn con gái mạng. Vũ vô địch đã đem chỉnh chuyện nói cho Liên. Nhân hoàng thần sắc bình tĩnh, trên mặt không tìm được chút nào, bởi vì Phương Vân phạm vào sai lầm lớn mà giận tím mặt giống như, một nữ tử mà thôi, vũ vô địch chuyện bé xé ra to. Nếu như ngươi thật sự yêu thích nữ tử kia, Liên liền hạ một đạo ý chỉ, tự mình thế ngươi tứ hôn thì lại làm sao? Đó là cái kia lãnh nguyệt tông Lam Đại Nguyệt, Liên cũng có thể đồng thời, thế ngươi ban cho việc kết hôn. Mặt mày rạng rỡ, lấy quốc lễ đãi. Liên thưởng phạt phân minh, những chuyện này vẫn là làm đến. Ngươi nếu là còn có cái khác yêu thích nữ tử, đó là làm khó dễ chỗ, Liên cũng có thể đứng ra, thế ngươi đúng. Dù là Phương Vân tâm tư vắng lặng, Thái Sơn băng với, mà không sắp biến. Này một lúc, cũng không khỏi trong lòng thất thượng bất hạ. Không nắm chắc nhân hoàng đánh chính là cái gì chú ý từ xưa hoàng đế thế thần tử chủ hôn, thậm chí là chỉ hôn, đây đều là thiên đại mặt mũi. Làm thân tử, biết loại chuyện này, đều muốn cảm kích chảy nước mắt, thể biểu trung tâm. Bất quá, Phương Vân biết, nhân hoàng đột nhiên xuất hiện ở loại này vùng hoang dã, tất nhiên có chuẩn bị mà đến. Không thể nào là đặc biệt vì tự mình hôn muốn một chuyện. Đặc biệt là tại khi nhân hoàng nhắc tới Lam Đại Nguyệt, Phương Vân càng là trong lòng không tự kìm hãm được hồi hộp một thoáng, cảm giác trước mắt vị này cận cổ đại đế, như một chỗ hàn đàm, sâu không lường được. Chương 1110, quân thần cắt đứt, 1. Phương Vân nhất thời không nắm chắc, nhân hoàng nói này mấy lời, đến cùng là cái gì tâm ý hoặc là tác dụng gì tâm. Bởi vậy cũng không dám trả lời. Khẽ túi đầu, một chữ không đáp. Nhân hoàng chỉ là nhìn hắn một cái, lơ đễnh. Hắn cũng không tại việc này trên dây dưa, ống tay háo rung động, lạnh nhạt nói. Phương Vân, đại chu triều có thần tử vô số, bách tính ngàn tỷ. Nhưng ngươi có biết, liên vị sao cô đơn đối với ngươi như vậy thiên vị? Thậm chí liền ngươi giết anh Vũ Hầu Dương Hoàng, chuyện lớn như vậy, cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, khoan dung ngươi. Đông cung thái tử Lưu Tú, xưng là thái tử, chính là ngày sau kế thừa đại thống chi tuyển. Nhưng liền ngay cả, chỉ sợ cũng đuổi không được, liên ở trên thân thể ngươi hoa, một phần vạn tâm tư. Ngươi có biết, tất cả những thứ này, đều là tại sao không? Bình bình đạm đạm nói một phen, nghe được Phương Vân trong thai, nhưng lại như là cự lôi nổ vang. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng bị người thay mận đổi đảo, giữ lấy thân thể, chuyện này, nhân hoàng lại có thể là đã sớm biết. Hắn thậm chí biết, Dương Hoàng là Phương Vân giết chết. Phương Vân trong lòng kích thích đầy trời gợn sóng. Vi thần không biết. Phương Vân càng ngày càng cảm giác được nhân hoàng cao thâm khó dò. Như vậy quân vương, quả thực làm người khiếp đảm, đau lòng. Không. Nhân hoàng lắc lắc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, túi đầu, nhìn Phương Vân, trong mắt để lộ ra mạc danh thâm ý, ngươi hẳn phải biết. Phương Vân không nói lời nào, trong mắt nhưng là hào quang lấp lóe, một cái lại một cái ý niệm, nhanh chóng lóe qua bộ não. Trên thực tế, nhân hoàng nói tới, cũng là trong lòng hắn hoang mang. Thế nhưng, hắn cũng không hề nói dối, hắn xác thực bảo không biết. Trong lòng ngươi từ lâu đoán được, chỉ là vẫn chưa thể xác định thôi. Phương Vân, từ ngươi 14 tuổi đến bây giờ, ngăn ngắn thời gian mấy năm, ngươi liền thành dài đến chuyển kỳ cảnh, nắm giữ bẽ địch động thiên cấp địa hồn bá chủ thực lực. Mặc kệ Liên là xuất phát từ nguyên nhân gì mà coi trọng ngươi, ngươi xác thực nắm giữ đáng giá Liên coi trọng lý do. Nhân hoàng mỉm cười nói, lời nói trong lúc đó, đối với Phương Vân năng lực, cực kỳ khẳng định. Điện hạ quá khen rồi. Phương Vân cúi đầu, bất động âm thanh sắp nói. Nhân hoàng xuất hiện quá đột ngột, cho dù là có việc muốn gặp hắn, trực tiếp tại kinh thành trung đẳng hắn, hoặc là một chỉ triệu mạng là được. Hoàn toàn không có cần thiết, xuất hiện ở loại này hoang hiệu giã lĩnh bên trong. Này hoàn toàn không phù hợp một vị hoàng giả thân phận lời nói, quá là quỷ dị. Đối với nhân hoàng xuất hiện, Phương Vân càng chính là rất nhiều nắm giữ một loại cảnh giác thái độ. Bởi vậy, tại nhân hoàng nói ra mục đích thực sự trước đó, mặc kệ hắn nói cái gì, Phương Vân đều sẽ không có cái gì biểu thị. Quân không lời nói đùa, chấm chưa bao giờ quá khen. Nhân hoàng long bảo phất một cái, uy nghiêm nói.